Không thể không nói, thiên đạo tính toán thật sự là vừa đúng. Nghĩ nghĩ, Thái Sơ liền ẩn cùng không gian bên trong, chờ lấy người hữu duyên đến, chờ lấy hồ lô triệt để thành thủ. Chương 489, Lam Hồ Lô. Rời đi Tử Tiêu cung Tam Thanh, sắc mặt rất khó coi, trước đó lao tử không có cho Nguyên Thủy lưu mặt mũi, ở trước mặt quát lớn hắn để Nguyên Thủy rất khó chịu. Trầm mặc ba người bỗng nhiên một trận nhẹ ổ. Lao tử đối Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nói, nhị đệ tam đệ các ngươi cũng cảm ứng được sao? Đại ca, chẳng lẽ? Thông Thiên hỏi. Không sai, đoán không sai, hẳn là có cùng ta ba huynh đệ hữu duyên linh bảo xuất thế, chúng ta mau mau tiến đến. Lao tử vội vàng nói, cái này là sợ bỏ lỡ. Vội vàng ba người nhanh chóng hướng về tuần núi mà đi. Mà một bên khác, một mực vì lần trước chiến bại mà canh cánh trong lòng Đế Tuấn, lần này xem trọng Phục Hy cùng Nữ Hoa. Bởi vì Nữ Hoa là Thái Sơ đệ tử, cho nên Đế Tuấn không có trắng trợn đưa ánh mắt khóa chặt tại nàng kia. Nhưng là Nữ Hoa ca ca Phục Hy, lại thành Đế Tuấn mời chào đối tượng. Phục Hy đạo hữu, người ta cùng là Hồng Hoang đại năng, nghiêm chỉnh mà nói đều chính là yêu chi nhất tộc, mặc dù chúng ta tiên thiên mà sinh, nhưng cùng kia Vu tộc lại là hoàn toàn khác biệt. Vu tộc lòng lang dạ thú thế nhân đều biết, bần đạo thành mời Phục Hy đạo hữu gia nhập ta yêu tộc, địa vị cùng ta ba người cùng cấp. Đế Tuấn một lời nói rất là phong khoáng. Một bên Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tử Vi đế quân cũng bắt đầu mở miệng lực mời. Khi Đế Tuấn biết được cái này Phục Hy là Nữ Hoa ca ca về sau, nhất là đối trận pháp nhất đạo, thôi diễn nhất đạo có chút không tầm thường sau, Đế Tuấn liền động tâm tư, nhất định phải đem Phục Hy kéo lên yêu tộc xe ngựa. Cái này Phục Hy không chỉ có là Nữ Hoa ca ca, hay là một nạn phải cao thủ, lại thêm trận pháp nhất đạo tinh thông, Đế Tuấn không có lý do không mời hắn. Mà Phục Hy mười phần làm khó, nhìn thoáng qua bên cạnh muội muội. Nữ Hoa phản cảm tranh đấu, không thích gia nhập bất kỳ thế lực, tăng thêm bái sư tạo hóa về sau, rất nhiều cục diện đã biến. Nhưng là tạo hóa từng đối bọn hắn nói qua, bọn hắn trong hồng hoang còn có vận may lớn, bởi vậy để bọn hắn xông xáo một phen. Tạo hóa đã nói như vậy, nói rõ ca ca cơ duyên nhất định sẽ có. Lần này yêu tộc mời Phục Hy gia nhập yêu tộc, tại Nữ Hoa xem ra, nói không chừng đây chính là ca ca tạo hóa, bởi vậy nàng cảm thấy, không thể bỏ qua ca ca cơ duyên. Nghe nói Đế Tuấn điều kiện cùng thịnh tình về sau, Nữ Hoa nói, ca ca, ngươi liền theo Đế Tuấn đạo hữu bọn hắn đi yêu tộc xem một chút đi, muội muội mình về đi là được rồi. Nói xong, quả quyết Nữ Hoa trực tiếp đi. Nhìn Đế Tuấn bọn người sững sờ, lệnh muội tốt quả quyết. Ha ha, Phục Hy cười một tiếng. Liên như vậy, Đế Tuấn mời Phục Hy tiến về yêu tộc đại bản doanh du lịch, mà Nữ Hoa mình trở về. Bất quá, khi Nữ Hoa về Phượng rừng núi trên đường, chợt phát hiện có linh bảo xuất thế, lại cùng mình hữu duyên, một loại thần kỳ chỉ dẫn chính hô hoán nàng. Nữ Hoa tự nhiên không thể bỏ qua, trời tại không lấy tất thụ nó họa đạo lý, Nữ Hoa là biết được. Bởi vậy, Nữ Hoa cũng vội vàng hướng tuần núi mà đi. Một bên khác, đi đến nửa đường Đế Tuấn, đồng dạng cảm nhận được chỉ dẫn, cái này gọi hắn rất hưng phấn. Cùng Tử Vi, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy chờ nói một phen về sau, dự định để Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tử Vi bồi tiếp Phục Hy, mình đi tìm cơ duyên. Đạo hữu, không bằng dạng này, an nguy của ngươi liên quan đến ta yêu tộc vận mệnh, Phục Hy đạo hữu bần đạo bồi tiếp là được, để Đông Hoàng cùng đi với ngươi đi, cái này linh bảo xuất thế, tuy nói chờ khí vận người, nhưng miễn không được có người thăm dò, thậm chí tranh đấu. Đế Tuấn đạo hữu hay là cùng Đông Hoàng cùng đi chứ? Đúng vậy a, đại ca. Đông Hoàng Thái Nhất cũng nói. Thế nhưng là Đế Tuấn làm khó nhìn một chút Phục Hy. Phục Hy nháy mắt minh bạch, nói, Đế Tuấn đạo hữu cứ việc đi, bực này cơ duyên không thể bỏ qua, trời tại không lấy tất thụ nó họa. Chúng ta người tu đạo tự nhiên minh bạch điểm này, bần đạo không sao, có Tử Vi đạo hữu cùng đi liền có thể. Ngoài ra, bần đạo chúc đạo hữu tìm được linh bảo về. Ba người đều nói như vậy, Đế Tuấn cũng nghiêm túc, mang theo Đông Hoàng Thái Nhất cùng hai người cáo tử. Năm người một đường vội vàng hướng tuần núi tiến đến, nhanh nhất là Tam Thanh, không ngờ 3.000 năm, ba người đến. Khi ba người nhìn thấy 7 cái hồ lô thời điểm, một trận kinh hỉ. 7 cái hồ lô cứ việc còn không thành thục, nhưng là coi đạo vận cùng cấm chế liền minh bạch. Đây là 44 cấm chế đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, kém 4 đạo vì cực phẩm. Mà lại vừa phát hiện chính là 7 cái, ba người có thể không vui. Chấm đã. Nguyên Thủy kìm nén không được kinh hỉ, muốn hướng về phía trước thời điểm, bị lao tử ngăn lại. Nhị đệ, cái này hồ lô còn không thành thục, ngoài ra vi huynh thôi diễn, chúng ta không có khả năng toàn bộ đạt được, còn có cơ duyên người sẽ đến, người không đủ hồ lô khó mà thành thục. Lao tử nói. Ồ. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghe xong sững sờ. Hai người một trận thôi diễn, phát hiện quả là thế. Ngược lại là đáng tiếc. Thông Thiên thở dài nói. Đại ca, tam đệ, ta ba huynh đệ nhìn xem người tới lại nói, muốn là bình thường sinh linh, đánh giết chính là, người bình thường còn dám cùng ta ba huynh đệ tranh đoạt không thành. Nguyên Thủy nói. Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng Lão Tử rất tán thành, hai người cảm thấy Nguyên Thủy nói rất đúng. Hồng Hoang chính là cái quy củ này, không cường đại không chỉ có cái gì cũng không chiếm được, mà lại hữu duyên cũng lại biến thành vô duyên, thậm chí bỏ mệnh. Bất quá. Ẩn tàng tại không gian bên trong Thái Sơ lại là cười một tiếng, các ngươi tại bản tôn xem ra cũng là bình thường người, bình thường sinh linh, bản tôn còn có thể đánh giết các ngươi không thành. Thái Sơ lắc đầu, đã người còn chưa tới kỳ, vậy thì chờ đi. Cảm ứng được cơ duyên không chỉ là Tam Thanh, Nữ Hoa, Đế Tuấn, còn có Hồng Vân. Tâm tình gần đây thật không tốt Hồng Vân, cảm thấy chỉ dẫn về sau, trong lòng cuối cùng cao hứng rất nhiều. Bởi vậy, hắn đồng dạng ngay tại cấp tốc chạy đến. Tiên Thiên dây hồ lô, sinh tại tuần núi, kết có tiên thiên bảy hồ lô, đỏ, cam, hoàng, lục thanh, lam, tử mỗi cái một cái. Nguyên quý tích bên trong màu đỏ bị Hồng Vân đạt được, sau đó bị Hồng Vân tế luyện thành, cửu cửu tán hồn hồ lô. Màu cam bị Nữ Hoa đạt được, sau đó tế luyện trở thành chiêu yêu hồ lô. Màu vàng bị Đế Tuấn đạt được, sau đó bị Đế Tuấn tế luyện trở thành trảm tiên phi đao. Lục sắc, Nguyên Thủy, màu xanh, Thông Thiên. Tử sắc bị Lao Tử đạt được, sau trở thành vì tử kim hồ lô. Dây hồ lô vì Nữ Hoa đoạt được dùng cho tạo ra con người, hóa thành công đức trí bảo. Trong đó còn có một hồ lô màu xanh lam, tục truyền còn chưa thành thục liền tan thành mây khói. Kỳ thật, là không đúng. Thái Sơ ẩn tàng ở trong không gian hồi lâu, cũng quan sát hồ lô màu xanh lam thật lâu, kỳ thật 7 cái hồ lô đều đã thành thục. Mà kia hồ lô màu xanh lam thần kỳ nhất. Cùng nó nói là hồ lô, không bằng nói đây chính là hồ lô hạt giống. Dây hồ lô vì 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn một trong. Mà 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn mỗi một cái đều không giống. Có kết xuất trái cây, có giống dây hồ lô cùng khổ trúc, có thể kết xuất tiên thiên linh bảo. Dây hồ lô cũng giống vậy, kia hồ lô màu xanh lam chính là hạt giống. Trong truyền thuyết chưa thành thục liền tàn lụi kỳ thật không đúng. Quả thật, làm hạt giống hồ lô màu xanh lam, cũng không phải là tàn lụi, mà là một lần nữa đi thai nghén. Chờ lấy vô tận tuế nguyệt về sau, lại một lần nữa nảy mầm nở hoa kết xuất hồ lô. Phát hiện này, để Thái Sơ rất kinh hỉ. Lúc trước hắn nghĩ sai, vốn cho rằng có thể cứu vãn dây hồ lô, không nghĩ tới căn bản không cần cứu vãn, làm 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn, sẽ không dễ dàng hoàn toàn biến mất. Tại hồi lâu trước đó, Thái Sơ tu vi cảnh giới còn rất thấp thời điểm. Từng thay cổ nhân nhọc lòng, cảm thấy cái này dây hồ lô bị thiên đạo đố kỵ, cho nên tan thành mây khói. Giờ phút này hồi tưởng lại, mình thật là nghĩ nhiều. Cảnh giới chú định tầm mắt, khi đó nhãn giới xác thực không ra thế nào địa, rất nhiều khi đó cho rằng khẳng định sự tình. Hiện đang hồi tưởng lại đến rất hoang đường. Thái Sơ lắc đầu, thổn thức một phen chuyện cũ, chờ lấy chỗ có cơ duyên người đến. Chương 490, bị làm khó dễ Hồng Vân. Lại là gần ngàn năm trôi qua, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chạy đến. Khi hai huynh đệ nhìn thấy Tam Thanh thời điểm, may mắn hai huynh đệ cùng đi, nếu là Đế Tuấn một người đến đây, chỉ sợ có chút nguy hiểm. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đến về sau, liếc nhìn kia 7 cái hồ lô, lập tức, cùng trước đó Tam Thanh đồng dạng, có chút kích động. To lớn yêu tộc, không giống Tam Thanh ba huynh đệ, một người ăn no cả nhà không đói, đối với to lớn yêu tộc đến nói cái gì đều thiếu khuyết, cái gì đều chân quý. Cho nên nhìn thấy 7 cái hồ lô, hai huynh đệ có chút mừng rỡ. Bất quá, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không có ngu như vậy, như là kẻ ngu không có khả năng tổ kiến thế lực cường đại. Hai người rất cẩn thận cũng rất thông minh, thấy Tam Thanh tại đây đợi, mà không phải hái đi hồ lô liền minh bạch từng cái cắt. Đế Tuấn một phen thôi diễn phát hiện, cơ duyên người còn không có toàn đến. Bởi vậy hồ lô kia còn không có triệt để thành thục, chỉ có thể chờ đợi. Tam Thanh cùng yêu tộc quan hệ không được tốt lắm, trước đây lão tử cũng bởi vì Nguyên Thủy chửi bới đồng nguyên vũ tộc, mà quát lớn Nguyên Thủy. Gây mâu thuẫn chính là yêu tộc, bởi vậy lão tử cùng Thông Thiên đối yêu tộc không ưa. Chờ chút nói không chừng chính là tranh đoạt đại chiến, lúc này cũng không tốt thân cận, miễn cưỡng lên tiếng chào về sau, song phe nhân mã riêng phần mình một bên, ai cũng không để ý ai. Có chút trầm mặc cục diện, trên thực tế là song phương âm thầm truyền âm giao lưu. Đại ca, quả nhiên không đơn giản, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà cũng tới, đợi lát nữa còn không biết bao nhiêu người đâu. Thông Thiên cẩn thận nói. Không sao, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, huống chi, cái này hồ lô không phải tranh đấu liền có thể đạt được, không có cơ duyên là không thể nào đạt được, ta ba người vì bản cổ chính tông, cái này hồ lô nên có ta ba người. Lao Tử nói. Đại ca nói có lý. Nguyên Thủy nói. Mà một bên khác. Đại ca. Cái này Tam Thanh không đơn giản à, trước đây liền tu vi không sai, trước đó đạo tổ giảng đạo bọn hắn cùng chúng ta đồng dạng, đều đã là đại la viên mãn cấp độ, lại ba người một thân thần thông cùng linh bảo. Đông Hoàng Thái Nhất bất an hỏi. Nhị đệ chớ có sốt ruột, cái này linh bảo không phải ai đoạt liền có thể cướp đi, không có có cơ duyên là chống không thán, chờ lấy chính là, còn có người đến. Liên như vậy, hai phe mỗi người đều có mục đích riêng, chờ lấy cơ duyên người toàn bộ đến đông đủ. Lại là gần ngàn năm. Nữ hoa chạy đến, khi thấy Tam Thanh thời điểm sững sờ. Tam Thanh trước đây đối nữ hoa không thể nói tốt, cũng không thể nói hỏng, nhưng kể từ khi biết nữ hoa chính là Trấn Nguyên Tử sư muội về sau, liền nháy mắt biến. Mà Đế Tuấn lại là thật cao hứng, vừa cùng nữ hoa ca ca phân biệt, không nghĩ tới ngoặt một cái, lại gặp được nữ hoa. Bởi vậy Đế Tuấn vội vàng nhiệt tình chào hỏi, xem như không để lại dấu vết đem nữ hoa kéo đến mình phương này tới. Nữ hoa cũng thông minh, minh bạch cùng Tam Thanh không hợp nhau, thấy Đế Tuấn như vậy, nàng vui cùng Đế Tuấn cùng một chỗ. Như thế, ba người một phương, ba người một phương định hình. Chỉ là, thật lâu quá khứ, còn có cơ duyên người từ đầu đến cuối không có chạy đến, cái này gọi sáu người chờ rất nôn nóng. Dù là Thái Sơ đều oán trách, cái này đáng chết Hồng Vân có cơ duyên đều không nhanh chút, thật không biết thế nào nghĩ. Rốt cục, lại là gần ngàn năm về sau, Hồng Vân rốt cục khoan thai tới chậm. Hồng Vân vừa đến, liền phát hiện sáu người ánh mắt bất thiện nhìn xem chính mình. Các vị đạo hữu hữu lễ. Hồng Vân quả thực là lúng túng chào hỏi. Chợt lại nói, xem ra chúng ta chính là cơ duyên này người, các ngươi nhìn hồ lô kia thành thục. Hồng Vân biết có chút không ổn, hắn vừa đến đã minh bạch hết thảy, mà tại hắn vừa tới về sau, quả nhiên hồ lô kia nháy mắt thành thục, bởi vậy Hồng Vân dự định, sớm giải quyết sớm xong việc. Làm sao? Hồ lô thành thục về sau, người đến đông đủ về sau. Bảy người nhất thời từ bắt đầu bình thản trở nên ngưng trọng, nhìn xem đạo vận lưu chuyển bảy cái hồ lô, lão tử nói, ta ba người chính là bản cổ chính tông, cái này bảy cái hồ lô nên có ta ba người một phần, ta ba huynh đệ khi một người lấy một cái. Lão tử nói xong, sớm có dự định Đế Tuấn cùng nữ hoa các loại, gật đầu nói, đạo hưu nói có lý, lời ấy đại thiện. Nói xong, mọi người lại nhìn về phía Hồng Vân. Bần đạo đồng ý. Hồng Vân cũng vội vàng gật đầu, nhưng là cảm thấy không lành. Nói xong, lão tử trước hết nhất hướng về phía trước, chỉ thấy một hồ lô màu tím tự động chốc ra, nhanh chóng bay về phía hắn, lão tử vây tay một cái thu vào. Thu lại về sau, còn có chút không bỏ nhìn một chút còn lại 6 cái, một mặt lưu luyến. Sau đó Nguyên Thủy hướng về phía trước, vây tay một cái, hồ lô màu xanh lục hướng hắn bay tới, thông thiên tiếp tục, hồ lô màu xanh hướng hắn bay tới. Tam Thanh lấy xong, vậy mà cũng không nói chuyện cũng không rời đi, liền nhìn lấy bọn hắn tiếp tục. Cái này gọi Đế Tuấn cùng Hồng Vân cảm giác tựa hồ không ổn à. Đế Tuấn là biết được, mình nhất định có thể đạt được một cái, nhưng là nhị đệ Đông Hoàng Thái nhất nhưng không có cơ duyên. Bởi vậy, bọn hắn tại Hồng Vân lúc đến liền nháy mắt quyết định, Hồng Vân cơ duyên nhất định phải cướp tới, dù sao đoạt Hồng Vân cơ duyên, cũng không ai nói cái gì. Thậm chí mọi người còn tưởng rằng, người hiền lành Hồng Vân đưa cho bọn họ đây này. Nhưng Tam Thanh, có vẻ như cũng có dạng này chú ý à, cái này sẽ không hay. Đế Tuấn cũng không nhàn rỗi. Hướng về phía trước mấy bước vây tay một cái, chỉ thấy một hồ lô màu vàng tự động chốc ra, hướng hắn bay tới, cái này khiến Đế Tuấn hoàn toàn yên tâm. Đế Tuấn kết thúc về sau, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn liếc nhau, hết thảy đều ở trong lòng. Nữ hoa chợt hướng về phía trước, một màu cam hồ lô cấp tốc bay về phía nàng, nữ hoa nhận lấy sau hoàn toàn yên tâm, nhưng nàng cũng không hề rời đi. Nàng sở dĩ dễ dàng như vậy đạt được hồ lô, tất cả đều là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vì nàng đứng trận nguyên nhân. Nữ hoa sẽ không được chỗ tốt liền rời đi. Nàng quyết định trước lưu lại, cùng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Trung cùng tiến lùi. Nhìn thấy nữ hoa hành vi về sau, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng rất may mắn, âm thầm cảm thán cái này nữ hoa quả nhiên tin người. Lúc này, còn thừa lại hai cái hồ lô, một cái màu đỏ, một cái màu lam. Hồng Vân rốt cục nhịn không được, rõ ràng cảm giác kia màu đỏ hồ lô chính đang triệu hoán mình, thế là hắn cắn răng một cái, chặn lại nói, đến phiên bần đạo. Chấm đã. Chấm đã. Kết quả, Nguyên Thủy cùng Đế Tuấn gần như đồng thời hét lớn một tiếng, đánh gãy Hồng Vân cử động. Mấy vị đạo hữu có ý tứ gì, các ngươi hẳn là minh bạch, kia màu đỏ hồ lô nên lao đạo đoạt được, đây là lao đạo cơ duyên. Hồng Vân phẫn nộ nói, ha ha. Đông Hoàng Thái Nhất lại là cười một tiếng, nói, chúng ta không nói không phải cơ duyên của ngươi, chỉ là. Đông Hoàng Thái Nhất chế nhạo nói, thịnh truyền đạo hữu là người tốt, rất từ bi. Ngươi nhìn ta yêu tộc nhiều người, lại không tiện tay linh bảo. Đạo hưu đã đại từ buồn, không bằng đem kia màu đỏ hồ lô nhường cho bọn ta được chứ. Ngươi yên tâm, đạo hưu ân đức chúng ta sẽ lưu truyền ra đi, ngươi thấy có được không? Ta ba huynh đệ cũng là ý nghĩ như vậy, Hồng Vân đạo hưu suy nghĩ một chút. Nguyên Thủy cũng nói, các ngươi khinh người quá đáng. Hồng Vân triệt để giận, người hiền lành cũng có phẫn nộ thời điểm. Làm sao khinh người quá đáng? Đạo hưu đem đại cơ duyên vị trí đều để. Vì sao không thôi cái này một cái hồ lô nho nhỏ? Đế Tuấn cũng nói. Đúng vậy A Hồng Vân, ngươi trước đây đại cơ duyên có thể nhường, hiện tại một cái hồ lô nho nhỏ làm sao không để. Thông Thiên cũng nói. Đừng nhìn Thông Thiên cùng Đế Tuấn lao tử các loại, nhìn qua rất phóng khoáng khí quyển. Nhưng là cũng chia chuyện gì, loại này tranh đoạt cơ duyên, tranh đoạt linh bảo sự tình, bọn hắn là sẽ không để cho. Biệt khuất Hồng Vân phẫn nộ khó nhịn, may mắn còn có chút dư lưu trí tuệ, hắn nói, dù là lao đạo nhường lại, các ngươi làm sao chia. Coi như kia màu lam chính là Đông Hoàng đạo hưu, nhưng lao đạo nhường ra màu đỏ hồ lô về sau, các ngươi làm sao chia. Hồng Vân bắt đầu sử dụng kế ly gián. Cái này nói Tam Thanh cùng Đế Tuấn rất đau đầu, bọn hắn biết đây mới là khó làm nhất. Đối phó Hồng Vân có thể từ từ nhắm hai mắt quyết định, nhưng cùng đối phương tranh đoạt, cần phải cẩn thận. Hừ, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần nhường lại liền tốt, bản hoàng cùng Tam Thanh ba vị đạo hữu từ sẽ thương nghị, hiện tại là ngươi, nhường, không, nhường. Đế Tuấn từng chữ mà hỏi. Ngươi, Hồng Vân một thân đỏ, hiện tại mặt cũng đỏ, đây là biệt khuất. Ở trong không gian Thái Sơ một trận phiên muộn, tình cảm các ngươi đều thương lượng xong, cái gì đều không giữ cho ta à. Tình cảm bản tôn đợi lâu như vậy đợi uổng công rồi. Các ngươi đám này tiểu bối, xem ở vận mệnh Hồng Quân trên mặt mũi, bản tôn đã để ra ngoài 6 cái, vậy mà còn không biết dừng. Mà lại, Thái Sơ ít nhiều có chút đồng tình cái này Hồng Vân, nói thế nào cũng là năm hành lão quỷ cùng mình lao hưu hốn côn kết hợp thể, ít nhiều có chút hương hỏa tình duyên. Như vậy bị người khi dễ, tuy nói gieo gió gặt bão, nhưng mình có đáng thương địa vị của hắn cùng tất yếu. Như thế nào đáng thương địa vị của hắn? Chính là Tam Thanh cùng Đế Tuấn chờ cùng Hồng Vân cùng thế hệ tự nhiên là tranh đoạt, không tồn tại lấy lớn hiếp nhỏ. Mà mình khác biệt, mình nói như thế nào cũng là tiền bối cấp bậc, có đáng thương Hồng Vân địa vị. Ở trong mắt mình, dù là Tam Thanh cũng là tiểu bối mà thôi. Cái này không tốt. Thái Sơ lắc đầu. Hồng Vân cửu cửu tán hồn hồ lô, đối với hắn rất trọng yếu. Sau này Hồng Vân bị đánh giết về sau, chính là dựa vào cái này hồ lô giữ lại một tia tàn hồn, này sau luân hồi xuất thế về sau. Hồng Vân tiến vào luân hồi thành tựu văn thánh kho hiện. Có thể nói, Hồng Vân sau này có thể bảo trụ một tia tàn hồn, toàn bộ nhờ cửu cửu tán hồn hồ lô. Đã vận mệnh Hồng Quân để cho mình dựa theo quy củ đến, vậy mình dựa theo quy củ đến tốt, không thể để cho Hồng Vân sau cùng giá trị đều không có. Chương 491, Hối hận Nguyên Thủy. Hồng Vân, ngươi đến cùng có để hay không cho? Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nguyên Thủy từng bước ép sát, để Hồng Vân rốt cục phẫn nộ. Các ngươi khinh người quá đáng. Vang một tiếng, người hiền lành này khí thế toàn bộ triển khai, rất có làm qua một trận dáng vẻ. Ha ha, chờ chính là ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất nhất là quyết đoán, thấy Hồng Vân buông ra khí thế về sau, hắn cũng không bảo lưu, đối mặt Hồng Vân hắn là không sợ. Dù là Tam Thanh các loại, đều cẩn thận phòng bị. Đúng lúc này, khu khu, trước dừng tay. Đột nhiên, một tiếng như hoàng lữ chuông lớn thanh âm truyền đến, chỉ thấy không gian nháy mắt lên liên ứ, một thanh niên đạo nhân chậm rãi đi ra. Loại cảm giác này, bọn hắn chỉ ở Hồng Quân đạo tổ trên thân cảm thấy qua, lập tức đem mọi người cả kinh không nhẹ. Nhận biết Thái Sơ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận kinh hỉ, nữ hoa có chút không thể tin được, Tam Thanh lại là triệt để mắt trợn tròn, Hồng Vân cảm thấy một cô e ngại. Quá, Thái Sơ tiền bối, ngài, ngài làm sao? Lão sư, ngài. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng cùng nữ hoa sợ hãi than nói. Nói thật, nữ hoa đối Thái Sơ chỉ là từng có nhìn thoáng qua, còn không bằng Đế Tuấn bọn người quen thuộc đâu. Nhưng một câu nói sáng tỏ tất cả. Tam Thanh hoảng sợ phát hiện, đây chính là nữ hoa lão sư, cũng là Trấn Nguyên Tử lão sư. Bản tôn tới đây thật lâu, nhìn xem các ngươi tranh cãi lộn nhau nhau, còn muốn ra tay đánh nhau. Thái Sơ lắc đầu nói, vốn không muốn xuất hiện, chờ mỗi người bọn họ lấy hồ lô, mình lấy đi màu lam liền có thể, không nghĩ tới bọn hắn không dựa theo sáo lộ đến, không phải muốn xuất thủ tranh đấu. Thái Sơ không thể không xuất hiện. Vãn bối sợ hãi. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận mồ hôi lạnh. Nữ hoa cũng rất khẩn trương. Thái Sơ lại nói, đã thiên định, cái này màu đỏ nên là Hồng Vân, các ngươi như vậy cướp đoạt vì sao? Đồ để thiên đạo không hài lòng, còn gánh vác nhân quả, quả thật không khôn ngoan. Lời nói này Đế Tuấn, Đông Hoàng, nữ hoa lạnh mồ hôi nhỏ giọt, mà Hồng Vân lại có một loại rốt cục có người thay mình không minh chi kỷ cảm giác. Trái lại Tam Thanh lại nhịn không được, nhất là Nguyên Thủy, dù nhìn không thấu người này tu vi, tuy biết không đơn giản, nhưng cũng không thể như thế không nhìn mình ba người đi. Vị đạo hữu này, a, Nguyên Thủy thê lương. Một câu không đúng, Thái Sơ vừa trừng mắt, hắn liền oanh một tiếng, nương theo lấy kêu thảm miệng đầy máu tươi. Không phải Thái Sơ quá mức, mà là chưa chặt đứt bản cổ khí vận Tam Thanh, còn không có thành thánh Tam Thanh, đích xác không nên như vậy xưng hô. Bọn hắn nguyên thần trung bản cổ đạo ấn không cho phép, chưa thành thánh như vậy xưng hô, thiên đạo cũng không cho phép. cho nên Thái Sơ vừa trừng mắt, tăng thêm bản cổ đạo ấn cùng thiên đạo uy áp, lập tức để Nguyên Thủy khổ bức. Hồng Hoang nặng quy củ cùng thực lực, không có thực lực đừng giả bộ, nếu không ngươi là Tam Thanh đều không được. Thành Thánh sau Tam Thanh có thể làm can điểm, nhưng không thành Thánh trước, cũng là sâu kiến dám càng rỡ, Thái Sơ không cho phép, thiên đạo quyền uy cũng cần giữ gìn. Cho nên, một câu nói sai Nguyên Thủy, lập tức không may. Sau đó Thái Sơ một trận uy áp đảo qua, Tam Thanh một trận sợ hãi. Kỳ sơ bọn hắn là kinh ngạc, sau đó có chút phẫn nộ, nhưng cái này uy áp đảo qua về sau, Thông Thiên cùng Lao Tử cảm giác không đúng. Cái này không chỉ có là đạo này người thủ đoạn, còn có bản cổ phụ thần đạo ấn, cùng thiên đạo bất mãn, đây là cấp độ thấp sinh linh đối cấp độ cao sinh linh tất nhiên thần phục. Tiền, tiền bối thứ tội. Lao Tử cắn răng nói. Thông Thiên nghẹn đỏ mặt muốn chống cự uy áp, nhưng sao có thể chống cự được, run nhẹ nhẹ thân thể đồng diêu tây bãi, tựa hồ lập tức liền té ngã. Thái Sơ lúc này mới thu hồi uy áp, sau đó, sau cơn mưa trời lại sáng, uy áp không có, thiên đạo chấn nhiếp cũng nháy mắt biến mất. Đây chính là cầu đạo người đạo tâm, đạo chính là tâm, đạo tâm chính là bản thân, từ ta chính là tôn nghiêm cùng mặt mũi, không thể vượt qua, cũng huyền chi lại huyền. Nguyên Thủy giờ phút này rất biệt khuất, nhưng là lại rất kinh hoàng, lần thứ nhất phát hiện cái mạng nhỏ của mình chỉ ở người khác một ánh mắt ở giữa. Từ khi xuất thế, liền chưa từng gặp qua, thật đáng sợ. Mà lại, đáng sợ không chỉ có là trước mặt đạo nhân, còn có gan, cùng thiên địa vạn vật cùng tự thân đối nghịch cảm giác. Thiên địa uy áp mình, nguyên thần của mình đạo ấn cũng bất mãn, còn có đạo nhân này bất mãn. Ba loại uy áp cùng chấn nhiếp, đây mới là hắn kinh hoàng nguyên nhân, bởi vì từ chưa từng gặp qua. Theo Tu Vi đến nói, bản tôn so Hồng Quân sớm đắc đạo, giết các ngươi như diệt sâu kiến, các ngươi xưng hô tôn xưng bản tôn không quá đáng. Dựa theo trưởng ấu đến nói, bản cổ đạo hữu cùng bản tôn cùng thế hệ, càng là hảo hữu chí giao, các ngươi tôn xưng bản tôn cũng không sai, cho nên chớ muốn coi thường người trong thiên hạ. Thái Sơ giao huấn Tam Thanh nói, lại nói, nếu không phải xem ở bản cổ đạo hữu trên mặt mũi, bản tôn dù là lấy lớn hiếp nhỏ cũng muốn trừng phạt ngươi dừng lại, ngươi nhưng có biết. Vạn bối biết sai, tiền bối bất giận. Nguyên Thủy nghe xong Thái Sơ đã triệt để hoảng sợ. Hừ. Thái Sơ lạnh hừ một tiếng bỏ qua Nguyên Thủy. Không phải mình quá mức, mà là Nguyên Thủy thiếu giáo huấn. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng xưng hô mình tiền bối, nữ hoa xưng hô mình lão sư, mà mình trước đây biểu hiện ra uy áp, cũng không phải bọn hắn có thể thăm dò. Đủ loại điều kiện tiên quyết, cái này Nguyên Thủy còn tự đại xưng hô mình đạo hữu, đây chính là hắn sai. Người sau này là thánh nhân không sai, nhưng không có trưởng thành trước đó, chính là sâu kiến. So nền móng, Thái Sơ còn năm đại trí cao một trong đầu. Lao Tử cùng Thông Thiên cũng chịu phục. Giống như Thái Sơ nói, dựa theo tu vi hắn so Hồng Quân còn sớm đắc đạo, dựa theo trưởng ấu hắn là bản cổ một đời, dạng này đáng giá Lao Tử cùng Thông Thiên tâm phục khẩu phục. Chấn nhiếp ba người về sau, Thái Sơ mới bắt đầu giải quyết hồ lô vấn đề. Cái này màu đỏ hồ lô, Hồng Vân lấy đi, hảo hảo tế luyện. Thái Sơ thấy mọi người không có ý kiến, đối Hồng Vân nói. Cái này, tạ, cảm ơn tiền bối. Đầu đầy mồ hôi lạnh Hồng Vân kích động nói. Lấy hồ lô về sau, cũng không dám tùy ý rời đi, bởi vì hắn phát hiện Thái Sơ đang ngó chừng hắn. Lại nói Thái Sơ, tận mắt dò xét Hồng Vân về sau, cảm thấy chần chờ một chút. Cái này Hồng Vân đạo tâm, làm sao đã có tán loạn điểm báo, mà lại tâm thần có loại bị dẫn vào lạc lối cảm giác. Cái này gọi Thái Sơ rất nghi hoặc. Hồng Vân. Thái Sơ dự định tuân hỏi một chút. Tiền bối. Hồng Vân khẩn trương hồi đáp. Ừm, không cần khẩn trương. Thái Sơ thấy Hồng Vân như vậy kích động, sợ hỏi không ra cái gì, cho nên mà nói rằng, nói đến, ngươi phúc nguyên không sai, chính là bản cổ đạo hữu chống trời lúc, thở ra một hơi đắc đạo, sau đó càng là có khai thiên công đức gia thân, quả thật nhất đẳng phúc nguyên người. Hồng Vân. Thái Sơ một lời nói ra Hồng Vân căn nguyên, nghe được Hồng Vân trợn mắt hốt mồm. Ngươi vốn công đức gia thân, cho nên nền móng không tầm thường, lại cơ duyên cũng không tệ, bất quá. Thái Sơ dừng lại, để ở đây đều rất khẩn trương. Muốn nghe xem cái này vị đại năng tìm tòi bí mật. Bất quá, ngươi chi phúc nguyên quá mức, kế thừa hai loại nói, lại là loại kia gánh vác cự đại nhân quả nói, cũng có thể nói là một loại nhân quả kéo dài. Mọi người không hiểu, dù là Hồng Vân cũng đều không hiểu, hắn càng hiếu kỳ thân thế của mình. Thứ sáu lượng kiếp lúc, có vô số đại năng hóa hình mà ra, bọn hắn là thiên chi kiêu tử, gốc rễ chân so với các ngươi đều mạnh, tỉ như Hồng Quân chính là. Tỉ như kia ma tổ là cũng thế. Thái Sơ điểm ra hai người. Hai người kia liền gọi bọn hắn rung động. Một cái bây giờ đạo tổ, một cái tục truyền là ma tổ, tự nhiên không đơn giản. Đương nhiên, đối với lý giải Thái Sơ cường hãn Đế Tuấn cùng nữ hoa các loại, là không có Tam Thanh Hồng Vân như vậy kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn minh bạch, bất kể là ai, đều chỉ có thể nhìn trước mắt vị này đạo tôn theo không kịp, bởi vì hắn uy áp mấy cái thời đại. Còn có rất nhiều lớn có thể giống nhau căn cơ thâm hậu, bản nguyên cường đại, trong đó bản tôn có một vị bằng hữu chí thân gọi Hỗn Côn, nhưng bản tôn vị này chí hữu về sau bởi vì cầu đạo cùng người quyết đấu, bị kia điên đảo lão tổ đánh giết, mà bực này đại năng là sẽ không triệt để mẫn diệt, Hỗn Côn đạo hữu Tiêu Giao đạo cùng Bắc Minh bản nguyên thành tựu hai người. Lời nói này xong, Hồng Vân minh bạch, mình nhưng không phải liền là Tiêu Giao đạo truyền thừa sao? Một người trong đó chính là kia phương Bắc Côn Bằng, hắn may mắn thôn phệ Bắc Minh chi khí, từ đó hóa côn vì bằng, thành tựu các ngươi nói tới trước 10 đại năng. Lại nói, mà trong đó Tiêu Giao nói, hẳn là bị Côn Bằng bỏ qua đi, cơ duyên xảo hợp bị ngươi đạt được, cũng chính là ngươi lúc này Tiêu Giao nói. Thái Sơ đối Hồng Vân nói, cũng nghe được mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng lại hoài nghi. Không phải rất nhiều bí mật không thể nói sao? Tại sao nói tôn tiền bối cái gì cũng dám nói? Ngoài ra, ngươi chi hỏa chi bản nguyên truyền thừa, chính là nơi phát ra ngũ hành lao tổ. Ngũ hành lao tổ bị La đánh giết, còn lại tứ hạnh bị La luyện hóa, đơn kém một đạo hỏa chi đạo, lại bị chạy tới ngũ hành lao tổ chí hữu âm dương lao tổ cứu vớt, kia hỏa chi đạo chính là của ngươi một cái khác truyền thừa. Theo Thái Sơ êm thai nói, Hồng Vân rốt cuộc minh bạch truyền thừa của mình. Trước đây mình vừa đạt được thời điểm, từng may mắn đại khí vận, không nghĩ tới mình còn gánh chịu hai vị đã vẫn lạc đại năng nhân quả. Cho nên, ngươi không giống với Đế Tuấn, Tam Thanh bọn hắn, Đế Tuấn Đông Hoàng bọn hắn chính là Thái Dương chân hỏa chi linh thai nghén, mà Thái Dương tinh bắt nguồn từ bản cổ đạo hữu con mắt, bản cổ đạo hữu ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, thân hóa văn vật, cho nên nguyên thần của hắn Tam Thanh, bao quát Thái Dương tinh đản sinh Đế Tuấn cùng Thái Nhất, sẽ chỉ kế thừa hắn khí vận, sẽ không kế thừa hắn nhân quả. Ngươi khác biệt, ngươi kế thừa khác biệt. Nói đến đây, liền ngay cả Tam Thanh cùng Đế Tuấn đều chật chật xưng đã, cũng yên tâm. Mình may mắn kế thừa chính là bản cổ đại thần Phúc Nguyên, mà bản cổ đại thần không có có nhân quả truyền thừa, như vậy cũng tốt. Kia ngũ hành trước khi chết, lựa chi bản nguyên may mắn đào thoát, ngươi nói ngươi nếu là khi đó là, ngươi sẽ cam tâm sao? Thái Sơ hỏi. Lời này hỏi xong, Tam Thanh Đế Tuấn trở vội vàng lắc đầu, mà Hồng Vân một trận thấp vọng. Xin tiền bối chỉ điểm. Hồng Vân cảm thấy không lành, nhưng nói không nên lời nơi đó không ổn. Chỉ có thể như vậy khẩn cầu, thậm chí phủ lập tức quỳ xuống. Hắn này mấy lần trước cảm giác mình không đúng, nhưng chợt lại sẽ xuất hiện một loại kỳ quái ý nghĩ, đem hoài nghi của mình ngăn chặn. Chỉ có đứng tại Thái Sơ trước mặt khoảng thời gian này, hắn mới có loại rốt cuộc minh bạch ta là ta cảm giác. Thái Sơ nói, đứng lên đi, trước đây bản tôn nghe qua thanh danh của ngươi, cảm giác qua không đúng, nhưng bản tôn không có truy cứu. Thẳng đến vừa rồi bản tôn nhìn thấy ngươi, dò xét nguyên thần của ngươi. Phát hiện ngươi chi đạo tâm đã có loại tán loạn cảm giác, lại một cỗ ma đạo khí tức đã cùng ngươi bản nguyên dung hợp, cái này ma đạo hư ảo mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng ngươi, cải biến ngươi, cho nên ngươi chậm rãi tính cách biến hóa rất lớn, thậm chí đủ loại kỳ quái hành vi cùng cử động, khả năng này chính là ngươi người hiền lành nguyên nhân. A. Hồng Vân giật mình, biết bao thê lương. T. Tam Thanh cùng Đế Tuấn Đông Hoàng Nữ Hoa cũng chấn kinh. Thì ra là thế. Bọn hắn trước đây đã cảm thấy, không có Hồng Vân dạng này đạo. Trước đây còn hoài nghi đâu. Nguyên lai là như vậy nguyên do. Chương 492, mới biết ta là ta. Tiền bối cứu ta. Hồng Vân triệt để đổ, nguyên lai mình người tốt nguyên nhân là như thế đến, mình không muốn làm người tốt ta. Vì sao cứu ngươi? Thái Sơ hỏi. Cái này. Hồng Vân được. Đúng vậy a, vì sao cứu mình? Ta, tiền bối. Hồng Vân cũng đúng, lại nói không nên lời cái chủ đề. Ngươi khi cần biết, không phải bản tôn không cứu ngươi. Mà là ngươi trước đây thiếu nhân quả nhiều lắm, ngươi cũng biết bởi vì ngươi nhường chỗ ngồi, gánh vác bao lớn nhân quả sao. Ngươi cũng biết ngươi trước đây đủ loại hành vi, thiếu bao nhiêu nhân quả sao. Huống chi. Thái Sơ lại nói, huống chi, ngươi chi bản nguyên đã cùng kia ma đạo triệt để dung hợp, đã muộn, khó mà vãn hồi. Nói xong. Hồng Vân một trận thê lương, không có gì so sự đả kích này càng lớn. Bởi vì chính mình đã không có tiền đồ không sáng. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Đồng nhiên, Thái Sơ câu nói này, để Hồng Vân lại sống lại, sợ mình nghe lầm. Tiền bối. Hồng Vân kích động run rẩy nói. Chớ có hỏi, ngươi chỉ cần biết, ngươi chi nhân quả quá lớn, trốn tránh là vô dụng, vậy liền dùng ngươi cả đời này đi còn nhân quả đi. Bỏ qua một thế này, chưa chắc không thể đợi sau lần nữa tới qua, kia màu đỏ hồ lô chính là của ngươi cơ duyên, tế luyện cẩn thận, sau này ngươi sẽ minh bạch. Không phải Thái Sơ không nói, mà là nói không chính xác. Trước đây hắn cảnh giới thấp thời điểm, cho rằng sự tình là mình ký ức như thế, nhưng về sau ngoại ý muốn càng ngày càng nhiều, để Thái Sơ minh bạch, tương lai là không có định tính. Mình nói chưa dứt lời, Nói không chừng Hồng Vân vận mệnh sẽ dựa theo nguyên quỹ tích đến, nhưng nếu là chính mình đạo, sợ rằng sẽ lên mới khó khăn chắc trở. Bởi vậy không thể nói phá, cũng dự đoán không đến. Vâng. Hồng Vân kích động thu hồi màu đỏ hồ lô, phảng phất đây chính là hắn mệnh. Hồng Vân cẩn thận lại hỏi một câu, tiền bối, tại ngài bên người, ngài chi khí tức che giấu hạ, vạn bối mới biết ta là ta, có thể là vô số năm qua lần thứ nhất thanh tỉnh, không biết vạn bối dạng này thanh tỉnh thời khác. Chả, còn có thể hay không, còn có thể hay không có. Cái này ngươi ngược lại là nghĩ nhiều, kia hư ảo ma đạo đã cùng ngươi dung hợp, nghiêm chỉnh mà nói người hiền lành mới là thật ngươi. Ngươi giờ phút này không chừng là giả đâu. Cho nên, vì sao muốn biến trở về đến đâu? Hay là lão nhân tiếp tục đi, chờ nhất định thời khắc ngươi liền triệt để cảm ngộ, khi đó cũng chính là tân sinh. Thái Sơ nói, hắn không phải là không có biện pháp, mà lại như thế sẽ cải biến Hồng Vân vận mệnh. Mà thay đổi Hồng Vân, hay là Hồng Vân sao? Nếu là không người hiền lành, đây chẳng phải là bỏ lỡ hắn đến chết phương lĩnh ngộ cảm ngộ. Hắn sẽ còn dứt khoát ném luân hồi, thành tựu một đời văn thánh kho hiệt sao? Hồng Vân nghe về sau lĩnh ngộ. Dựa theo Thái Sơ tiền bối nói, chính là mình đã trong bất chi bất giác gánh vác quá nhiều nhân quả, nếu là không trả bên trên nhân quả, thanh tỉnh để làm gì? Huống chi, hay là tiền bối nói cự đại nhân quả, khả năng lớn đến vượt qua bản thân tưởng tượng. Cho nên, vẫn là như vậy tiếp tục đần độn ngu ngốc đi, tối thiểu tiền bối nói, luôn có còn song cùng minh ngộ một khắc, thậm chí lại lần nữa tới qua một ngày. Tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối minh bạch. Hồng Vân trịnh trọng cho Thái Sơ dập đầu cảm tạ. Sau đó, Hồng Vân có không thôi rời đi. Cho đến qua hồi lâu, nữ hoa mới hiếu kỳ hỏi, lão sư, ngài vừa mới đối với hắn nói, hắn sẽ quên sao? Nữ hoa rất hiếu kỳ. Bởi vì Hồng Vân nói, tại Thái Sơ khí tức gáp chế xuống, hắn mới minh ngộ ta là ta, cái này chẳng phải là nói hắn rời đi Thái Sơ bên người, sẽ biến trở về người hiền lành kia trạng thái. Sẽ, hắn thụ ảnh hưởng quá sâu, vừa rồi bản tôn, hắn sẽ cảm giác một giấc ngộng, hoặc là một cái hư ảo ý nghĩ mà thôi, khả năng chỉ nhớ rõ bản tôn ban cho hắn linh bảo. Ghi nhớ các ngươi trước đây đối với hắn hãm hại, ha ha. Thái Sơ lắc đầu, cái này là thủ đoạn càng ngày càng thân bí, lại còn có thể dạng này cải biến người. Bất chi bất giác khống chế một người tính cách cùng bản nguyên, xem ra đồng dạng thành thánh trở thành mặt trái đại biểu là, khó đối phó hơn. Đế Tuấn, Tam Thanh nghe tới Thái Sơ nói, Hồng Vân rời đi về sau, sẽ khôi phục lại trước đây người tốt trạng thái, còn cho rằng làm giấc ngộng hoặc kinh lịch một cái ảo cảnh, bọn hắn có chút cảm giác sợ hãi. Thái Sơ tiền bối, cứ như vậy. Cái này La Ma tổ chẳng lẽ có thể tùy ý làm vậy, chúng ta. Đế Tuấn có chút sợ hãi mình biến thành Hồng Vân như thế. Không sao, Hồng Vân cùng La nhân quả quá sâu, cho nên thiên đạo chí cao quy tắc cho phép hạ thiết kế Hồng Vân. Các ngươi cùng La không nguyên nhân quả, hắn không thể tính toán các ngươi, yên tâm đi. Thái Sơ lại nói, La có thể tính toán sẽ chỉ là cùng hắn có nhân quả, ngoài ra khí vận tiểu nhân, hoặc là tu vi thấp lại nhân quả quân thân. Đương nhiên lượng kiếp lúc ngoại trừ. Thái Sơ nói như lọt vào trong sương mù. Tam Thanh Đế Tuấn bọn hắn chỉ nghe được, mình sẽ không bị thiết kế, còn lại bọn hắn không biết rõ. Nhưng chỉ cần mình không sao là được, khác bọn hắn cũng sẽ không đi quản. Tốt, nói không ít, có mấy lời chính các ngươi biết liền có thể, chớ có tùy ý nói cho người khác, cần biết bản tôn nói, chỉ nói là. Các ngươi nếu là nói, liền là nhân quả. Thái Sơ để mấy người nghe một chút bí ẩn. Thiên đạo không thể lấy chính mình thế nào, nhưng cũng không cho phép tùy ý truyền bá. Bất quá Thái Sơ nghĩ nhiều. Bọn hắn tuyệt sẽ không nói lung tung, bởi vì nghĩ lúc nói, bọn hắn sẽ cảm thấy uy hiếp cùng nhân quả, kia là bọn hắn không nghĩ gánh chịu. Vâng, tiền bối, lão sư. Sáu người đáp lại nói. Tốt, các ngươi cơ duyên đạt được hồ lô, tản đi đi. Kia hồ lô màu xanh lam rất đặc thù, bản tôn cần mang đi nghiên cứu. Thái Sơ nói xong, tế ra tịnh thế bạch liên, thận trọng đem hồ lô màu xanh lam thu vào. Đương nhiên cái này hồ lô muốn chạy, Thái Sơ không nhường, bị Thái Sơ thu vào. Cuối cùng. Thái Sơ đem dây hồ lô cùng một khối tiên thiên ngũ thải tức nhưỡng cũng lấy ra ngoài, một màn này nhìn Tam Thanh cùng Đế Tuấn chờ đỏ mắt. Cảm giác thán nhóm người mình không đủ, đây mới là tầm bảo A, dây hồ lô cùng thổ đều không dung tha. Mà lại kia thổ cùng dây hồ lô còn rất là bất phàm. Nhưng là Thái Sơ thu hồi dây hồ lô cùng tiên thiên ngũ thải tức nhưỡng về sau, cũng không có thu lại, mà là cho nữ hoa. Trước đây bái sư không cho ngươi lễ bái sư, ngươi lão sư tạo hóa đều cho ngươi. Cái này dây hồ lô cùng tức nhượng đối ngươi cực kỳ trọng yếu, liên quan đến ngươi sau này đắc đạo, hảo hảo nhận lấy đi. Thái Sơ đối nữ hoa nói. Tạ lão sư. Nữ hoa tiếp nhận dây hồ lô cùng tức nhượng nói. Được rồi, bản tôn đi, các ngươi vừa nghe đạo kết thúc, cũng cần bế quan cảm ngộ, trở về đi. Ngoài ra, Đế Tuấn cùng Thái Nhất, các ngươi đại cơ duyên muốn tới, cũng trở về bế quan cảm ngộ đi. Nói xong, Tại mọi người nghi hoặc bên trong, Thái Sơ biến mất. Nhìn sáu người một trận ao ước. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất lại rất kích động, Thái Sơ nói như vậy, định không có giả, chính là không biết đại cơ duyên ra sao. Về phần Tam Thanh lại cảm giác nói không ra lời, đây là phụ thần đạo hữu, là Trấn Nguyên Tử sư phó, là một cái cường hãn không hợp thói thường nhân vật, mấy loại tình cảm cùng cảm giác, để bọn hắn vô cùng buồn rầu. Duy chỉ có nữ hoa nghe lời, Thái Sơ rời đi về sau, quay qua năm người rời đi. Giống như Thái Sơ nói, trước đây Hồng Quân giảng đạo cảm ngộ rất nhiều, cần bế quan cảm ngộ một phen. Chương 493, Thiên Đình xuất thế. Thái Sơ xuất hiện tại Thái Sơ giới. Đi tới đạo trường hậu phương tịnh thế bên hồ, lấy ra hồ lô màu xanh lam. Tại Thái Sơ giới, Thái Sơ chính là thiên đạo, cái này hồ lô màu xanh lam bị đưa vào một khắc, nhất định tại Thái Sơ giới tân sinh. Thái Sơ thậm chí điều khiển Thái Sơ giới thiên địa ý thức, bắt đầu để hồ lô màu xanh lam một lần nữa trưởng thành là dây hồ lô. Quả nhiên, tại Thái Sơ thiên đạo ý thức điều khiển hạ, kia hồ lô màu xanh lam nháy mắt hóa thành một viên kim sắc hạt giống, tại Thái Sơ chỉ dẫn hạ, chậm rãi chôn xuống mồ bên trong. Trước đây cung cấp nó trưởng thành chính là tiên thiên ngũ thải tức nhưỡng, giờ phút này biến thành ngũ thải thần thổ, so tức nhưỡng càng là thần kỳ, tăng thêm tịnh thế thần thủy tưới tiêu, Thái Sơ dò xét một phen về sau, phát hiện hồ lô kia hạt giống tân sinh. Ha ha, rất tốt, không sai không sai. Thái Sơ hài lòng nói. Chín đại cực phẩm trước thiên linh căn, bản tôn đã tề tiểu tăng cái, tăng thêm kia dương liễu cây bản tôn đã chín đại cực phẩm trước thiên linh căn, rất tốt, rất tốt. Thái Sơ cười nói. Nhìn xem tịnh thế bên hồ xung xuê thúy thúy linh thảo linh căn, Thái Sơ phá lệ hài lòng. Lại là kinh động đồng tử đồng nữ, Hạc Vũ cùng Hàm Đan đi tới. Hai cái chỉ có 5-6 tuổi linh trí tiểu gia hỏa hỏi, lão gia tốt. Ừm. Thái Sơ hai cái này đồng tử không giống Hạo Thiên cùng Giao Chỉ, rất là tùy ý, có chút điên điên khủng khủng cảm giác. Bất quá Thái Sơ cũng không để ý, hắn thích tùy tâm, đồng tử đồng nữ vốn chính là dựa theo La Lị cùng chính Thái đến nuôi, Thái Sơ tự nhiên sẽ không phiền phức để bọn hắn tâm trí thành thủ. Cùng đồng tử đồng nữ trò chuyện một phen, hai người báo cáo gần nhất Thái Sơ không có ở đây trong lúc đó, Thái Sơ giới cùng vô lượng đạo trưởng sự tình. Cái gì tiểu kim lửa ra ngoài du lịch, quả gì thành thủ, cái gì linh thảo ngắt lấy vân vân. Mà liên tại Thái Sơ rất hài lòng thời điểm, tạo hóa phân thân truyền đến tin tức, nói trước đây Thái Sơ phát hiện kia tử liên sinh ra linh trí, khả năng sau đó không lâu có thể hóa hình. Thái Sơ nghe xong không để ý, nhiều nhất cũng liền cùng về sau từ hàng đạo nhân một cái cấp bậc, không đáng coi trọng, cũng liền không có quản. Mà Thái Sơ quả niệm, thủy chung là kia tứ hải chi cực gần trăm cái hòn đảo. Kia là hắn vì sau này dự định, thuộc về trọng yếu bố cục, Thái Sơ tại Thái Sơ giới ngốc sau một thời gian ngắn, lại đi tứ hải chi cực. Bất quá, Hồng Hoang đồng dạng phá lệ bình tĩnh. Hồng Quân lần thứ nhất giảng đạo kết thúc về sau, các lộ đại năng rối rít bắt đầu bế quan. Trước đây bởi vì chưa hoàn chỉnh đạo pháp cùng cảm ngộ, lần này Hồng Quân viên mãn giảng thuật thiên đạo 3000 đạo về sau, chúng đại năng lâm vào cảm ngộ cùng gắng đạt tới viên mãn trong lúc bế quan. Tại yêu tộc, Phục Hy trung quy bị Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tử Vi thuyết phục, Phục Hy dự định gia nhập yêu tộc. Đảo mắt, Hồng Quân giảng đạo đã qua 450 cái nguyên hội. Chúng đại năng từ cảm ngộ bên trong xuất quan. Yêu tộc, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng quá vừa nghĩ tới trước đây Thái Sơ nói đại cơ duyên, bọn hắn một mực rất chờ mong, đến tột cùng là cơ duyên gì đâu. Bọn hắn không được biết. Bất quá, trước đây không lâu, Đế Tuấn phát hiện Phục Hy đối trận pháp nhất đạo rất là tinh thông về sau, đem mình xen lẫn linh bảo Hà Đồ Lạc Thư giao cho hắn. Trước đó Đế Tuấn đã cảm thấy cái này hai đại linh bảo có đại bí mật tồn tại, nhưng là hắn đối trận pháp nhất đạo không tinh thông, nghiên cứu thật lâu từ đầu đến cuối nghiên cứu không ra cái nguyên cớ. Phát hiện Phục Hy rất tinh thông về sau, giao cho Phục Hy. Quả nhiên, Phục Hy không có để Đế Tuấn thất vọng, tối tâm chỉ dẫn, Phục Hy phát hiện Hà Đồ Lạc Thư bí mật. Một cái dấu ở tuần núi đỉnh chót bí mật. Phục Hy đạo hữu, ngươi cảm nộ không sai a. Tại sao không có phát hiện? Tại tuần núi đỉnh chót, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Tử Vi, Phục Hy, chúng đại yêu, yêu vương các loại, chính khẩn trương tìm cái gì? Sẽ không sai, từ bần đạo lập thể gia nhập yêu tộc về sau. Bần đạo cùng yêu tộc khí vận tương liên, trước đó không lâu thôi diễn Hà Đồ Lạc Thư, phát hiện đối ta yêu tộc có cực kỳ trọng yếu cơ duyên đem sẽ xuất thế, mà cái này xuất thế địa điểm chính là tuần núi. Phục Hy khẳng định nói. Phục Hy nói xong, mọi người tự nhiên rất xem trọng. Phục Hy gia nhập yêu tộc những năm này, đã làm ra rất nhiều cống hiến. Trước đó yêu tộc đối với trận pháp có nhân tinh thông, nhưng giống Phục Hy như vậy tinh thông lại ít có, Phục Hy vì yêu tộc nghiên cứu ra rất nhiều trận pháp. Phần lớn là giao đấu hoặc tổ hợp trận pháp. Để gần đây cùng vu tộc xung đột nhỏ bên trong, yêu tộc chiếm cứ rất lớn thượng phong. Đương nhiên, chúng Hồng Hoang đại năng đối với Phục Hy gia nhập yêu tộc là khiếp sợ. Dù là vu tộc đều lo lắng, nhưng về sau bọn hắn thăm dò được, chỉ có Phục Hy gia nhập yêu tộc, muội muội của hắn nữ hoa cũng không có. Cái này gọi Vu tộc yên tâm rất nhiều, tối thiểu không phải đạo tôn đối Vu tộc bất mãn. Vì vậy, tuần trên núi, đối Phục Hy rất xem trọng đám yêu tộc, lại bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm mánh khỏe. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đống nhiên một tiếng kinh hô. Đại ca, ngươi còn nhớ rõ trước đây đạo tôn nói chúng ta có đại cơ duyên sao? Có phải là cơ duyên này chính là Phục Hy đạo hữu thôi diễn cơ duyên? Đông Hoàng Thái Nhất đem Thái Sơ, cùng Phục Hy thôi diễn kết hợp lên, vội vàng mà hỏi. A, Đế Tuấn sững sờ, nói không chừng là như vậy. Sau đó, hai người cho mọi người nói một lần trước đây Thái Sơ, cái này khiến Phục Hy càng khẳng định. Đã đạo tôn đều nói, vậy mình thôi diễn chỉ định không sai. Nhưng là, bọn hắn y nguyên không thu hoạch được gì. Chúng ta có phải là tính sai rồi? Đồng nhiên, Thử Vi nói. Thử Vi đạo hữu ý gì? Đế Tuấn hỏi. Ngươi nhìn. Phục Hy đạo hữu là căn cứ Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn ra, nói rõ cái này thời cơ là Hà Đồ Lạc Thư à, chúng ta dạng này không có mục đích tìm kiếm là không được. Đế Tuấn đạo hữu không phòng thôi động Hà Đồ Lạc Thư, nói không chừng có kinh hỉ. Thử Vi nói. Ừm. Đế Tuấn khẽ giật mình. Thử Vi đạo hữu nói rất đúng. Ừm, bản hoàng thử một chút. Chỉ gặp, Đế Tuấn tế ra Hà Đồ Lạc Thư, kết quả hắn vừa tế ra, kia Hà Đồ Lạc Thư liền tự động bay ở không trung. Vâng. Đông nhiên một trận run rẩy, chỉ thấy toàn bộ hồng hoang đều có thể cảm ứng đến. Dù là tuần chân núi bộ Vu tộc đều chấn động. Mà kia Hà Đồ Lạc Thư, một vệt kim quang bắn về phía một chỗ không có vật gì không trùng, khi mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm. Chỉ thấy kia bản không có vật gì hư không, đông nhiên một trận run rẩy, chỉ thấy toàn bộ hư không xuất hiện to lớn liên ứ. Giống như là không gian vỡ vụn đồng dạng. Ầm ầm. Soạt. Vang vọng qua đi, kia hư không đông nhiên xuất hiện một không gian thật lớn. Không gian bên trong tràn ngập nồng đậm sao trời chi lực. Một màn này, chúng yêu tộc kinh hỉ. A, thật là nồng nặc sao trời chi lực. Cái này sao có thể? Chúng yêu tộc rất kinh ngạc. Đi, vào xem. Đế Tuấn đệ nén xuống hưng phấn, nói với mọi người nói. Chợt rốt cục nối đuôi nhau mà vào. Trước mặt mọi người yêu tộc cao tầng, xuyên qua hư không tiến vào không gian kia về sau, trong lúc nhất thời bọn hắn mắt trợn tròn. Đập vào mắt trước chính là một cái cực lớn thiên môn. Thiên môn tốt nhất sách ba chữ to Nam Thiên môn. Toàn bộ nơi đây, tại bọn hắn tiến vào một khắc, một loại minh ngộ xuất hiện tại chúng yêu tộc trong lòng. Thiên đỉnh. Đế Tuấn kìm lòng không được bật thốt lên. Sau đó, giật mình tỉnh lại chúng yêu tộc cao tầng tán đồng nhẹ gật đầu, bởi vì bọn hắn cũng nhận được cái này minh ngộ, ra hiệu vì Thiên đỉnh. Chương 494, Tam thập tam thiên, yêu tộc hành động. Kim quang vạn đạo lăn đỏ nghê, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Chỉ thấy kia Nam Thiên môn, bích nặng nghề. Lưu ly tạo nên, minh màn trướng, bảo ngọc trang thành. Chúng yêu mừng rỡ như điên, trong lúc nhất thời kích động khó mà tự chế. Sau đó, chúng yêu tiến vào Nam Thiên Môn. Phong ngoài còn nhưng, đi vào càng kinh người. Bên trong bên có mấy cây đại trụ, trụ bên trên quấn quanh lấy kim lân rượu nhật dâu đỏ rồng, lại có mấy tòa trường tiểu, trên cầu lượn vòng lấy thải vũ lăng không đan đỉnh vượng. Minh hà màn trướng chiếu sát trời, bích xương mù mông lung che tranh cãi. Thọ tinh trên đài. Có ngàn ngàn năm không gỡ danh hoa, luyện dược lô một bên, có vạn vạn năm thường thanh thủy cỏ. Lại đến kia triều thánh trước lầu, dáng sao ý ỉa, sao trời sáng lạ, phụ dung quan, vàng son lộng lẫy. Ngọc châm châu dày, tử thụ kim trương. Nông đậm sao trời chi lực, cùng rộng lớn vô ngần hạo đãng, triệt để chúng yêu sôi trào. Ha ha, tốt, tốt, quả nhiên là cơ duyên to lớn, ngày này đỉnh chính là ta yêu tộc sau này đại bản doanh. Chúng ta, chúc mừng yêu hoàng. Chúc mừng yêu hoàng bệ hạ. Nhất thống hồng hoang. Yêu tộc trước đây lo lắng quét sạch sành sanh, có đạo tổ giảng đạo sau mọi người tu vi tăng lên, lại lấy được như thế thiên đỉnh, bọn hắn yêu tộc đem triệt để quật khởi. Sau đó, Đế Tuấn bí mật phân phó người tay, triệt để dò xét thiên đỉnh kỹ càng báo cáo. Mọi người chợt riêng phần mình đi dò xét, thẳng đến gần ngàn năm, mới đem thiên đỉnh triệt để dò xét một lần. Lúc này thiên đỉnh có tam thập tam thiên. Dục giới 7 ngày, Thái Hoàng Hoàng từng trời, Quá Minh Ngọc song trời, Thanh Minh gì đồng trời. Huyền thai bình dục trời, nguyên văn bản rõ ràng dơ lên trời, bảy diệu ma di trời. Sắc giới 18 ngày, hư vô càng hoành trời, thái cực được ghế trời, xích minh cùng dương trời, huyền minh cung hoa thiên, diệu minh tông, trúc rơi hoàng giả trời, hư minh đường diệu trời, xem minh đầu tinh trời, huyền minh cung khánh trời, quá hoán cực giao trời, nguyên trở lỗ thăng thiên, thái an hoàng sườn núi trời, hiển định cực gió trời, bắt đầu hoàng hiếu mang trời, quá hoàng ông trọng thiên, vô tư sông do trời, bên trên thiệt nguyện yên vui, vô cực đảm thể trời. Không màu trời 4 ngày, sáng đỉnh tiêu độ trời, uyên thông nguyên động thiên, hàn sủng rượu suốt ngày, tú vui cấm thượng thiên. Bốn bờ ra mạ, vô thượng thường dung thiên, ngọc long đẳng thắng thiên, long biến phạm độ trời, bình dục giả dịch trời. Về phần viên mãn 36 trọng thiên, cần sau này tam thanh diễn hóa, tam thanh trời là, thái thanh cảnh lớn đỏ trời, thượng thanh cảnh vũ dư trời, ngọc thanh cảnh thanh hơi trời. 33 trọng mỗi một trọng đều cực đại vô cùng, có thể nói là 36 cái tiểu thế giới. Chính là này trước 3 ngày, trời xanh, hoàng thiên, thanh thiên, ba người bản nguyên, tăng thêm tiên thiên trí bảo sao trời ấn diễn hóa. Cho nên sao trời chi lực nồng đậm. Ngoài ra, thiên đình xuất thế không chỉ có đại biểu yêu tộc đại bản doanh, còn đại biểu cái này một loại viên mãn, thiên đình có trưởng khống chu thiên tinh thần năng lực, thậm chí có thể nói thiên đình cùng tinh không liên tiếp. Tại hồng hoang cùng trong tinh không mở ra 33 trọng trời, chính là thiên đình. Lăng tiêu cung đại điện bên trong, yêu hoàng đế Tuấn ngồi cao ở trên, quan sát mọi người, trên mặt mọi người mang theo mừng rỡ. Chư vị, này thiên đạo là che chở chúng ta yêu tộc khí vận cũng là thiên địa thừa nhận, nếu không không có khả năng có cơ duyên này. Này thiên đình không thua gì một phương đại lục, thậm chí càng lớn, trước đây ta yêu tộc khu nải kiên cố đại bản doanh, lần này phát hiện thiên đình, một giải ta yêu tộc nỗi lo về sau, này thiên đình quá lớn, có thể dung nạp chúng ta yêu tộc chúng yêu. Ngoài ra, nơi đây nhưng trưởng không sao trời, có thể nói tinh không cùng thiên đình chính là liên hợp một thể, mà đối với ta yêu tộc cực kỳ trọng yếu sao trời chi lực, càng lại như hổ thêm cánh. Đế Tuấn một trận tâm tình, tự thuật lấy sự hoan hỷ trong lòng. Cuối cùng lại nói, lần này phát hiện thiên đình, Phục Hy đạo hữu nhưng vì công đầu, chúng ta muốn cảm tạ Phục Hy đạo hữu. Ha ha, không dám nhận. Phục Hy cười nói, chúc mừng Phục Hy đạo hữu. Cảm ơn Phục Hy yêu hoàng, vì ta yêu tộc giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Phục Hy yêu hoàng. Cứ việc Phục Hy nói không dám nhận, nhưng là nó cống hiến rõ như ban ngày, chúng yêu nhau nhau cảm tạ, chúc mừng chúc mừng. Chúng yêu lại là thương nghị một phen về sau, Đế Tuấn hỏi, chư vị, thiên đình xuất thế, trừ chúng ta cùng đạo tôn, người khác còn không thể nào biết được, chúng ta yêu tộc trước đây cùng vu tộc đại chiến, sĩ khí tổn hao nhiều, bản hoàng muốn mượn này thiên đình xuất thế, chính thức chiêu cáo hồng hoàng, chư vị thấy thế nào? Đế Tuấn hỏi xong, Thử Vi nói, có thể. Bất quá, chúng ta hay là trước tiên đem yêu tộc khí vận cùng thiên đình kết hợp cho thỏa đáng, chỉ cần tộc ta khí vận cùng thiên đình kết hợp. Ngày này đỉnh không chỉ có thể tăng lớn chúng ta khí vận, cũng có thể chính thức trở thành tộc ta đại bản doanh. Ngoài ra Phục Hy đạo hữu nói, ngày này đỉnh có trợ giúp chấn bảo vệ khí vận, ta nhìn, chúng ta hay là chính thức nhập chủ thiên đỉnh cho thỏa đáng. Thử Vi đạo hữu nói có lý. Phục Hy nói, Đế Tuấn đạo hữu, chúng ta hay là trước triệt để cùng thiên đỉnh khí vận dung hợp, dạng này thiên đỉnh mới là ta yêu tộc, ai cũng không thể cướp đi. Ngoài ra chúng ta cùng thiên đỉnh khí vận tương dung về sau, thiên đỉnh sẽ triệt để xuất thế. Nhất định khiến cho hồng hoang chấn động, mà hồng hoang chấn động liền sẽ để hồng hoang chúng lớn có thể biết được. Cứ như vậy, chúng ta nhưng mời chúng đại năng đến đây xem lễ, ta yêu tộc có thể chính thức chiêu cáo hồng hoang. Phúc Hy, trong lòng mọi người nóng lên. Yêu tộc thành lập, kỳ thật còn không có chính thức chiêu cáo hồng hoang. Có thể nói, mọi người nể tình là yêu tộc, không nể mặt mũi chính là một bang thế lực lớn mà thôi. Không được thiên địa thừa nhận, không chiêu cáo hồng hoang, là không thể để cho thiên địa thừa nhận, để chúng đại năng thừa nhận. Lần trước Vu Yêu đại chiến lúc, yêu tộc liền nghị qua muốn chính thức chiêu cáo hồng hoang, làm sao đầu tiên là Tam Tiên Đạo xuất thế, lại là Vu Yêu đại chiến, sau đó đạo tổ giảng đạo. Dẫn đến chính thức thành lập yêu tộc chiêu cáo hồng hoang quyết định, hết kéo lại kéo, mà lại chiêu cáo hồng hoang cần phải đắc tội vô số đại năng, trước đây yêu tộc không chịu được nổi. Hiện tại yêu tộc sau cùng nhược điểm giải quyết, có vững chắc thiên đỉnh, tăng thêm trước đây đạo tổ giảng đạo chúng nhân tiến bộ rất lớn, mà lại dù là lời thề để đại năng không cao hứng, nhưng cũng có năng lực chống cự. Cho nên, hoàn toàn có thể chính thức thành lập yêu tộc, chiêu cáo hồng hoang, mà địa điểm chính là ngày này đỉnh. Cứ như vậy, hồng hoang chúng sinh nhất định có thể nhìn thấy yêu tộc cường đại cùng nội tình. Bởi vậy, Phục Hy nói như vậy về sau, mọi người rất kích động, chính thức chiêu cáo hồng hoang, lại thiên địa thừa nhận về sau, bọn hắn khí vận sẽ càng lớn, khí vận lớn mới có thể tu vi càng nhanh. Điểm này bọn hắn vô cùng khát vọng. Không chỉ có như thế, thậm chí có thể được Tử Vi nói công đức. Công đức cái này một thần kỳ đồ vật. Tử Vi cùng bọn hắn lộ ra một phen về sau, bọn hắn là vô cùng khát vọng. Bởi vậy, hầu như không cần thương nghị. Phục Hy nói xong, tất cả mọi người đồng ý. Từng đôi lửa nóng con mắt nhìn chằm chằm Đế Tuấn, chờ lấy quyết định của hắn. Tốt. Đế Tuấn cũng rất mong mỏi, nhiều năm như vậy dãy rủa, không phải liền là vì thành yêu tộc, ngưng tụ khí vận sao. Cứ dựa theo Phục Hy đạo hưu nói xử lý, chúng ta trước khí vận cùng thiên đình dung hợp, khi hồng hoang chấn động về sau, chúng ta rộng mời hồng hoang đại năng. Sau đó chứng kiến ta yêu tộc thành lập, chính thức chiêu cáo hồng hoang. Dù là lời thề để đại năng không thích, nhưng chúng ta không sợ. Đế Tuấn giải quyết dứt khoát, mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục muốn chính thức chiêu cáo Hồng Hoang. Cái này không chỉ có thể tăng lên sĩ khí, còn có thể tăng cường yêu tộc lực ngưng tụ, thậm chí bọn hắn có thể đạt được khí vận gia trì, đây chính là mọi người tranh bá mục đích. Bất quá, ngưng tụ yêu tộc khí vận dung hợp thiên đỉnh, cần đem yêu tộc cao tầng tâm phúc từ Hồng Hoang điều đến, cái này cần bí ẩn làm việc. May mắn Hồng Quân giảng đạo, chúng đại năng vừa bế quan cảm ngộ kết thúc, ngay tại động phủ thích ứng, có thể thần không biết quỷ không hay âm thầm hoàn thành. Chỉ cần cùng thiên định khí vận tương liên, vậy liền hết thể dễ nói. Chương 495, nhập chủ thiên đỉnh, khí vận tương liên. Sau đó một nguyên hội bên trong, yêu tộc bất động thanh sắc, bắt đầu triệu tập các lộ cao tầng đi tới thiên đỉnh. Phàm là đi tới thiên đỉnh yêu tộc, cơ hồ đều là yêu tộc chân chính hạch tâm, cũng là thực lực mạnh nhất một bang đại yêu. Bọn hắn trước đây trấn thủ các nơi yêu tộc địa bàn, lần này cần cùng thiên đỉnh khí vận tương liên, cần tập hợp toàn bộ yêu tộc cao tầng. Cứ như vậy, mới có thể càng nhiều chỉnh hợp khí vận, nhất cử cùng thiên đỉnh khí vận tương liên. Lúc này Hồng Hoang đã là thứ 12 lượng kiếp ban sơ kỳ. 11 lượng kiếp mặt vu yêu đại chiến, Hồng Quân thành thánh. Lúc này, tiến vào thứ 12 lượng kiếp, tại tinh không trước đây nhao nhao chết bởi tam tộc đại chiến, cùng ma đạo chi tranh tinh không chúng thần, tinh quân nhóm cũng bắt đầu lại một lần hóa hình mà ra. Có Đế Tuấn cùng Tử Vi tại, rất nhẹ nhàng chỉnh hợp toàn bộ tinh không, tinh thần, tinh quân bắt đầu đâu vào đấy trưởng khống chu thiên tinh đấu. Để tinh không triệt để tại yêu tộc trưởng khống phía dưới. Duy chỉ có còn có nhất tinh, đến nay yêu tộc không có trưởng khống, cũng không dám bước vào. Đó chính là Thái Âm Tinh, Tử Vi hai vị sư muội nơi ở, trước đây Hồng Quân giảng đạo lúc, Hy Hòa với Thường Hy đồng dạng tiến đến nghe đạo. Tử Vi còn đối Đế Tuấn giới thiệu qua mình hai vị sư muội, Hy Hòa với Đế Tuấn không nhìn ra cái gì mặt mày đưa tình, nhưng hai người đối lẫn nhau cảm giác không sai. Hy Hòa liền thích loại khí phách này nam nhân, Thái Âm chi đạo nguyên nhân, đối Hy Hòa mặt trời chi đạo, hoàng giả chi đạo có chút trầm mê. Có lẽ là thời cơ chưa tới, Đế Tuấn bệ bộn nhiều việc vu tộc áp lực, cũng không có thời gian quan tâm rất nhiều, mà Hy Hòa cũng không có quá để ý, dù sao Hồng Quân giảng đạo được ích lợi không nhỏ, cần cảm ngộ một phen. Liên như vậy, tại chúng Hồng Hoang đại năng nhao nhao bế quan cảm ngộ tiêu hóa Hồng Quân giảng đạo lúc, thiên đình bên trong, tập hợp ước vạn yêu tộc cao tầng cùng tâm phúc, bọn hắn minh bạch cử động lần này tầm quan trọng, không thua gì nặng định càn khôn, đối yêu tộc cực kỳ trọng yếu. Đế Tuấn đứng tại trên đài cao. Yêu tộc các huynh đệ, thiên đình xuất thế đối với chúng ta yêu tộc cực kỳ trọng yếu, chúng ta cần chỉnh hợp yêu tộc chi khí vận, nhất cử cùng thiên đình dung hợp, sau đó cái này rộng lớn, uy nghiêm thiên đình, chính là tộc ta kiên cố nhất hạch tâm. Một trận mang động nhân tâm giảng thuật, chúng yêu tộc nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta, vì yêu tộc trúc, là yêu hoàng trúc. Ầm ầm thanh âm không ngừng. Sĩ khí rất đủ, sau đó Đế Tuấn bọn người có thứ tự phân phó xuống dưới, chỉnh hợp chúng yêu tộc khí vận, triệt để cùng thiên đình dung hợp. 10 năm sau, ông chỉ gặp yêu tộc khí vận ngưng tụ thành khí vận chi long, kia khí vận chi long gào thét, hướng phía thiên đỉnh trung tâm, thiên đỉnh khí vận nơi ở mà đi. Ngang, một tiếng long hống, xoạt, ầm ầm. Lúc này, liền tại khí vận chi long cùng thiên đỉnh triệt để dung hợp về sau, chỉ thấy thiên đỉnh trong hư không, một đầu to lớn khí vận chi long chiếm cứ, điều này đại biểu lấy yêu tộc khí vận. Sau đó, ầm ầm, thùng thùng. Chỉ nghe vang 9 lần, như hoàng lữ chuông lớn, triệt để truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Ông long Hồng Hoang quên phải một trận run rẩy. Cái này là thế nào rồi? 3 ngày khí tức. Ồ, không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa chấn động, chẳng lẽ tiên thiên chí bảo xuất thế? Có người nghi ngờ nói. Không có khả năng, tiên thiên chí bảo đều có định số, không thể nào là tiên thiên chí bảo xuất thế, nhưng là cái gì đưa tới đâu? Vậy mà so tiên thiên chí bảo xuất thế đều chấn động. Trong lúc nhất thời, chúng đại năng đều cảm ứng được, chỉ là cảm giác cấp độ khác biệt. Liên giống với Đông Hải chi cực một chỗ trên đảo nhỏ, đã là Hôn Nguyên Kim Tiên 8 tầng tứ hải lão tổ, hắn liền cảm thấy một loại khí tức quen thuộc, là chết bởi Thái Sơ, là Hồng Quân chi thủ 3 ngày khí tức. Mà giống Tam Thanh chờ đại thần, bọn hắn chỉ cảm thấy thiên địa rung động, tựa hồ Hồng Hoang lại tiến hành một lần diễn hóa cùng thuế biến, một phương thần bí không gian thai nghén thành công. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất địa phương là một chỗ sâu không thấy đáy, đen nhánh thanh minh rộng lớn địa vực. Nơi đây hậu thế gọi là Minh Giới Địa Vực. Minh Giới Địa Ngục cùng Thiên Giới Thiên Đình, mặc dù xuất thế thời gian không giống, nhưng hai chỗ này đều là đối Hồng Hoang không tỉ trọng được như vậy. Thiên Đình chính thức xuất thế, Minh Giới Địa Ngục đồng dạng ngưng tụ xong rồi. Lúc này Minh Giới không một sinh linh, chỉ có tướng thần lúc dài từ Táng Thiên trong quan tài tỉnh lại một trận mê vong hỏi mình là ai, tướng thần. Luân hồi. Mà lần này, Minh Giới run lên, tướng thần mới biết mình là tướng thần, cũng là luân hồi. Chỉ là y nguyên ký ức không hoàn toàn. Thiên đình xuất thế, không muốn người biết minh giới cũng biến hóa, chỉ là biết được không nhiều mà thôi. Tại tứ hải chi cực Thái Sơ mỉm cười, thiên đình xuất thế, mình nên trở về đi, gần đây trăm cái hòn đảo rất không tệ, xem như triệt để không dùng mình thường xuyên nhìn xem. Hỗn độn chuyển linh đại trận vận chuyển hoàn mỹ, có thể tại hồng hoang bố trí. Vang vọng thiên địa chấn động cùng tiếng chuông về sau, mê vong chúng sinh linh không rõ ràng cho lắm. Nhất là chấn động là vu tộc, bọn hắn tựa hồ cảm thấy kia chấn động từ tuần núi đỉnh chót mà đến, cái này gọi vu tộc rất gấp gáp. Duy chỉ có Huyền Quy thở dài, nghĩ thầm, nên đến đều đến, đạo tổ giảng đạo, thiên đình xuất thế, vu yêu cân bằng. Mà thiên đình bên trong, chúng yêu tộc hài lòng cảm thụ được một cỗ cường đại khí vận ngưng kết, bọn hắn minh bạch thành công. Thiên đình chính thức cùng yêu tộc khí vận tương liên, trước đây kia khí vận chi long đã chiếm cư ở đây, đại biểu cho yêu tộc khí vận chính thức đóng quân thiên đình, cùng thiên đình hợp hai là một. Ha ha. Đông Hoàng Thái Nhất nhịn không được cười to, hắn có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ cường đại khí vận nương theo lấy mình, đã là đại la viên mãn hắn, chỉ nên biết được con đường tiếp theo, hắn cảm giác mình có thể nhanh chóng đột phá, đi vào tầng tiếp theo lần. Cùng hắn cảm thụ đồng dạng còn có Đế Tuấn cùng Tử Vi, ba người cơ hồ đều có loại này cảm giác mãnh liệt, nhất là Đế Tuấn càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Phục Hy lại kém một chút, chỉ là vừa viên mãn, còn cần vững chắc cùng cảm ngộ. Mà trước đây nghe đạo 10 đại yêu vương nhóm, đồng dạng nhau nhau đi vào đại la trung kỳ, Hồng Quân giảng đạo tăng thêm khí vận gia thân, bọn hắn triệt để cùng vu tộc đỉnh tiêm thực lực không sai biệt nhiều. Đây mới là yêu tộc hài lòng địa phương. Các huynh đệ, chúng ta thành công, thiên đình chính thức trở thành tộc ta đại bản doanh, cảm nhận được khí vận cường đại sao. Đây chính là chúng ta xưng bá hồng hoang lực lượng. Ha ha. Đế Tuấn Hưng phấn nói. Chúng yêu tộc không biết như thế nào trả lời. Giống. Giống. Giống. Nhao nhao gào thét, phát tiết lấy kích động cùng hưng phấn. Mà hưng phấn qua đi. Chờ lấy yêu tộc sự tình, còn có càng nhiều, yêu tộc cao tầng bắt đầu để cao tầng rời đi, dù sao còn cần bọn hắn trấn thủ địa bàn. Mà lưu lại đều là đứng đầu nhất chiến lực, ngoài ra thiên đình là tốt, khí vận cũng tăng lớn, nhưng Đế Tuấn sẽ không như vậy cho rằng, mình không có chuyện để làm. Sau đó hắn cần lại một lần nữa sàng chọn yêu tộc, chỉ có vô tội nghiệt, nhân quả nhỏ mới có thể để bọn hắn vào ở thiên đình. Một chút tu vi thấp, tội nghiệt thâm hậu, Đế Tuấn dự định một cái đều không cho bọn hắn tiến vào chiếm giữ thiên đình. Mà lại, hồng hoang chấn động, đây là tốt nhất tuyên truyền. Bọn hắn cần chỉnh hợp yêu tộc khí thế, còn muốn rộng mời các lộ đại năng trước tới chứng kiến yêu tộc chính thức thành lập, chính thức chiêu cáo hồng hoang. Chương 496, rộng mời quân hùng. Lăng Tiêu trong điện, chúng yêu tộc cao tầng thương nghị mời đại năng. Chư vị, đạo tôn làm sao bây giờ? Đế Tuấn hỏi. Cái này, mọi người sững sờ. Tử Vi cân nhắc một phen nói, hai vị đạo hữu, ta nhìn dạng này, nô bọn bốn người toàn bộ tiến đến Nam Hải, đạo tôn có gặp hay không chúng ta không nói, tâm ý của chúng ta tối thiểu đến, ngươi thấy thế nào? Ừm, dạng này rất tốt. Phục Hy nói tiếp, chư vị, bần đạo may mắn đi qua Nam Hải, cái này Nam Hải rất không đơn giản, chúng ta trước đây không có lý do bái phỏng đạo tôn, cũng khó có thể cùng Nam Hải kéo lên quan hệ, mà Nam Hải cho tới bây giờ thuộc về ẩn thế không ra, nơi đó nhìn như hòa bình. Nhưng cao thủ nhiều nhất, vừa vặn chúng ta có thể mượn cơ hội này đi Nam Hải cũng mời một phen, nếu là... Phục Hy hưng phấn nói, hắn hiểu rõ Nam Hải cường đại, quá hơn cao thủ. Đạo tôn kia thuộc về mong muốn không thể thành nhân vật, gặp một lần cũng khó khăn, cũng không trông cậy vào đạo tôn có thể đến, nhưng Nam Hải cao thủ dù là lôi kéo không đến, tối thiểu có thể kết giao một cái thiện duyên. Mấy người nghe xong, phát hiện đúng là như thế. Nam Hải cường đại rõ như ban ngày, nhưng Nam Hải cũng có chỗ thần kỳ. Chính là đều không thích tranh bá, đều là ẩn thế người, những người này để Đế Tuấn bọn hắn rất yên tâm. Trước đây trăm phương ngàn kế muốn đi Nam Hải, nhưng một mực không có lý do, hiện tại lý do đến, yêu tộc nếu là không phát huy đến cực hạn, kia thuộc về ngốc. Đem tất cả ưu thế đều muốn dùng tới mới được. Kế này rất tốt, cứ như vậy làm. Đế Tuấn nói, sau đó lại hỏi, Tử Vi đạo hữu, nhìn thư nương nương vậy làm sao bây giờ? Ách! Tử Vi sững sờ, thầy ta không thích náo nhiệt, cũng không thích phiền phức. Ứng sẽ không phải đến, nhưng là có thể thử một lần, kia hồ tộc cũng là đạo tôn che chở chủng tộc, cho tới nay không tranh bá, không có dạ tâm, mà lại nữ tử chiếm đa số, là một cái chúng ta có thể lôi kéo thế lực, kia hồ tộc thứ nhất tộc trưởng cũng là hồ tộc lao tổ, hòa gia sư tình cảm thâm hậu, lại thực lực cường đại, chúng ta cần mời một phen, tới hay không không nói, tối thiểu tâm ý đến. Mọi người nghe xong, cảm thấy có thể thực hiện, nhao nhao gật đầu đồng ý. Thử tiêu cung đạo tổ chúng ta. Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Cái này, cũng cùng Nam Hải đạo tôn đồng dạng, chúng ta tự mình đi, đạo tổ tới hay không lại nói. Ừm cứ như vậy. Mọi người nhao nhao thương nghị, phàm là đỉnh tiêm đại năng cơ hồ toàn bộ nghĩ một lần. Cuối cùng Đế Tuấn hỏi, Tử Vi đạo hữu, ngươi kiến thức rộng rãi, cũng biết còn có chúng ta không nghĩ tới đại năng sao? Hỏi lời này nguyên do, là trước kia Thái Sơ đối Tam Thanh cùng Đế Tuấn bọn hắn giảng thuật thái cổ chuyện cũ mà lên. Đế Tuấn từ đó về sau đã cảm thấy, khả năng còn có rất nhiều cao thủ, cùng đạo tôn một thời đại cao thủ tồn tại, chỉ là ẩn thế không ra mà thôi. A, thật là có, chỉ là bần đạo không biết những cái kia tiền bối người ở phương nào. Tử Vi nói. A, đạo hữu nói một chút. Mọi người cũng tò mò. Tử Vi gật đầu nói, thái cổ đản sinh đại năng rất nhiều, nhưng nhiều lần kiếp nạn về sau, còn lại đã không nhiều, trừ chúng ta biết rõ đạo tôn, đạo tổ, thầy ta, còn có như thế mấy cái. Một là, cùng Đế Tuấn quá một hai vị đạo hữu rất hữu duyên, chính là hỗn độn ma thần còn xuất lại, Lục Áp đạo quân, theo thầy ta nói qua, trước đây vị tiền bối này bị trời đạo phong ấn cùng Thái Dương Tinh, sau thầy ta loại đạo đại đạo chi hà lúc, từng bị thiên đạo thả ra trở ngại thầy ta loại nói, sau bị Thái Sơ đạo tôn nghiền ép quét ngang, sau lại nhiều lần tại tam tộc lúc cứu vớt sinh linh, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa, cái này Lục Áp đạo quân chính là một đại năng. Hai là, trước đây bối chính là Tứ Hải lão tổ. Nghe nói Tứ Hải không khô Tứ Hải bất tử, nó thần thông cùng tạo hóa đứng đầu nhất, trước đây cùng đạo tôn tranh đoạt linh bảo, bị đạo tôn chèn ép truy sát, sau đạo tôn bỏ qua hắn, sau đó cũng nhiều lần tại tam tộc lúc cứu vãn hồng hoang sinh linh, về sau cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái thứ ba, cũng là một người cường đại nhất, chính là Dương Mi tiền bối, chính là hỗn độn thứ hai ma thần không gian ma thần, ở trong hỗn độn liền cùng đạo tôn tâm đầu ý hợp tương giao, một mực theo đạo tôn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cùng đạo tôn cùng đạo tổ tư giáo rất tốt, thái cổ, thậm chí thái cổ lúc, đạo tôn, đạo tổ, Dương Mi tiền bối ba người, chính là tốt nhất chí hữu, ba người tồn tại là vô số hồng hoang đại năng kiêng kỵ nhất tồn tại, chỉ là Dương Mi tiền bối đã mấy cái lượng. Kiếp không xuất thế, cũng không biết ở phương nào. Theo Tử Vi giảng thuật, mọi người khác cảm ngộ không có cảm nhận được. Nhưng lại một lần nữa trải nghiệm đạo tôn cường đại, cái gì quét ngang lục áp, truy sát tứ hải, như thế tính toán. Cơ hồ tất cả đại năng đều bị đạo tôn ngược một lần, cái này làm như thế nào biểu đạt đâu. Cái cuối cùng, chính là Ma Tổ La, người này khai thiên tịch địa thứ ba thần ma, cũng chính là lúc này tâm ma đầu nguồn, thế gian vạn vật tất cả mặt trái đại biểu, tục truyền đã dung nhập thiên đạo bất tử bất diệt, là đạo tổ lớn nhất đối đầu. Cho tới nay khuấy động hoàng hốt, tam tộc hủy diệt do hắn mà ra, hồng hoang ma đạo, tà tu do hắn mà ra. Chỉ là, vị này hay là không cần mời, cũng đừng đề cập. Bị hắn để mắt tới đều không có chỗ tốt. Tử Vi sợ hãi lắc đầu. Ma đạo chinh chiến, cùng tam tộc hủy diệt, đều là La đưa đến, dạng này cự phách tiêu hùng thật sự là đáng sợ. Đương nhiên, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất rất rõ ràng, bởi vì Thái Sơ nói qua, Hồng Vân Điên người hiền lành chính là ma tổ làm cho, Đế Tuấn chờ tự nhiên sẽ không đần độn đi quả niệm. Cùng đạo tổ, đạo tôn một người như vậy vật, không muốn chết chớ trêu chọc. Loại tồn tại này ai biết ở đâu? Hoặc là nói cùng thiên đạo dung hợp. Mời cũng mời không đến, càng mời không nổi. Duy chỉ có Phục Hy, xem như bên trên bài học, cảm thán nói, nô trước đó đích xác ghét ngồi đại giếng, nhưng chưa từng nghĩ còn có bực này cao nhân tiền bối, từng cái thật là khiến người ta ao ước à, nhất là kia Ma Tổ La, dựa theo Tử Vi đạo hữu nói, cơ hồ cùng thiên hạ là địch, đây là như thế nào dũng khí cùng không sợ. Đạo tôn vĩ đại bọn hắn chết lặng, cho nên La Phong công vĩ nghiệp, đáng giá Phục Hy cảm thán. Đúng vậy à, Ma Tổ La chống cự hung thú hoàng giả thân địch. Đánh giết ngũ hành lão tổ, điên đảo lão tổ, sau đó càn khôn lão tổ, thương khung lão tổ, âm dương lão tổ các loại, đồng dạng bị hắn chém giết, bực này nhân vật quá Tử Vi không biết làm sao miêu tả. Bất quá bực này tiền bối đại năng, mặc kệ hắn như thế nào làm việc, chúng ta cũng không cần đánh giá, trước đây thiên đạo che lấp bí mật, thẳng đến đạo tổ thành thánh mới chậm rãi làm dịu, có thể nghĩ thiên đạo đều cần che giấu nhân vật, có bao nhiêu khó chơi. Ha ha, bất kể như thế nào, hiện tại hình thức. Tối thiểu đại biểu đạo tổ chiến thắng ma tổ, chúng ta có đối thủ của chúng ta, bực này tiền bối không phải chúng ta trước mắt có thể tưởng tượng. Đế Tuấn lắc đầu. Lúc đầu hảo hảo thương nghị mời đại năng, kết quả lại kéo xa, còn kéo tới kia tranh vanh tuế nguyệt thời đại, kéo tới bọn hắn vì đó nhiệt huyết sôi trào thời đại. Đế Tuấn tin tưởng vững chắc, những cái kia tiền bối cứ việc cường đại, nhưng bọn hắn hoặc là công thành lui thân, hoặc là thất bại chấm dứt. Tóm lại chính là, bọn hắn thời đại kết thúc, mà giờ khắc này thuộc về mình thời đại. Đế Tuấn rất tin tưởng vững chắc, nhưng mà chiến lược phá trần, rất khát vọng bực này tràng diện Đông Hoàng Thái Nhất, lại thật lâu không thể bình phục, hắn hướng tới nhân vật như vậy, cũng hướng tới dạng này thời đại. Thế là nghi ngờ hắn hỏi, Ma Tổ La như vậy khuấy động hồng hoang, làm sao Thái Sơ đạo tôn? Đông Hoàng muốn hỏi, tại sao nói tôn không ra ngăn lại, hoặc là không đi ra thu thập la? nhưng trở ngại những này tiền bối không có thể tùy ý chửi tới, bởi vậy hắn hỏi cẩn thận. Lời này hỏi xong. Cái này sao? Tử Vi cũng làm khó, trả lời thế nào đâu. Những này tiền bối mặc kệ tốt xấu cùng công tội, tốt nhất đừng tùy ý đánh giá, nếu không sẽ có tai họa. Do dự một hồi mới nói, theo gia sư nói, đạo tôn quá mạnh, mạnh phá hư cân bằng, cho nên thiên đạo không cho phép đạo tôn xuất thủ, cho nên tam tộc tranh bá hoặc ma đạo chi tranh, đạo tôn chỉ là quần chúng, không có tùy ý xuất thủ, thuộc về cùng thiên đạo đạt thành hiệp nghị. Đương nhiên cũng bởi vì lượng kiếp không thể tránh né, hồng hoang cần định chính thống hòa thánh tẩy, cho nên đạo tôn không có ra mặt. Cuối cùng Tử Vi cắn răng nói, luôn luôn, đạo tôn quá mạnh, mạnh đến cơ hồ là tất cả tiền bối khắc tinh, ma tổ la đều mấy lần bị đạo tôn đả kích. Ma đạo chi tranh, là đạo tổ cùng ma tổ chinh chiến cùng khảo nghiệm, đã độ qua tất cả khảo nghiệm đạo tôn, vô cầu vô thúc. Lời nói này xong, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Phục Hy thầm nghĩ, quả nhiên, đạo tôn vẫn là đệ nhất nhân, không thể tranh luận, mạnh đến thiên đạo đều đi ra hạn chế hắn, quá phá hư cân bằng. Liên như bây giờ Vu Yêu cục diện, nếu là những cái kia đại năng ra khuấy động phong vân, kia còn sẽ có bọn hắn sự tình. Lần thứ nhất, ba người cảm giác, thiên đạo chí công. Chương 497, rộng mời quần hùng, hạ. Côn Lôn Sơn. Trắng trạch lâu đợi rất lâu, mới đến Tam Thanh Triệu Kiến. Như đến là vì sao? Lao Tử hỏi. Hồi bẩm ba vị đại thần, Ngô tộc cơ duyên, chính thức nhập chủ thiên đình. Ngoài ra Ngô tộc muốn chính thức thành lập, chiêu cáo hồng hoang. Nhân đây tới mời ba vị đại thần tiến về xem lễ. Trắng trạch một thân mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy cái này Tam Thanh quá không chính cống, cớ gì không thu hồi uy áp, đây là cố ý để cho mình khó coi sao. Trắng trạch nói xong, Tam Thanh sững sờ, trước đó không lâu chấn động nguyên lai là thiên đình xuất thế. Cũng không biết cái này yêu tộc đi cỡ nào số phận, vậy mà có thể phát hiện ngày này đỉnh. Mặc dù bọn hắn còn không biết thiên đình cỡ nào thần kỳ, nhưng là trước đó không lâu hồng hoang chấn động đã nói lên, ngày này đỉnh tất nhiên không tầm thường. Nguyên Thủy quát lạnh một tiếng nói, tại sao là đến đây, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng đâu? Tử Vi đâu? Phục Hy cũng không thể tới sao? Nguyên Thủy sĩ diện, cảm giác cái này Trắng Trạch trước tới mời, là Đế Tuấn chờ nhìn không nổi chính mình. Dù là Trắng Trạch yêu vương danh truyền hồng hoang, thuộc về yêu tộc trí giả. Nhưng Tu Vi cùng nền móng chú định, Trắng Trạch cấp độ là không đủ. Nhưng Trắng Trạch lại không thèm để ý, cười nói, không dối gạt ba vị đại thần. Yêu hoàng bọn hắn cần muốn đích thân tiến về Tử Tiêu cung cùng Nam Hải đi mời đạo tôn cùng đạo tổ, vì vậy không thể đến đây, hy vọng ba vị đại thần rộng lòng tha thứ. Lời nói này phải, nói Tam Thanh á khẩu không trả lời được. Nguyên Thủy còn muốn trách cứ, lại bị Lao Tử đánh gãy, nói, ngươi trở về đi, nói cho Đế Tuấn Đông Hoàng mấy vị đạo hữu, chúng ta ba huynh đệ chắc chắn tiến đến. Vâng, đa tạ ba vị đại thần. Trắng Trạch nhẹ nhàng thở ra, rời đi Côn Lôn Sơn. Trắng Trạch sau khi đi, Nguyên Thủy vẫn tức giận bất bình. Cái này yêu tộc dù không lên được mặt bàn, nhưng cơ duyên lại không sai, vậy mà nhập chủ thiên đình, hiện tại còn muốn chính thức chiêu cáo hồng hoang, cái này Đế Tuấn cùng Đông Hoàng bọn người dã tâm không nhỏ a. Nguyên Thủy mảy may không có nhắc lên Đế Tuấn bọn người đi mời Hồng Quân cùng Thái Sơ, bởi vì nói không chừng, nói cũng là mất mặt. Bất kể như thế nào, đã bọn hắn mời, chúng ta liền đi đi, nói thế nào cũng là trong Tử Tiêu cung nghe đạo đạo hữu, lại cùng đạo tôn tiền bối có nguồn gốc. Lao Tử nói, tại Đông Hải, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu nhìn xem thiệp mời mà suy nghĩ. Bọn hắn trước đây đạt được Đồng Lai Đảo, Đông Vương Công thế lực cùng số mệnh nháy mắt tăng nhiều, càng là đạt được Thuần Dương Kiếm bực này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ngoài ra phát hiện một trận trời kiến mục, không biết thông hướng nơi nào, nhưng trước đây không lâu, bọn hắn phát hiện thông thiên kiến mục bên trên cấm phong biến mất, chỉ còn lại có một không gian cách ngăn, thông hướng một thần bí chi địa. Không đợi triệt để dò xét, yêu tộc chính thức chiêu cáo hồng hoang thiệp mời đến. Yêu tộc chậm rãi lớn mạnh, để Đông Vương Công lòng nóng như lửa đốt, đây không phải hắn thích xem đến cục diện. Tây Vương Mẫu ngươi nói nên như thế nào? Đông Vương Công hỏi. Đi thôi, đã yêu tộc rộng mời hồng hoang, chúng ta không đi cũng có vẻ chúng ta hẹp hòi, đi xem một chút lại có làm sao? Sẽ không là yêu tộc âm mưu a? Đông Vương Công lo lắng hỏi, sợ là âm mưu. Sẽ không, trước đó không lâu hồng hoang chấn động, chắc hẳn chính là thiên đình xuất thế, yêu tộc còn không có như thế bị hủy. Tây Vương Mẫu lắc đầu nói. Đã dạng này, vậy liền đi xem một chút đi, biết người biết ta bách chiến bách thắng, hiện nay yêu tộc cùng vu tộc đối lập, đúng là chúng ta âm thầm phát triển thời cơ, liền cho Đế Tuấn mặt mũi, đi xem một chút. Mà Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử cũng nhìn xem thiệp mời rất nghi hoặc. Dự định hỏi một chút lão sư lại nói. Mà tại Nam Hải, lần thứ nhất đặt chân Nam Hải Đế Tuấn, Đông Hoàng bọn người, hoàn toàn không có trước đây đế vương khí độ, rất là điệu thấp tiến về Nam Hải. Trải qua bôn ba, rốt cục đi tới Nam Hải trung tâm Tiêu Diêu Đảo. Thiệp mời bái bên trên về sau, Tiêu Diêu đảo ra 6-7, cùng bọn hắn tu vi tương xứng đại hán và vỡ. Chính thức hung ác, gấu trời, hùng bá bọn người. Cảm thán Tiêu Diêu đảo cường đại đồng thời, mấy người càng thêm cung kính. Mấy vị đạo hưu đến đây, không có từ xa tiếp đón. Hung ác cười nói. Mạo muội quấy rầy, đạo hưu khách khí. Đế Tuấn cười nói. Đồng thời Đế Tuấn chờ thở phào một cái, bọn hắn sợ Diêm Vương tốt qua tiểu quỷ khó chơi, liền sợ đạo tôn thủ hạ quá mức kiêu ngạo, vậy liền khó chịu. May mắn, hung ác bọn hắn từ thái cổ đi tới, nó trí tuệ cùng tính cách không phải loại kia tự đại tính cách cao ngạo. Mấy vị mời đến, ta đi bẩm báo nói tôn. Đem bốn người mời tiến Tiêu Diêu đảo về sau, để gấu trời bọn hắn bồi tiếp Đế Tuấn các loại, hung ác đi ngô bẩm báo Thái Sơ. Thái Sơ giới. Đối với yêu tộc thiệp mời, Thái Sơ đã sớm dự liệu được, chỉ là hoài nghi tới Đế Tuấn bọn hắn có dám tới hay không mời mời mình, không nghĩ tới thật đến. Bất quá, Thái Sơ là không có ý định đi, đi ngã thân phận không nói, còn không duyên cớ đoạt Đế Tuấn bọn hắn danh tiếng, Thái Sơ nhưng cần hy vọng dạng này. Còn không nói mình nếu là đi, sẽ để cho vu tộc hết hồn, cũng sẽ bởi vì mình khí vận duyên cớ, sẽ tăng lớn yêu tộc khí vận, đây là đối vu tộc không công bằng. Cho nên Thái Sơ đối hung ác nói quyết định của hắn, đến lúc đó để không linh, bàn thạch trấn nguyên tử đại biểu mình là được. Về phần lễ vật, mình có là kim đan cùng linh quả, thậm chí Thái Sơ không dùng đến linh bảo cũng dự định đưa ra hai kiện đi. Tóm lại không thể mất mặt mũi, cũng không thể để vận mệnh hồng quân độc lĩnh phong tao. Đối hung ác nói về sau, hung ác rời đi. Mà Thái Sơ, gần đây bề bộn nhiều việc, vì hai bộ công pháp mà bận điệu, may mắn rốt cục vớt thuận, không tới bao lâu hẳn là có thể sáng chế. Cái này khiến Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, không thể chậm trễ Thái Sơ giới sinh linh là được. Đế Tuấn bọn hắn, biết được Thái Sơ quyết định về sau, đầu tiên là thất vọng, chợt nhẹ nhàng thở ra. Thất vọng là Thái Sơ không đi, nhưng ngẫm lại loại ý nghĩ này quá ngây thơ, Thái Sơ đạo tôn có thể đi sao? Không có khả năng. Mà nhẹ nhàng thở ra, là bọn hắn thật sợ Thái Sơ đi, mình làm sao tiếp đãi? Không hiểu a. Cho nên rất mâu thuẫn tâm lý. Nhưng giờ phút này buông xuống, sau khi để xuống bốn người thật vất vả đi tới Tiêu Diêu đảo, bọn hắn cũng đừng mặt, bốn phía du lịch, đối các loại Tiêu Diêu đảo cao thủ trò chuyện hoặc mời, tóm lại là dùng tận thủ đoạn. Cốt bởi cao thủ nhiều lắm, từ khi tiến Nam Hải, nhất là Tiêu Diêu đảo, thật đại la đầy đất đi. Mà sau đó, bọn hắn cùng hung ác, gấu trời chờ giao hảo về sau, quả thực là để hung ác cùng gấu trời cho bọn hắn giới thiệu rất nhiều Nam Hải cao thủ. Tỷ như một chút đại la cao thủ, tỷ như một chút thái cổ tộc đàn chờ. Gần thời gian vào năm, bốn người tại Nam Hải thật đúng là mời gần trăm đại la cao thủ tiến về thiên đình xem lễ, cuối cùng là tâm tư không phí công. Sau đó bốn người trực tiếp đi thiên ngoại thiên tử tiêu cung, tử tiêu cung vận mệnh hồng quân càng trực tiếp để Hạo Thiên nói, biết, các ngươi trở về đi. Liên một câu nói như vậy, lại làm cho Đế Tuấn chờ yên tâm, đạo tổ loại này tỏ thái độ chính là tốt nhất thừa nhận. Tối thiểu thừa nhận bọn hắn yêu tộc thành lập, thừa nhận bọn hắn nhập chủ thiên đình, thừa nhận bọn hắn chiêu cáo hồng hoang. Đây chính là thu hoạch lớn nhất. Một nhóm viên mãn bốn người, trở lại thiên đình, mà tại trong lúc này, vô số yêu tộc cao tầng nhao nhao du tẩu hồng hoang, thiệp mời đưa đến hồng hoang các địa. Liền ngay cả ẩn cư lôi trạch đại thần đều mời. Có thể nhìn ra được, vì lần này chiêu cáo hồng hoang, yêu tộc là tận tâm tận lực. Chương 498, vu tộc hành động. Tại các lộ hồng hoang đại năng thu được thiệp mời thời điểm, vu tộc là trầm mặc. Bởi vậy trước sớm có đoán trước, cho nên bọn hắn không có quá nhiều bất an cùng phẫn nộ. Giống như trước đây Huyền Quy nói, thiên đạo nặng cân bằng, trước đây cục diện là vu tộc xa thực lực vượt qua yêu tộc rất nhiều. Hiện tại sao, ngay tại dựa theo Huyền Quy nói, hai phe san bằng mà thôi. Bất quá. Vì sao biết được trước đây thực lực viễn siêu, vì sao không toàn lực diệt yêu tộc đâu? Cái này là không thể nào, không nói diệt hay không, liền nói diệt yêu tộc, chẳng lẽ vu tộc liền thật xương bá rồi? Chỉ sợ thiên đạo cân bằng hạ, sẽ có vô số địch nhân ra, thậm chí hồng quân bực này đại năng xuất thủ chèn ép. So sánh đến nói, bọn hắn càng muốn đối mặt hiểu rõ yêu tộc, mà không nguyện ý đối mặt những cái kia không biết tồn tại đáng sợ. Bởi vậy, đối với yêu tộc chậm rãi lớn mạnh, vu tộc là biết được, cũng tại bọn hắn khả khống phạm vi bên trong. Bất quá, không phải nói bọn hắn không có chuẩn bị, trơ mắt nhìn địch nhân cường đại. Vu tộc chuẩn bị cũng rất nhiều, không chỉ có tinh luyện tộc nhân, càng là chế định một cái kế hoạch. Bàn cổ điện bên trong, chờ yêu tộc chính thức chiêu cáo hồng hoang về sau, chúng ta cũng cấp tốc chiêu cáo hồng hoang, bởi như vậy, chúng ta cũng có khí vận cùng công đức, mà sau đó, Trúc Cửu Âm ánh mắt lạnh như băng nói, sau đó, chúng đại năng định cho là chúng ta sẽ cùng yêu tộc đại chiến, mà yêu tộc vừa vào ở thiên đình không hy vọng cùng chúng ta đại chiến, cho nên bọn hắn yêu tộc sẽ phòng bị, không sẽ chủ động công kích chúng ta cứ dựa theo Huyền Quy đạo hữu nói. Tại yêu tộc không muốn cùng chúng ta khai chiến trong khoảng thời gian này, nhanh chóng chiếm Linh Huyết Hải, Minh Hà biết điều càng tốt hơn, không biết điều định đánh giết cùng hắn. Chỉ cần chiếm lĩnh huyết hải, chúng ta liền có thể mượn nhờ huyết hải sát khí cùng huyết khí tu luyện nhục thân. Huyết hải đối người khác mà nói rất nguy hiểm, nhưng là đối với ta Vu tộc đến nói rất trọng yếu. Không thể không nói, Vu tộc một thế này chuyển biến to lớn vô cùng, lớn đến kinh người. Bọn hắn vậy mà chế định kế hoạch này chính là thừa dịp yêu tộc củng cố thiên đình lúc, thừa cơ chiếm lĩnh huyết hải. Cứ như vậy, huyết hải huyết khí cùng sát khí, có thể không ngừng lớn mạnh Vu tộc nhóm. Đương nhiên, Huyền Quy còn có một cái bí mật không nói, đó chính là hắn biết được huyết hải dưới đáy, chính là luân hồi minh giới. Chiếm lĩnh huyết hải liền có thể có tiến có thối, sau đó hậu thổ hóa luân hồi về sau, toàn bộ minh giới cũng tại Huyền Quy trong kế hoạch. Thậm chí hắn thông qua thuyết phục, đối tổ Vu nhóm khuyên, rời đi tuần núi nơi thị phi này, nơi này tuy là hồng hoang đến quan địa phương trọng yếu, nhưng nơi đây cũng là địa phương nguy hiểm, trực tiếp đem bản cổ điện Na-di đến huyết hải, mới là nhất quyết định chính xác. Huyền Quy sợ ký ức tái diễn, ký ức công kia mãng phu đụng gãy tuần núi, khiến cho hồng hoang bản nguyên tổn thất to lớn, bản thân hắn bị chém giết đi chống trời, càng dẫn đến Vu tộc gánh vác thiên đại nhân quả cùng tội nghiệt, cho đến tổ Vu cơ hồ chết hết, còn lại cực kỳ bé nhỏ tồn tại. Như thế Vu tộc là tàn lụi Vu tộc, Huyền Quy cùng Vu tộc khí vận tương liên về sau, không hy vọng tái diễn như thế bi kịch. Bởi vậy hắn thuyết phục Vu tộc chiếm lĩnh huyết hải, tốt nhất đem bản cổ điện cũng rời qua đi, nơi đó mới là Vu tộc nhất nên tồn tại địa phương. Chúc Cửu Âm các loại, nghe tới Huyền Quy lời khuyên về sau, bọn hắn ngay lập tức là cự tuyệt, không có khả năng rời đi hang ổ đi huyết hải. Dù sao nơi này mới là Vu tộc nơi sinh ra. Nhưng Huyền Quy loại kiêng ngưng trọng lại có khổ khó nói cảm giác, để hiểu rõ Huyền Quy tổ Vu nhóm minh bạch, Huyền Quy đạo hữu chỉ định có bí mật, nhưng nói không nên lời, nói ra có thể sẽ bị trừng phạt, thậm chí hồn phi phách tán. Căn cứ qua nhiều năm như vậy, đối Huyền Quy hiểu rõ, bọn hắn cảm giác, Huyền Quy đây là sự thực vì Vu tộc tại suy nghĩ, chỉ nói là không ra nguyên do. Bởi vậy, rất tin tưởng Huyền Quy tổ Vu nhóm, dự định trước chiếm lĩnh huyết hải lại nói, thật có Huyền Quy nói trọng yếu như vậy, thậm chí liên quan đến Vu tộc sinh cùng tử, bọn hắn khẳng định sẽ di chuyển. Hiện tại sao? Làm mưu lo huyết hải. Huyết hải vô tận rộng lớn, chỉ có huyết hải Minh Hà lão tổ một người tồn tại, trước đây không để ý, đã lần này Vu tộc để mắt tới, đã nói lên Minh Hà không may. Huyền Quy trong trí nhớ Minh Hà, cuối cùng cũng đáng thương vô cùng, đầu tiên là hậu thiên hóa luân hồi, chiếm cứ rất nhiều huyết hải tài nguyên, sau đó Phật giáo ước hiếp hắn, Minh Hà sáng tạo nên tộc nhân, cơ hồ đều bị Phật giáo làm đi. Minh Hà chỉ có đại khí vận cùng nền móng, lại chẳng làm nên trò chống gì, cùng Trấn Nguyên Tử không sai biệt lắm cục diện. Đã dạng này, tự nhiên tiên hạ thủ vi cường, trước chiếm huyết hải. Minh Hà nghe lời còn tốt, nghe lời không là không cho phép hắn tiếp tục sinh tồn tại huyết hải, nếu là không nghe lời kia liền trực tiếp đuổi đi, thậm chí đánh giết. 12 vị tổ vu, tăng thêm Huyền Quy, Huyền Chiến, Huyền Lòng ba người, khi dễ một cái Minh Hà dễ như trở bàn tay. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử chỉ nói là hắn cường đại, không phải nói hắn thật bất tử, chỉ cần không phải thánh nhân, không có gì không thể đánh giết. Đây chính là Vu tộc kế hoạch. Bọn hắn chờ lấy yêu tộc chính thức chiêu cáo hồng hoang, sau đó bọn hắn cũng chính là thành lập Vu tộc, cũng chiêu cáo hồng hoang, sau đó thừa dịp yêu tộc không chú ý, cầm xuống huyết hải. Kỳ thật, bọn hắn hoàn toàn có thể tiệt hồ yêu tộc trước thành lập Vu tộc, trước chiêu cáo hồng hoang. Nhưng là vì mưu lược huyết hải, chỉ có thể nhịn một chút, cùng huyết hải so ra, sớm chiêu cáo hồng hoang liền không có trọng yếu như vậy. Bất quá, cũng không phải là không có lo lắng. Tối thiểu lão thập nhị đế sông liền có chút lo lắng, hắn nói, đại ca, tục truyền kia Minh Hà rất khó đối phó, một thân linh bảo, lại chiếm cứ huyết hải ưu thế, chúng ta có thể nhất cử cầm xuống sao? Lời này hỏi xong. Ha ha. Chúc Cửu Âm cười, chư vị huynh đệ đạo hữu, vi huynh cho các ngươi nhìn một kiện bảo bối, bất quá muốn giữ bí mật. Mọi người sững sờ, gấp vội vàng gật đầu. Hoa, ào ào. Chỉ thấy 12 cán đại kỳ xuất hiện, kia 12 cán đại kỳ mang theo nồng đậm sát khí, nhìn qua rất là không tầm thường. Đại ca, đây là... Hậu thổ sững sờ. Đạo hữu tại, cái này. Huyền Quy giật mình. Ha ha, Chúc Cửu Âm cười một tiếng, đây là thật lâu trước, đạo tôn cho ta nói, nói chúng ta có một trận pháp truyền thừa, chính là phụ thần truyền cho chúng ta, chỉ là trước đây ta đều không có cảm ngộ đến, đạo tôn trước đây nói. Nguyên lai thật lâu trước, Thái Sơ liền âm thầm cùng Chúc Cửu Âm nói bí mật này. Lúc đầu Thái Sơ không nói, tổ vu nhóm cũng sẽ từ từ phát hiện, Thái Sơ kiếm được cái ân tình, sớm nói cho bọn hắn. Còn đem trận này uy lực nói một lần, nói căn cứ tu vi của bọn hắn tăng lên, uy lực càng lớn. Chúc Cửu Âm biết được về sau, liền bắt đầu âm thầm thu thập linh tài, căn cứ Thái Sơ nhắc nhở cùng bọn hắn huyết chỉ sinh ra lúc sắp xếp bắt đầu lĩnh hội. Quả nhiên, căn cứ lúc sinh ra đợi bọn hắn sắp xếp, tăng thêm bản cổ điện thần bí điêu khắc, hắn bố trí ra 12 đô thiên thần sát đại trận. Thậm chí âm thầm luyện chế 12 cán đại kỳ, một mực không có nói cho cái khác tổ vu nhóm. Trận pháp này gọi 12 đô thiên thần sát đại trận, chính là chúng ta 12 người liên hợp đại trận. Đạo Tôn nói, giờ phút này tu vi của chúng ta nếu là 7 trận, có thể phát huy ra Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Cái gì là Hỗn Nguyên Kim Tiên các ngươi hiểu chưa? Mọi người tại Trúc Cửu Âm miêu tả hạ minh bạch. Các ngươi nghĩ, có dạng này đại trận, tăng thêm Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thực lực, ngươi nói đúng giao nho nhỏ mình hà cho không dễ dàng. Chúng tổ vu, bao quát Huyền Quy, bọn hắn ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Trúc Cửu Âm như thế cay độc, bực này bí mật vậy mà bảo trì lâu như vậy, quả nhiên cay độc. Kể từ đó, bọn hắn còn sợ hãi cái gì? Thật có lỗi, Say Nguyệt chỉ về chính bản thư hữu vấn đề, đương nhiên chính bản thư hữu vấn đề cũng ít, bởi vì tác giả nói bên trong, Say Nguyệt đồng dạng đều làm giải thích, cho nên chính bản độc giả thiếu nghi vấn. Cuối cùng, khẩn cầu nhìn đạo bản thư hữu chính bản đặt mua, sẽ cảm thụ rất không giống, một chút giải thích cùng đổi mới nói rõ, Say Nguyệt sẽ tại tác giả nói bên trong giải thích. Chương 499, Yêu Lập Thiên Đình, Hạ Lễ. 10 vạn năm hơi lập tức trôi qua. Ngày này, yêu tộc thiên đình phá lệ long trọng, nam thiên môn trước, gần vạn thái ớt kim tiên cấp độ đại yêu đứng xứng hai bên. 10 đại yêu vương làm người tiếp đại viên. Đương nhiên, bọn hắn tiếp đại chỉ là danh tiếng nhỏ, thực lực cũng không phải đứng đầu nhất đại năng. Chân chính đại năng, là có Phục Hy, Đông Hoàng hoặc là Tử Vi tới tiếp đại. Vì giờ khắc này, yêu tộc chuẩn bị hồi lâu, riêng là Linh Quả cùng Ngọc Dịch Quỳnh Tương liền chuẩn bị vô số, nhìn như là cái bồi thường tiền kiếm gạo to mua bán. Tu Vi không cao. Xem như có chút ít danh khí hồng hoang đại năng, thật sớm liền đi tới, bọn hắn cũng không dám áp về sau, đây không phải không cho yêu tộc mặt mũi, mà tự thân tu vi còn chưa đủ không cho yêu tộc mặt mũi. Cho nên, lúc này thiên đình đã có lít nha lít nhít mười mấy vạn thái ớt cấp độ, hoặc vừa đi vào đại la cấp độ hồng hoang sinh linh. Một thế này yêu tộc không ngang ngược, cũng không coi ai ra gì, nó chính diện hình tượng để hồng hoang chúng sinh hài lòng, bởi vậy cửu nhân cũng ít đi rất nhiều, đến đây xem lễ càng là không ít. Bất quá có cái rất rõ ràng so sánh. Trong Tử Tiêu cung 3000 khách, cần chí ít Tử Vi, Phục Hy, Đông Hoàng trong 3 người nên đón. Mà không phải 3000 khách, yêu vương, đại yêu ra mặt liền có thể nhìn ra được Hồng Quân giảng đạo sau vô hình ảnh hưởng. Đã xuất hiện biến hóa long trời lở đất, nghe đạo Tử Tiêu cung, chí ít đều là đại la trung kỳ, thậm chí đại la hậu kỳ. Mà không nghe đạo, có mấy cái đại la trung kỳ đã là may mắn. Đông Hải Đồng Lai đảo, Đông Vương công đến, Tây Côn Lôn Tây Vương mau đến. Hét lớn một tiếng truyền đến. Đến đây xem náo nhiệt sinh linh hưng phấn, bực này danh truyền hồng hoang đại năng rốt cục đến. Đông Vương công cùng Tây Vương mậu đến, nghe nói Đông Vương công pháp lực thông huyền, càng là đạt được Tam Tiên đảo một trong Đồng Lai Tiên đảo. Đúng vậy à, tục truyền Đông Vương công chính là Tiên Thiên thuần dương chi khí đắc đạo, Tây Vương mậu chính là Tiên Thiên thuần âm chi khí đắc đạo, hai người liên hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Bất quá, Đông Vương công cũng là một phương thế lực thủ lĩnh, thực có can đảm đến a. Có người dám thở dài. Đây có gì? Yêu tộc mặc dù cường đại, nhưng thanh danh rất tốt, mấy vị yêu hoàng càng là như vậy, đối yêu tộc bên trong tà tu cùng bại hoại chưa từng nương tay, nghe nói rất nhiều yêu tộc cự nghiệt đều bị mấy vị yêu hoàng thanh lý. Các ngươi nghĩ, dạng này yêu tộc, làm việc như vậy quang minh lỗi lạc, Đông Vương công vì sao không dám tới? Ừm, cũng thế. Mọi người rất đồng ý. Ha ha, chúc mừng a. Đông Vương công chưa tới, cười tiếng tới trước, phù hợp cáo giả tiêu chuẩn. Bất quá Đông Vương công ao ước. Nhìn thấy như thế thiên đình về sau, hắn rung động không thua gì trước đây đến sinh linh. Rất nhiều sinh linh, đều bị ngày này đỉnh to lớn, uy nghiêm, rộng lớn mà tin phục. Tán thưởng yêu tộc vận khí tốt đồng thời, đối yêu tộc hình tượng cao hơn, trước đó liền không thể coi nhẹ yêu tộc, hiện tại đã cao không thể chạm. Nguyên lai là Đông Vương công đạo hữu, Tây Vương mâu đạo hữu, hai vị đến đây, nô yêu tộc đồng tất sinh huy a. Phục Hy tiến lên tiếp đãi nói. Nguyên lai là Phục Hy yêu hoàng, Đông Hoàng, Tử Vi ba vị đạo hữu. Để ba vị đạo hữu nên đón bần đạo thụ sủng nhược kinh a, ha ha. Ngược lại là chúc mừng yêu tộc Đông Vương công cười nói. Gặp qua ba vị đạo hữu. Tây Vương mẫu cũng nói. Khách khí, hai vị đạo hữu mau mau mời đến. Ba người nói. Mặc dù không hợp nhau, hay là hai phe thế lực thủ lĩnh, nhưng giờ phút này cũng không phải giao thủ thời điểm, trên mặt mũi nhất định phải không có trở ngại. Thậm chí Đế Tuấn, còn chuyên môn đối tính cách táo bạo Đông Hoàng nói. Lần này liên quan đến chúng ta thành bại. Cũng liên quan đến mặt mũi của chúng ta, quyết không thể nổi giận, dù là có người không quá hữu hảo, cũng phải nhịn một nhẫn, không thể làm hư. Sau đó Phục Hy cùng Tử Vi cũng đối Đông Hoàng nói một lần, Đông Hoàng Thái Nhất bị ba vị nói về sau, dù là tại tính cách không tốt, cũng không thể tùy ý nổi giận. Cho nên, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất, một bộ mỉm cười, thấy ai cũng cười. Để một đám yêu tộc còn không quen, lúc nào Đông Hoàng Đại Nhân, thành khẩu Phật tâm xả. Ba người mời Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu đi vào, mà hai người cũng đem lễ vật giao cho một bên Trắng Trạch. Trắng Trạch xem xét vui mừng nhướng mày. Chợt lớn tiếng nói, Đông Vương Công Tây Vương Mẫu chúc mừng yêu tộc. Hậu Thiên Thượng Phẩm Linh Bảo một kiện, Linh Quả 10 khỏa. Lúc này, Hậu Thiên Linh Bảo cũng rất chân quý, cho nên Trắng Trạch lớn tiếng nói ra. Xem như cho đủ Đông Vương Công mặt mũi, cũng cho yêu tộc kiếm được mặt mũi. Khi Trắng Trạch nói xong, Phục Hy Tử Vi chờ càng nhiệt tình, nghĩ thầm, mặc dù không hợp nhau, nhưng Đông Vương Công không đốc, không có ném đại năng mặt mũi, một kiện Hậu Thiên Thượng Phẩm Linh Bảo rất chân quý. Mà một bên người xem náo nhiệt một trận kinh ngạc, vậy mà là một kiện Hậu Thiên Thượng Phẩm Linh Bảo, quả nhiên lợi hại. Lúc này Tiên Thiên Linh Bảo cơ hồ đều tại Hồng Quân nơi đó, có thể nghĩ, Linh Bảo khan hiếm trình độ. Theo Đông Vương Công cùng Tây Vương Mậu đến, thuộc về Hồng Hoang cấp cao nhất cấp độ bắt đầu đến. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Bắc Hải Côn Bằng lão tổ đến, chúc mừng yêu tộc. Hậu Thiên Trung Phẩm Linh Bảo một kiện, Huyền Thạch. Mười phần nghèo khó Côn Bằng, rất rơi giá đỡ chỉ cầm một kiện Hạ Phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, vốn là cùng Đế Tuấn chờ không hợp nhau, trước đây trong Tử Tiêu Cung còn bị Đế Tuấn chờ chế nhạo qua. Nếu không phải vì không triệt để đắc tội yêu tộc, Côn Bằng là sẽ không đến. Mà đến liền muốn có lễ vật, nếu không không dễ nhìn, mình làm đại năng mặt mũi cũng liền ném. Cho nên Côn Bằng cắn răng, xuất ra một kiện Hậu Thiên Trung Phẩm Linh Bảo, miễn cưỡng đối phó quá khứ. Đương nhiên, Côn Bằng coi là rất mất mặt thời điểm, càng mất mặt đến. Phương Tây Chuẩn Đề tiếp dẫn hai vị đại thần đến. Chán Trắng Trạch đều sững sờ, coi là nhìn lầm, Hạ Phẩm Hậu Thiên Linh Bảo một kiện, Linh Quả, Linh Thạch. Linh quả cùng linh thạch cũng không phải ít, mấu chốt là thứ này không thiếu a. Mà Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tựa hồ người không việc gì đồng dạng, mảy may không có cảm giác ném mặt mũi. Đây là tiếp dẫn thuyết phục Chuẩn Đề, dựa theo Chuẩn Đề ý nghĩ, lấy chút linh quả đi là được, làm gì cho linh bảo, ta linh bảo cũng không nhiều a. Tiếp dẫn cảm thấy không được, nói hết lời thuyết phục Chuẩn Đề, cái này còn gọi Chuẩn Đề đau lòng thật lâu. Tuy là Hạ Phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, nhưng bất kể nói thế nào cũng là linh bảo a. Một mặt đau khổ tiếp dẫn, mang theo thai to mặt lớn Chuẩn Đề, hai người đối Tử Vi Phục Hy chờ chúc mừng một phen. Lần này Đông Hoàng Thái Nhất không đến, cốt bởi nghe tới một kiện Hạ Phẩm Hậu Thiên Linh Bảo về sau, Đông Hoàng Thái Nhất liền nghĩ trở mặt, cảm thấy không nể mặt mũi, không mang chơi như vậy. May mắn bị Phục Hy cùng Tử Vi khuyên nhủ, bởi vậy Đông Hoàng Thái Nhất không tới đón tiếp. Đầu tiên là Côn Bằng, sau là Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, để một đám xem náo nhiệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này phương Tây hai vị đại thần, làm sao? Một đạo nhân rất im lặng nói. Cái này sao? Có thể là phương Tây cằn cỗi đi. Ừm, hẳn là như thế, xem ra phương Tây nghèo quá. Đúng vậy à, nếu không hai vị đại thần, hạ lễ một kiện Hạ Phẩm Hậu Thiên Linh Bảo quá mức, đây là không cho yêu tộc mặt mũi à, yêu tộc mặc dù không thiếu hụt cái này Hạ Phẩm Hậu Thiên Tiên Thiên Linh Bảo, nhưng bọn hắn sĩ diện à. Yêu tộc sĩ diện ta hiểu, nhưng hai vị đại thần như vậy. Chẳng lẽ không sĩ diện? Một người hiếu kỳ hỏi. Mọi người. Đại huynh. Những người này vì sao nhìn chúng ta như vậy? Không rõ ràng cho lắm Chuẩn Đề cũng không có cảm thấy mình hẹp hòi, ngược lại cảm thấy mình quá hào phóng. Sao thiên Hạ Phẩm Tiên Thiên Linh Bảo A? Mấy người các ngươi có từng thấy? Dù sao bần đạo là làm thành bảo bối. Ai, cái này? Tiếp dẫn sững sờ, nói, có thể là chưa thấy qua hai người chúng ta, bọn hắn tại hiếu kỳ. Ừm, đại huynh nói có lý, đám gia hỏa này nhất định là tại chiêm ngưỡng hai người chúng ta. Chuẩn Đề nói. Tiếp dẫn. Chương 500, yêu lập thiên đỉnh, các lộ đại thần. Đại huynh, cái này yêu tộc thật sự là vận khí tốt ta, ngươi xem một chút ngày này đỉnh, chật trưởng, quả thật đại cơ duyên, vì sao ta phương Tây cứ như vậy cắn tôi đâu? Nếu như bị chúng ta đạt được thiên đỉnh, chỉ sợ. Nhị đệ nói cẩn thận. Tiếp dẫn một trận mồ hôi lạnh, phục mình cái này huynh đệ. Làm sao cho phải đổ vật liền nghĩ là mình. Mình mặc dù cũng dạng này, nhưng không tới trình độ này a. Ha ha, đại huynh chớ muốn lo lắng. Ta liền nói một chút. Chuẩn Đề cười nói. Ai? Sư đệ, có chút sự tình nói cũng không thể nói. Tiếp dẫn đau khổ nói. Chợt hai người, bị tiếp đại đưa vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong Đế Tuấn ngay tại kêu gọi Tử Tiêu Cung đạo hữu. Hai người lại là chúc mừng một phen về sau, nhìn một chút Côn Bằng tựa hồ không hợp nhau, lựa chọn tòa đến khoảng cách Côn Bằng hơi địa phương xa. Sau đó, Chuẩn Đề nhìn thấy đầy bàn linh quả, lập tức thật cao hứng, bắt đầu ăn uống thả cửa. Cái này nhìn Côn Bằng một trận kinh bỉ, liền ngay cả Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu đều ghé mắt, mất mặt ta. Chẳng lẽ phương Tây nghèo khó thành hình dáng này rồi? Đế Tuấn sững sờ, tựa hồ hết giận, vừa rồi bởi vì Chuẩn Đề tiếp dẫn hạ lễ sinh khí, này sẽ phát giác nhưng có thể tự mình hiểu lầm, cái này phương Tây hẳn là thật nghèo. Mà, đến đây chúc mừng vẫn còn tiếp tục. Thanh đế đại thần, Lôi Trạch đại thần đến, thanh đế đại thần chúc mừng yêu tộc. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo một kiện trắng trạch kêu phá lệ lớn tiếng, cái thứ nhất tiên thiên linh bảo, không dễ dàng à, quá đăng giá, nhiều hô vài câu đều được. Lôi Trạch đại thần chúc mừng yêu tộc. Tiên thiên hạ phẩm linh bảo một kiện. Lại là một cái tiên thiên linh bảo, một màn này đem Đông Hoàng Thái Nhất đều kinh hỉ. Mà chung quanh xem náo nhiệt càng là trợn mắt hốt mồm, hai vị này đại thần quá giàu có, tiên thiên linh bảo cũng dám cho. Bọn hắn có, còn chưa thấy qua tiên thiên linh bảo đâu. Cho nên một trận nhăn nóng. Thanh đế cùng Lôi Trạch, không thành lập thế lực, không tranh bá, thuộc về Tiêu Giao tự tại tồn tại, bởi vậy rất giàu có, không có có thủ hạ hoặc môn nhân cần góp nhặt. Cho nên, cho đủ yêu tộc mặt mũi, yêu tộc quang minh lỗi lạc không thai họa chúng sinh chờ hành vi, cũng cứ gọi hai cái này rất là quang minh lỗi lạc đại thần thưởng thức. Lại thêm trước đây cùng Đông Hoàng, Tử Vi, Phúc Hy, Đế Tuấn chờ từng có trò chuyện, cảm giác cũng không tệ lắm, bởi vậy. Ha ha, ha ha, Tử Vi Phúc Hy chờ tiếng cười, rõ ràng không giống. Vừa rồi kinh lịch Tây Phương huynh đệ hai nghèo khó, lần này kiến thức đến giàu có. Tự nhiên tình cảm không giống, bởi vậy ba người rất nhiệt tình chào hỏi hai người. Cùng nhau mà đến hai người, tính cách hợp nhau, bởi vậy cảm giác không sai, khả năng sau này sẽ còn phát triển thành hảo hữu. Bị Phục Hy chờ mời tiến đại điện về sau, Đế Tuấn cũng nhiệt tình chiêu đãi hai người. Gia đại nghiệp đại yêu tộc, mỗi một kiện linh bảo đều có chủ nhân, cái gì tồn kho tích lũy là không tồn tại. Tích lũy chỉ có tài nguyên, không tồn tại linh bảo loại này tích lũy, cho nên mỗi một kiện linh bảo đều đối yêu tộc rất trọng yếu. Vẫn là câu nói kia, Hồng Quân không có phân bảo trước, các đại năng cũng là nghèo khó. Lôi Trạch cùng Thanh Đế giàu có, nhìn chuẩn đề tiếp dẫn cùng Côn Bằng rất đỏ mắt, ba người là nổi tiếng quỷ nghèo, tự nhiên ao ước hai người. Lại Lôi Trạch Lôi Thần Kích, Thanh Đế Thường, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, từ cái này nhìn ra được hai người giàu có. Quả nhiên là Thanh Đế đại thần cùng Lôi Trạch đại thần, tục truyền hai vị đại thần tiêu giao tự tại, không thành lập thế lực không xứng bá. Thanh Đế đại thần lúc giải du tẩu hồng hoang hoang vu vắng lặng chi địa, vô tận tuế nguyệt dãi bày tầm can trải vớt tử khí cùng oán khí, công đức vô lượng a. Lại nói, mà Lôi Trạch đại thần, lâu dài tọa trấn Lôi Trạch, trấn áp Lôi Trạch bạo động, lại che chở tiến đến Lôi Trạch tu luyện sinh linh, giống nhau là công đức vô lượng. Đúng vậy à, hai vị đại thần, là bần đạo vì số không nhiều thực tình kính nể hai vị đại thần. Lại hai vị đại thần tu vi cao thâm, pháp lực thông huyền. Một đám người xem náo nhiệt, đối Lôi Trạch cùng Thanh Đế là tán dương, cái này cùng hai người điệu thấp lại thường xuyên vô tư kính dâng có quan hệ. Đương nhiên, không phải hai người nhiều vĩ đại, mà là đạo chính là như thế, Thanh Đế chủ phồn bình sinh cơ, trải vớt tính mịch chi điệu tử khí cùng oán khí, đối với hắn tu vi có trợ giúp cực lớn. Mà Lôi Trạch càng là như vậy, bởi vì Lôi làm tên, có thể nghĩ. Cho nên nói, chân áp Lôi Trạch cùng trải vớt tử khí chết là thiên phú của bọn hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, đáng kính nể. Theo hai người đến, càng ngày càng nhiều đại thần nhao nhao đến đây. Huyết Hải Minh Hà đại thần đến, chúc mừng yêu tộc. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo một kiện. Giàu có Minh Hà, đồng dạng bàng hoàng không để. Nhưng Hồng Vân đến, để mọi người rất ngạc nhiên. Dù là đã ở trong đại điện nhập tọa 3.000 khách cũng hoài nghi. Cái này Hồng Vân cỡ nào nhân vật? Yêu tộc không phải không biết được, làm sao còn mời? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng cũng là bởi vì rất rõ ràng, cho nên mới mời Hồng Vân, bọn hắn quên không được Thái Sơ nói, cái này Hồng Vân sau này còn có khác cơ duyên đâu. Lại điên điên khùng khùng không phải Hồng Vân, mà là có người khống chế Hồng Vân, bọn hắn rất rõ ràng. Trước đây tranh đoạt hồ lô từng có nghỉ lễ, lần này vừa vặn đền bù một chút, cũng để cho mọi người thấy yêu tộc khí độ. Bởi vậy Hồng Vân đến, cười ha hả đến. Trở lại người tốt trạng thái bên trong, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn một trận cảm thán. Nhưng mà vẫn còn tiếp tục. Côn Lôn Sơn, Tam Thanh Đại Thần đến, chúc mừng yêu tộc. Tiên Thiên Trung Phẩm Linh Bảo một kiện, Thất Chuyển Kim Đan chín khỏa, Đại La Trận Kỳ một kiện. T. Mọi người sợ hãi thán phục, thật sự là kinh lấy. Trung Phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, Thất Chuyển Kim Đan, còn có Đại La Trận Kỳ, mỗi một kiện đều hiếm có a. Trung Phẩm Tiên Thiên Linh Bảo không nói, Thất Chuyển Kim Đan liền đầy đủ chân quý. Cái gọi là thất chuyển thái ất, có thể nói, có như thế 9 viên kim đan, liền có thể gián tiếp vì yêu tộc bồi dưỡng 9 cái thái ất cao thủ, có thể nghĩ. Mà đại la trận kỳ, càng là lợi hại, đại la cao thủ thi triển bố trí, uy lực của nó có thể nghĩ. Tam thanh cứ việc nơi này không tốt chỗ nào không tốt, nhưng đây đều là bọn hắn đạo đưa đến, bất quá khí độ phương diện, ba người từ không lạc hậu. Vậy mà như thế, rất xem thêm náo nhiệt sinh linh khiếp sợ nói không ra lời, chỉ có thể cảm thán. Quả nhiên là Tam Thanh Đại Thần, không hổ bản cổ hậu duệ. Đúng vậy a, quả nhiên khí quyển. Tam Thanh đến, cơ hồ biểu thị có thể đến đều đến. Thậm chí ngay cả Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc, đều phái ra nhân thủ đến đây chúc mừng. Bất quá mọi người rất nghi hoặc, Trấn Nguyên Tử Đại Thần làm sao còn chưa tới. Trấn Nguyên Tử Đại Thần sẽ không cho yêu tộc mặt mũi a. Đối với tu vi không cao sinh linh đến nói, rất nhiều bí mật bọn hắn là không biết được, bởi vậy hoài nghi Trấn Nguyên Tử không cho yêu tộc mặt mũi. Thậm chí nữ hoa cũng không có tới, cái này gọi mọi người cũng nghi hoặc a. Lẽ ra nữ hoa ca ca Phục Hy, nếu là yêu tộc tầng cao nhất, nữ hoa không thể không trình diện, làm sao không đến đâu. Cái này Trấn Nguyên Tử Đại Thần cùng nữ hoa đại thần, sẽ không phải là muốn quét yêu tộc mặt mũi đi. Các ngươi nhìn, tất cả hồng hoang đại năng cơ hồ đều đến, hai vị này đại thần làm sao không đến đâu. Cái này, khả năng có chúng ta không biết bí mật đi, những bí mật này, chúng ta tốt nhất đừng nghị luận. Yêu tộc trong đại điện, 3.000 khách cơ hồ đến đầy đủ, không tới, không phải những năm này đã thân tử đạo tiêu, chính là bế quan còn không có ra. Nhưng đến giờ phút này, đế tuấn đông hoàng các loại, còn là một bộ chờ đợi dáng vẻ. Cái này khiến chúng đại thần không hiểu, chẳng lẽ còn có khách nhân tôn quý, vậy mà như vậy có mặt mũi, nhất định phải áp trận đến muộn như vậy. Chẳng lẽ là Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa? Hai người này thật là phách lối, vậy mà như vậy không cho yêu tộc mặt mũi, còn để nhóm người mình chờ đợi. Nhưng bọn hắn nhìn thấy, chú trọng nhất mặt mũi Tam Thanh, một bộ không liên quan việc của mình dáng vẻ, bọn hắn bắt đầu nghi hoặc, xem ra không phải mình nghĩ như vậy. Chẳng lẽ là đạo tổ? Mọi người giật mình. Nhưng chợt tưởng tượng, không có khả năng. Đạo tổ cỡ nào thân phận, sao lại tới đây, hẳn là đạo tổ đồng tử. Nhưng bởi như vậy cũng nói thông được, dù sao đồng tử đại biểu cho đạo tổ mặt mũi. Bởi vậy, thông minh bọn hắn cũng tương hỗ trò chuyện, hoàn toàn không để ý tới khi nào chính thức bắt đầu, chờ liền chờ chứ sao. Chương 501, Yêu Lập Thiên Đình, Nam Hải khách tới. Đạo hữu, ngươi cũng biết người nào còn chưa tới. Là Trấn Nguyên Tử đạo hữu sao? Một đạo nhân dò hỏi. Hắn hỏi thăm lão đạo cho mày, hẳn là đi, hoặc là đạo tổ. Nhưng là bất kể như thế nào, chúng ta chờ một lát chính là, đã Tam Thanh đạo hữu bọn hắn đều kiên nhận chờ lấy, chúng ta cũng cho yêu tộc mặt mũi chính là. Ừm, lời ấy đại thiện. Mọi người riêng phần mình trò chuyện riêng phần mình, nhìn qua ai cũng không lấy bộ dáng gấp gáp. Rốt cục, đạo tổ tọa hạ Hạo Thiên giao chỉ đến. Kích động trắng trạch lớn tiếng hô, về phần đạo tổ cho chúc mừng lễ vật, là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cái này khiến trắng trạch trở nên kích động. Vô số xem náo nhiệt thầm nghĩ, quả nhiên là đạo tổ điều động đạo đồng đến, trách không được đều đang đợi, còn chờ cam tâm tình nguyện. Đại điện bên trong 3.000 khách, đồng dạng đứng lên, Hạo Thiên cùng giao chỉ đại biểu đạo tổ, không thể không cung kính, dù là đế tuấn đều vội vàng ra đi nghênh đón. Làm yêu hoàng, đây là hắn lần thứ nhất ra đi nghênh đón, nhìn ra được hồng quân đại biểu uy thế. Làm phiền hai vị đạo hữu. Đế tuấn tự mình đối Hạo Thiên cùng giao chỉ nói. Đừng nhìn Hạo Thiên giao chỉ chỉ là đồng tử, nhưng bọn hắn tu vi của hai người đồng dạng không tầm thường. Đại La hậu kỳ tu vi, hoàn toàn không thua tại đang ngồi đại thần. Chúc mừng đế tuấn đạo hữu, đạo tổ điều động ta hai người đến đây Hạo Thiên một trận lời khách sáo sau. Bị đế tuấn tự mình mời được cao nhất trên chỗ ngồi, mọi người cũng không dám có ý kiến gì. Thế nhưng là, để người nghi ngờ là, vậy mà còn chưa bắt đầu, còn cần chờ đợi. Cái này không chỉ có các đại thần được, liền ngay cả Hạo Thiên giao chỉ đều sững sờ. Trước đây hai người là tiểu đồng tử, nhưng theo Hồng Quân thành thánh, bọn hắn chậm rãi tiếp xúc đến ngoại giới về sau. Bắt đầu thay đổi, tâm biến. Hậu trường Hồng Quân quyền thế, hai người chậm rãi phát hiện được người tôn trọng, bị người kính sợ cảm giác thực tốt, thật làm cho người mê say. Vốn cho là mình đến, yêu tộc chiêu cáo hồng hoang liền muốn bắt đầu, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu. Cái này gọi Hạo Thiên chán giao chỉ có chút bất mãn. Liền ngay cả rất nhiều không hiểu đại thần đều có chút giận, ai dám so đạo tổ mặt mũi lớn, khi thật không biết sống chết. Giận dữ Hạo Thiên trao mày hỏi, đế tuấn đạo hữu, vì sao còn không bắt đầu? Lời nói này xong, hỏi ra rất nhiều tiếng nói. Mọi người không dám giống Hạo Thiên như vậy, bởi vì người ta Hạo Thiên có hậu đài, bọn hắn không dám chất vấn yêu tộc. Bất quá, một bên Tam Thanh cười, nhất là Nguyên Thủy cười nhạo nhìn thoáng qua gió nhẹ đồng tử Hạo Thiên, cảm thấy đạo đồng này quá từ lớn. Đế Tuấn sững sờ, vội vàng giải thích nói, bất mãn chư vị, trước đây chúng ta tiến đến Nam Hải, mời lối đi nhỏ tôn, đạo tôn tiền bối tuy nói không có khả năng đến đây, nhưng đối với chúng ta nói qua, sẽ phái môn hạ mấy vị đến đây. Hẳn là Nam Hải dưới đây xa xôi, cho nên mới hơi trễ. Lời nói này xong, Minh Bạch một trận minh ngộ, không hiểu một mặt mơ hồ. Hạo Thiên một trận xấu hổ. Nhưng từ khi đạo tổ thành thánh về sau, hắn cảm giác nhà mình lao ra mới là tôn quý nhất, dù là nghe Thái Sơ tiền bối thần thoại trưởng thành. Nhưng không thể như vậy không cho lão ra mặt mũi à, lão ra mới là muốn trưởng quản hồng hoang thánh nhân. Cái này Thái Sơ tiền bối môn hạ đệ tử có chút quá. Hạo Thiên là không dám đoán trách Thái Sơ, bởi vậy đem đoán trách thì cây đến Thái Sơ phái ra cửa trên thân người. Sư Minh. Giao Chỉ lo lắng kéo một chút Hạo Thiên, sợ Hạo Thiên nói ra cái gì đại nghịch bất đạo. Nàng cảm giác từ khi lão gia thành thánh về sau, 3000 trong Tử Tiêu cung khách đối bọn hắn rất khách khí về sau, Sư Minh chậm rãi biến. May mắn, Hạo Thiên còn không có vắng đầu, nghe xong cũng không nói gì. Cũng may mắn, đúng lúc này, Nam Hải Tán Tu Ngủ Đông đạo nhân, Nam Hải Tán Tu Không Huyền lão tổ, Nam Hải Thái Cổ Miêu tộc tộc trưởng, Nam Hải Thái Cổ Bướm tộc, Thỏ tộc, Nam Hải Thái Cổ Hùng tộc Gấu Trời, Tiêu Diêu đảo Hung Ác, Thanh Minh, Thái Sơ đạo tôn tọa hạ môn nhân, Bàn Thạch, Không Linh, Tử Ngọc, Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa đến. Dầm dầm một đám người đến. Đám người này đến, đem xem náo nhiệt rung động. Làm sao thuần một sắc tất cả đều là đại la cao thủ, thậm chí có trực tiếp nhìn không thấu tu vi, lại nhục thân cường hãn, làm sao cùng kia vu tộc không sai biệt lắm. Đây là ở đâu ra? Nam Hải. Đông nhiên chúng người thật giống như nhớ lại, không phải chôn vùi vô số tham lam người Nam Hải sao? Vậy mà là bọn hắn. Nhưng là, Thái cổ tộc đàn có ý tứ gì? Thái Sơ đạo tôn là ai? Làm sao bọn họ hạ còn có Trấn Nguyên Tử đại thần, Nữ Hoa đại thần? Quá phá vỡ. Bất quá. Sau đó mới là phá vỡ. Nam Hải tán tu, hậu thiên thượng phẩm linh bảo một kiện. Hậu thiên thượng phẩm linh bảo hai kiện, thượng phẩm linh quả 9 quả, lục chuyển kim đan 18 khóa. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo một kiện. Lục chuyển kim đan 9 quả. Cái này thật dài lại trùng điệp hạ lễ, nghe được mọi người gọi là một cái ao ước à, trắng trạch kích động hô to, hắn vô cùng hưng phấn. Như thế một đám người, trùng trùng điệp điệp, lại từng cái tu vi thông huyền, hồng hoàng khi nào biến đến rồi. Mà trắng trạch tiếp nhận không linh đưa cho hạ lễ về sau, suýt nữa kích động run rẩy. Thượng phẩm hậu thiên linh bảo tạo hóa Huyền Thủy Châu, thượng phẩm hậu thiên linh bảo tạo hóa Thần Hỏa Châu, thượng phẩm hậu thiên linh bảo tạo hóa U Thổ Châu, tạo hóa Canh Kim Châu, tạo hóa Linh Mục Châu một kiện. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo Tử Thụ Tiên Y một kiện, quả nhân sâm 9 quả, hoàng trung lý 3 viên, bàn đào 9 quả, ngũ hành quả 3 viên. Cựu truyền kim đan 9 quả. Lớn mồ hôi nhỏ giọt trắng trạch, run rẩy niệm xong, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đây là hạ lễ sao? Không đúng. Phải nói đạo tôn ban thưởng. Nhưng cái này ban thưởng quá phong phú đi. Làm sao so với mình yêu tộc tích lũy đều không kém bao nhiêu. Một nhóm xem náo nhiệt mắt trợn tròn, ngũ hành châu chính là 5 cái, xem ra hay là tự mình luyện chế một bộ linh bảo, có lẽ còn là có thể tổ hợp sử dụng. Cái này 5 kiện tổ hợp, không phải liền là cực phẩm cấp độ sao. Phàm là bên trên cực phẩm, mặc kệ là hậu thiên hay là tiên thiên, đều chân quý rất, nếu là hồng hoang xuất thế dạng này linh bảo, bất tử 10 cái đại la đừng nghĩ lắng lại. Về phần thượng phẩm tiên thiên linh bảo, mặc dù không có ngũ hành châu chân quý, nhưng thượng phẩm tiên thiên linh bảo a, không phải ai muốn gặp liền có thể thấy, huống chi lấy ra tặng người. Về phần quả nhân sâm, bàn đào, hoàng trung lý, ngũ hành quả, đây không phải trong truyền thừa 9 đại cực phẩm trước thiên linh căn quả sao? Tóm lại, mặc kệ là xem náo nhiệt sinh linh, hay là đại điện bên trong 3000 khách toàn bộ mắt trợn tròn. Liền ngay cả chuẩn đề cùng tiếp dẫn, đều quên đi cùng bản thạch cừu hận của bọn họ. Chỉ là mắt nổi đom đóm nhìn xem ban thưởng. Kích động đế tuấn, hưng phấn ra nên tiếp. Rất nhiều Nam Hải đến tham gia náo nhiệt, là trước kia hắn cùng Tử Vi Phục Hy bọn người, cực lực mời, không nghĩ tới mọi người thật nghệ tình. Không để ý tới xem náo nhiệt sinh linh mơ hồ, đế tuấn đông hoàng bọn 4 người, vội vàng mời bọn họ đi vào. Một cái gần phía trước, lại không có một hai địa phương, Nam Hải đến tu sĩ tòa hạ. Nơi này, trước đây chúng đại năng còn hoài nghi, đây là cho ai chuẩn bị, hiện tại đã biết rõ. Là cho những người này chuẩn bị. Nam Hải khách tới sau khi ngồi xuống, Đế Tuấn mới bắt đầu chỉnh trọng cho 3000 khách giới thiệu. Giới thiệu bọn hắn tồn tại, cũng coi là Nam Hải phủ bụi không mấy năm sau, lại một lần nữa đi vào hồng hoang trước mặt, để lộ phủ bụi đã lâu mạng che mặt. Chương 502, yêu lập thiên đỉnh, công đức trên trời rơi xuống. Các vị đạo hữu, Đế Tuấn đối Tử Tiêu 3000 khách nói, đây là Nam Hải các vị đạo hữu, phần lớn là thái cổ hoặc thái cổ liền tồn tại đại năng, một mực cẩn cư Nam Hải. Tại Thái Sơ vô lượng đạo tôn che chở cho. Nghe được mọi người như lọt vào trong sương mù, cái gì là Thái Sơ vô lượng đạo tôn? Thái Sơ tiền bối, là cùng Hồng Quân đạo tổ một thời kỳ tiền bối, mà mấy vị này đạo hữu, bao quát Trấn Nguyên Tử đạo hữu, Nữ Hoa đạo hữu. Đế Tuấn chỉ vào Không Linh, Bàn Thạch chờ tiếp tục nói, chính là Thái Sơ tiền bối môn nhân, Thái Sơ tiền bối đối ta yêu tộc trợ giúp rất lớn, là ta yêu tộc cân nhân. Đế Tuấn một lời nói, mặc dù nghe được mọi người vẫn mơ hồ, nhưng Đế Tuấn chỉ nói nhiều như vậy, liên quan tới Thái Sơ hắn không dám lộ ra quá nhiều, cũng không tốt nói quá nhiều. Bất quá mọi người đơn giản rõ ràng một chút, chính là cái này Nam Hải sinh linh là Thái Sơ tiền bối che chở cho tán tu, mà vị này Thái Sơ tiền bối tu vi rất cao, cùng đạo tổ một thời kỳ nhân vật, lại đối đế tuấn chờ từng có đại ân. Mọi người đại thể minh bạch những này, về phần xâm nhập bí mật, cần chính bọn hắn thăm dò. Đến tận đây, nên đến đều đến, trước đây Tử Vi mời qua hồ tộc, tiểu hồ ly không có tới, mà là để đổ sân đến. Về phần Dương Mi, Lục Áp, Tứ Hải các loại, yêu tộc còn không có mặt mũi kia, cũng tìm không thấy bọn hắn, bởi vậy cũng không đến. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc này cơ hội hội tụ trừ vu tộc bên ngoài tất cả đại năng. Cũng coi là một lần hồng hoang thịnh hội. Tại mọi người đến đông đủ về sau, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng bọn người bắt đầu chuẩn bị, chính thức thành lập yêu tộc, chiêu cáo hồng hoang. To lớn tế trên sân thượng, Đế Tuấn phía trước, Đông Hoàng, Tử Vi, Phục Hy ba người ở phía sau, bốn người sắc mặt nghiêm túc. Chỉ nghe bốn người chăm miệng một lời, thiên đạo ở trên, Ngô Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Tử Vi, Phục Hy, chiêu cáo hồng hoang, bởi vì hồng hoang chúng sinh tán loạn, sinh linh ngu muội, cho nên, Ngô Đế Tuấn, Tử Vi, Phục Hy, Đông Hoàng, thành lập yêu tộc, theo tiên thiên cực phẩm linh bảo thiên địa trung, Hà Đồ Lạc Thư chấn áp yêu tộc khí vận, từ đó trưởng quản hồng hoang chúng yêu, thế thiên hành đạo. Bốn người cùng một bang yêu vương, đại yêu hướng lên trời lập thệ. Nhưng sau khi nói xong, ở đây đại năng đống nhiên sắc mặt nhìn không tốt, cái này Đế Tuấn quá phận. Bọn hắn vốn cho rằng, chỉ là thành lập yêu tộc chiêu cáo hồng hoang, không nghĩ tới lại còn muốn thế thiên hành đạo, cái này liền không đúng. Cái này chẳng phải là nói, sau này còn muốn quản lý chúng ta không thành. Lấy lại tinh thần đại năng rất là xấu hổ, cảm giác có cảm giác bị lừa gạt. Nhưng là không chờ bọn hắn bất mãn, đồng nhiên. Ầm ầm. Chỉ mỗi ngày run lên, tựa hồ thiên địa nổi giận đồng dạng. Cái này gọi bất mãn đại năng có chút hưng phấn, nhận vì thiên đạo bất mãn yêu tộc trừng phạt. Nhưng là bọn hắn sai, chỉ thấy một mạch vận kim long gào thét, chợt xoay quanh tại Đế Tuấn bốn đầu người bên trên, lại bốn khí vận của người nháy mắt tăng nhiều. Mà càng bất khả tư nghị còn ở phía sau, kia khí vận chi long về sau, đồng nhiên một đạo thiên đạo công đức từ phía trên mà tới. Là thiên đạo công đức. Tại sao có thể như vậy? Cái này, chúng đại năng một trận ao ước, đây là thiên đạo thừa nhận yêu tộc thành lập, trưởng quản hồng hoang yêu tộc, là có công lớn đức. Cái này gọi bọn hắn trước đây bất mãn, cũng không dám tùy ý phát tiết, thiên đạo đều cảm thấy là công đức, mình phản đối chẳng phải là cùng thiên đạo đối nghịch. Đáng chết Đế Tuấn. Đông Vương công sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đáng ghét. Côn bằng đồng dạng khó chịu. Cái này biểu thị, Đế Tuấn bọn hắn có thể danh chính ngôn thuận trưởng quản hồng hoang. Tuy nói lời thể là trưởng quản yêu tộc, nhưng ai cũng biết, cái này yêu tộc nhiều lắm, nhiều hồng hoang cái kia đều có, cái này chẳng phải là nói phạm là có yêu tộc địa phương, Đế Tuấn đều có thể trưởng quản. Lúc này, chỉ thấy ngày đó đạo công đức, chia vô số phần, trong đó lớn nhất một đạo bay về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn sau khi hấp thu, khí thế của nó nháy mắt tăng nhiều, thời khắc này Đế Tuấn cơ hồ đến một cái đại la kim tiên đỉnh cao nhất. Có thể chỉ cần hồng quân giảng đạo ba thi chi pháp, Đế Tuấn liền có thể lập tức chạm thi thành tựu chuẩn thánh. Đây cũng là mọi người ao ước địa phương. Phúc Hy, Tử Vi, Đông Hoàng Thái Nhất ba người đồng dạng như thế. Mặc dù ba người ít đi rất nhiều, nhưng dù là dạng này, cũng làm cho ba người cơ hồ đạt tới một cái điểm tới hạn. Còn lại 10 đại yêu vương đồng dạng như thế, vốn là đại la trung kỳ tu vi, nháy mắt đại la trung kỳ viên mãn, thậm chí cảnh giới đạt tới đại la hậu kỳ cấp độ. Ngoài ra còn có rất nhiều công đức phân bố tại đại yêu cùng yêu tộc cao tầng bên trong. Có thể nói, một lần công đức trên trời rơi xuống, để yêu tộc thực lực cơ hồ bên trên một cái đại lần. Mới vừa rồi còn bất mãn các đại năng, giờ phút này cũng không dám có bất kỳ bày tỏ gì, dạng này yêu tộc làm sao chống cự, quá mạnh. Bất quá, vẫn có bất mãn, thì như một chút thế lực thủ lĩnh. Trước đây hảo hảo một trận xem lễ, không nghĩ bởi vì yêu tộc lời thề, để trong lòng mọi người khó chịu. Cảm nộ một phen tự thân cường đại về sau, Đế Tuấn rất hài lòng, chúng đại năng bất mãn hắn biết rõ. Trước đây sớm liền nghĩ đến, cho nên thu nạp xong công đức Đế Tuấn, hướng mọi người nói, các vị đạo hữu chớ có lo lắng, nô yêu tộc chỉ là quản lý yêu tộc mà thôi, chư vị địa bản cùng đạo trưởng chúng ta là không có bất luận cái gì xâm phạm, lại chúng ta trưởng quản hồng hoang yêu tộc, cũng là vì trải vớt hồng hoang. Đế Tuấn đối mọi người một trận giải thích, cái này khiến rất nhiều không có thế lực tiêu giao đại năng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mặc kệ Đế Tuấn giải thích thế nào, Đông Vương Công, Côn Bằng bọn người, đám này có mình thế lực đại năng là nói không thông. Bọn hắn không tin yêu tộc chuyện ma quỷ, cái gì một mực lý yêu tộc, bọn hắn vậy mới không tin. Thậm chí đều nghĩ đến yêu tộc muốn tiến đánh mình, có thể biên ra vô số lý do. Cho nên Đông Vương Công chờ một đám người phẫn nộ nhìn Đế Tuấn chờ một chút về sau, trực tiếp rời đi. Dẫn đến trực tiếp tan rã trong không vui. Dù là Tam Thanh, Minh Hà chờ một bang đại năng, đều đối yêu tộc dã tâm cảm thấy bất mãn. trước đây bọn hắn cũng nhận vì yêu tộc chỉ là thành lập, chiêu cáo hồng hoang mà thôi, không nghĩ tới yêu tộc như thế có thể tính toán, lại còn lập thể thế thiên hành đạo. Mấu chốt là cái này thế thiên hành đạo. Thế thiên quản lý hồng hoang, là bọn hắn không thể tiếp nhận. Bởi vậy, đám này đại năng nghe Đế Tuấn giải thích về sau, mặc dù tiêu tan rất nhiều. Bất quá, ý nguyên có chút sinh khí. Thậm chí càng nghĩ càng không đúng, yêu tộc tìm nhiều người như vậy xem lễ. Liền là thông qua kế sách như thế tại đối hồng hoang sinh linh nói, nhóm người mình là người chứng kiến, là đồng ý yêu tộc thế thiên hành đạo. Bởi vậy, bọn hắn cảm thấy mình bị tính kế. Đế Tuấn đạo hữu, giỏi tính toán A, giỏi tính toán A. Tam Thanh lão tử, nhìn không ra biểu lộ nói xong không đợi Đế Tuấn giải thích liền đi. Đế Tuấn đạo hữu giỏi tính toán, ta phương Tây chẳng phải là cũng muốn tại đạo hữu trưởng khống hạ, ha ha, chúng ta hai huynh đệ bội phục A. Tiếp dẫn đau khổ mặt, khó được mang theo phẫn nộ nói. Đồng dạng, không đợi Đế Tuấn trả lời liền đi. Đế Tuấn đạo hữu, lao tổ huyết hải không có yêu tộc, xem ra không cần các ngươi trưởng quản A, ha ha. Minh Hà lão tổ chế nhạo nói. Đế Tuấn sớm liền nghĩ đến này cục diện. Bọn hắn trước đây không ngại cực khổ mời mọi người xem lễ, là vì cái gì? Không phải liền là vì mượn mọi người danh vọng cùng số mệnh, nhất cử đạt đến thời khắc này mục đích sao? Cho nên bọn hắn không hối hận, cũng không hề tức giận. Chỉ có thể nói, này lời thề lập xuống về sau, yêu tộc đem sẽ trở thành rất nhiều đại năng cái đinh trong mắt. Các đại năng vì tự thân, cũng vì khí vận, có thể sẽ tính toán yêu tộc. Cái này không thể tránh né. Còn không nói mình đạt được như thế lớn khí vận cùng công đức, khí vận công đức đại biểu tu luyện nhanh, các đại năng vì không để cho mình cường đại, cũng sẽ tính toán chính mình. Sở dĩ trước đây không có chính thức thành lập yêu tộc, không có chính thức chiêu cáo hồng hoang, kỳ thật chính là phương diện này lo lắng, hiện tại rốt cục làm, vậy liền dũng cảm đối mặt hết thảy. Tranh bá hồng hoang, cho tới bây giờ chính là cùng vô số người đối nghịch, yêu tộc đã sớm nghĩ kỹ. Chương 503, Vu tộc lập thể, trấn thủ hồng hoang. Trong lúc nhất thời trừ số ít 3.000 khách, tám thành đại năng đều đi, chỉ để lại Nam Hải cả đám cùng số ít đại năng. Thật có lỗi, lãnh đạm chư vị. Đế Tuấn ấy náy đối không linh bọn người nói. Không sao, dạng này cũng tốt, tối thiểu các ngươi không có quá nhiều cố kỵ, lao sư nói qua cục diện như vậy. Không linh hồi đáp. Nói xong, lại nói, đã như vậy, Đế Tuấn đạo hữu định có chuyện phải bận rộn, chúng ta trước hết cáo tử. Ngoài ra, không linh trịnh trọng nói, trước khi đến, lão sư có câu nói để ta nói cho đạo hữu. Đế Tuấn sững sờ, vội vàng trịnh trọng nói, đạo hữu thỉnh giảng. Lão sư nói, bất kể như thế nào đều muốn thượng thể thiên tâm hạ yêu sinh linh, không phải để ngươi có điều cố kỵ, mà là tại sau đó hành động bên trong, có thuộc tại trong tim mình cân nhắc, dạng này không chỉ có thể giảm bớt nhân quả, cũng có thể giúp ngươi yêu tộc đi càng xa. Đế Tuấn nghe xong, một trận trầm tư, cẩn thụ giáo. Nói xong, không linh chờ Nam Hải sinh linh cũng đi. Thái Sơ nói qua cục diện như vậy, yêu tộc chính thức chiêu cáo hồng hoang, muốn có được khí vận cùng công đức, liền nhất định phải có lời thề. Liền giống với trước đây tam tộc, một cái bầu trời, một cái biển cả, một cái đại địa đồng dạng, chỉ có như vậy mới có cường đại công đức cùng số mệnh. Trước đây yêu tộc chuẩn bị thiếu thốn, không có năm chắc như vậy lập thể, như bây giờ làm, đã nói lên đại thế tiến đến. Tại một đám xem lễ rời đi về sau, yêu tộc tiến vào cẩn thận phòng ngự trạng thái. Bọn hắn không có làm rõ ràng chúng sinh linh ý nghĩ trước, không dám tùy ý có quy mô động, bởi vậy chỉ có thể điệu thấp một đoạn thời gian. Mà yêu tộc lời thề, không lâu liền bị toàn bộ hồng hoang biết được. Quả nhiên, bởi vì thế thiên hành đạo bốn chữ này, để vô số sinh linh rất gấp gáp, sợ yêu tộc mượn dạng này ngụy trang đến thống trị bọn hắn. Hồng hoang không hiểu lâm vào một trận yên tĩnh. Nhưng mà, để mọi người ý không ngờ được chính là, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, ngay tại yêu tộc chính thức chiêu cáo hồng hoang không lâu. Ngày này, đại đạo ở trên, nô chính là bản cổ hậu duệ Trúc Cửu Âm, Đế Giang, Cú Mang, Trúc Dung, Nhục Thù, Cộng Công, Huyền Minh, Hậu Thổ, Cường Lương, Thiên Nô, Hấp Tư, Sa Bị Thi, nay lập Vu tộc, bản cổ điện trấn áp tộc ta khí vận. Kế thừa bản cổ phụ thần di chí, thủ hộ hồng hoang. Âm âm tiếng vang, vang vọng toàn bộ hồng hoang đại địa. Như thế lời thề, tự nhiên toàn bộ hồng hoang đều nghe được, Vu tộc khí vận đồng dạng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Dù là thiên đạo không tình nguyện, nhưng lời thề đã hạ, thuộc về Vu tộc công đức cũng theo đó mà đến. Thập nhị tổ Vu Trúc Cửu Âm nhiều nhất, trực tiếp để Trúc Cửu Âm tu vi đạt tới đại la viên mãn tối đỉnh phong, sau đó oanh một tiếng. Không tu nguyên thần Trúc Cửu Âm, nó trực tiếp đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên trình độ, trở thành hồng hoang cuối cùng đại năng bên trong, cái thứ nhất bước vào này cấp độ đệ nhất nhân. Cường hãn, mênh mông nhục thân lực lượng, để Trúc Cửu Âm kìm lòng không được gầm lên giận dữ, cái này gầm thét toàn bộ hồng hoang đều cả động. Mà còn lại 11 tổ vu, đồng dạng trực tiếp đi vào đại la hậu kỳ tình trạng, Trúc Cửu Âm hóa hình quá sớm, tăng thêm Thái Sơ chỉ điểm, cùng trước đây lớn khí vận, bởi vậy dẫn trước cái khác 11 người rất nhiều. Qua đi. Hồng Hoang triệt để chấn động, đầu tiên là yêu tộc Thế Thiên Hành Đạo, lại là Vu tộc thủ hộ Hồng Hoang. Nhìn như đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng nghĩ lại quan hệ lớn. Có dạng này lời thề, Vu yêu hai tộc liền có thể đối Hồng Hoang bất cứ chuyện gì nhúng tay, cái này gọi bọn hắn không thể nào thích ứng. May mắn là, Vu yêu là tử địch, rất không hợp nhau. Cứ như vậy bọn hắn dễ chịu rất nhiều, tối thiểu Vu yêu sẽ không đem thủ đoạn đối cho phép bọn họ, mà là Vu yêu song phương đối lập. Nhưng là Vu yêu cường đại, ý nguyên để người không dễ chịu. Rất nhiều đại năng cảm thấy, lực kháng là không được, chỉ có thể chí lấy, sau này chỉ cần uy hiếp được mình, liền âm thầm tính toán Vu yêu hai tộc. Tốt nhất để Vu yêu hai tộc đánh nhau chết sống, đây mới là tốt nhất cục diện. Nhưng lúc này, thánh nhân chưa thành thánh, càng không có trạng thi thời điểm, bọn hắn ý nghĩ phần lớn là nén ở trong lòng. Chỉ có trạm thi về sau, vì khí vận, bọn hắn mới bắt đầu chủ động tính toán Vu yêu, đã tốt đến khí vận. Hiện tại hay là kế hoạch, tại Vu yêu không có thật uy hiếp được bọn hắn thời điểm, còn không cần dạng này tính toán. Vu tộc chiêu cáo Hồng Hoang cùng lập thệ, tức giận nhất thuộc về yêu tộc nóng nảy Đông Hoàng Thái Nhất thậm chí dự định cùng Vu tộc khai chiến. Nhưng là bị Đế Tuấn chờ ngăn lại, đây không phải động thủ tốt nhất thời khắc. Hắn đang chờ đạo tổ lần tiếp theo giảng đạo, bọn hắn cảm thấy, lần tiếp theo giảng đạo mới là đại la phía trên nói. Khi đó mới là bọn hắn thật mạnh lên thời điểm. Có yêu tộc khí vận, tăng thêm mình công đức, nếu là mình phỏng đoán là thật, đạo tổ lần sau giảng đạo là đại la phía trên nói, vậy mình nhất định có thể dẫn trước toàn bộ Hồng Hoang sinh linh, đây mới là sáng suốt nhất quyết định. Đế Tuấn cũng cho rằng, Vu tộc cũng giống như mình, vừa lập thể hoàn thành, chỉ định không dám có đại động tác. Làm sao? Bọn hắn nghĩ sai. Tại bọn hắn chiêu cáo Hồng Hoang trước, Huyền Quy liền nghĩ đến, cũng chế định yêu tộc thành lập về sau, cấp tốc đuổi theo quyết định. Bất quá, Vu tộc không giống với yêu tộc nói thế nào cũng thuộc về Hồng Hoang chính thống, nguyên thần tu sĩ. Mà Vu tộc không giống, bọn hắn thuộc về luyện thể, không tu nguyên thần. Cho nên bọn hắn sẽ không mời đại năng xem lễ, cũng không dùng đến. Cũng không thể mời đại năng tiến bàn cổ điện A. Cái này là không thể nào. Bọn hắn chỉ là âm thầm chúc cửu âm dẫn đầu thập nhị tổ Vu bái phòng Thái Sơ, cùng Thái Sơ nói hành động của mình. Thái Sơ cho ra trả lời là, biết được. Lại Thái Sơ nói, nhiều nhất mấy cái nguyên hội thời gian, sẽ cho một phần lễ vật. Liên giống với cho yêu tộc lễ vật đồng dạng. Vu tộc không tu nguyên thần, cho linh bảo vô dụng, cho linh quả lãng phí, mà Thái Sơ muốn cho, là một phần dốc lòng chỉnh lý sáng lập ra công pháp. Một bộ có thể để cho Vu tộc nhục thân tiếp tục tiến bộ công pháp, căn cứ chính mình vô lượng chân thân cùng bản cổ chân thân, chỉnh hợp ra một bộ thích hợp Vu tộc tu luyện công pháp. Ngoài ra, còn có một bộ công pháp Thái Sơ cũng cần sáng lập, là vì Thái Sơ giới sinh linh sáng lập. Cũng tại cảm ngộ đang sửa lại. Chỉ cần chỉnh lý ra, Thái Sơ giới đại đạo tu sĩ, liền sẽ như thiên đạo tu sĩ ba thi chứng đạo đồng dạng nhanh chóng tiến bộ. Trước đây Thái Sơ không có làm, là thời cơ không đến, hiện nay Thái Sơ giới, sinh linh cơ hồ đều đạt tới đại la cấp độ. Mà đạo quả cùng hôn nguyên kim tiên quá khó, thiên phú của bọn hắn, khả năng không ủng hộ bọn hắn đi đến một bước này. Thái Sơ không thể bỏ mặc không quan tâm. Mắt thấy ngoại giới sinh linh đi đường tắt trạm tam thi. Bởi vậy Thái Sơ tham khảo Hồng Quân Ba Thi sau khi chứng đạo, bắt đầu chỉnh lý sáng tạo, thuộc về Thái Sơ giới đại đạo tu sĩ công pháp. Bất quá, cái này còn cần thời gian. Đối đây, Vu tộc đối này rất chờ mong, nhưng bọn hắn chưa quên trước đây kế hoạch. Tại mọi người cho rằng Vu tộc sẽ rất điệu thấp an phận thời điểm, Vu tộc bản cổ điện bên trong lại một trận ngưng trọng. Không để ý đến ngoại giới suy đoán, tổ Vu nhóm khi lấy được công đức cùng số mệnh về sau, liền lập tức bế quan, thẳng đến gần một nguyên hội thời gian. Bọn hắn rốt cục củng cố tốt. Trước đây kế hoạch cũng bắt đầu. Chương 504, Minh Hà, chúng ta coi trọng huyết hải. Làm sao gần nhất có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác? Huyết hải bên trong tâm, một chỗ huyết sắc cung điện, nơi này sát khí cùng huyết khí tùy ý, riêng là cái này nồng đậm sát khí, người bình thường tới đây liền sẽ bị ăn mòn. Bất quá, nơi này là Minh Hà lão tổ sinh ra chi địa. Ở đây, mượn nhờ huyết hải vĩ lực, Minh Hà lão tổ có thể vô hạn tiêu hao. Tăng thêm hắn đặc thù thần thông giọt máu, cơ hồ là bất tử tồn tại. Từ yêu tộc chiêu cáo Hồng Hoang trở về sau, Minh Hà lão tổ không có giống khác đại năng như thế phản cảm yêu tộc. Cốt bởi cái này huyết hải, chứ mình thật đúng là không ai có thể đến, đây là Minh Hà lớn nhất lực lượng. Trước đó Vu tộc đồng dạng chiêu cáo Hồng Hoang về sau, Minh Hà lão tổ sau cùng lo lắng buông xuống. Hắn thấy, có Vu tộc căm thù, yêu tộc là không thể nào phớt lờ, mình hay là không đi lý biết những cái kia nhao nhao hỗn loạn. An tinh chờ đợi đạo tổ giảng đạo cho thỏa đáng. Bất quá, hắn gần đây luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, cái này gọi Minh Hà rất nghi hoặc. Chẳng lẽ kia huyết hải lòng đất phát sinh biến hóa gì không thành? Trước đây thiên đình xuất thế, nơi đó liền một trận chấn động, chẳng lẽ có lao tổ không biết nguy cơ? Minh Hà nghĩ đến. Nơi đó có tầng trời cách ngăn, Minh Hà lao tổ vào không được, chỉ có thể không làm gì được. Ngày này, Minh Hà lại một lần từ trong nhập định tỉnh lại. Cảm giác bất an càng ngày càng cường thịnh, cái này gọi Minh Hà lao tổ rất lo lắng. Đột nhiên, ầm ầm, chỉ nghe toàn bộ huyết hải một trận run rẩy, ngay cả Minh Hà đều khẽ giật mình. Hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra? Minh Hà, nhanh chóng ra. Ra. Đống nhiên hét lớn một tiếng truyền đến, đem Minh Hà cả kinh không nhẹ. Cái này là có người đánh tới cửa, Minh Hà nằm mộng cũng nghĩ không ra, lại có người đánh tới cửa. Phương nào đạo trích? Soạn. Chỉ thấy Minh Hà khí thế toàn bộ triển khai, toàn bộ huyết hải một trận run rẩy, mượn nhờ huyết hải chi lực Minh Hà là cường đại. Nhưng là, khi hắn nhìn người tới lúc, Minh Hà có chút bối rối. 12 cái toàn thân sát khí cự nhân, 12 cái không nhìn huyết hải sát khí tổ vu, cứ như vậy nhìn xem hắn. Nguyên lai là tổ vu đạo hữu Minh Hà lập tức ngữ khí cùng sắc mặt biến. Như là người khác như thế khiêu khích, Minh Hà đã sớm để hắn hối hận, nhưng là 12 cái tổ vu đến đây, cái này không phải mình có thể chống lại. Dù là mình mượn nhờ huyết hải chi lực, làm sao tốt hổ không chịu nổi đàn sói a, từ dẫn đầu trúc cửu âm trên thân, Minh Hà cảm thấy nguy cơ to lớn. Các vị đạo hữu tại sao mà đến? Minh Hà cẩn thận mà hỏi. Ha ha. Trúc Dung hét dài một tiếng, nói, Minh Hà, nô tộc coi trọng cái này huyết hải, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Kết quả, một câu khách sáo đều không có, Trúc Dung nói thẳng, chính mình coi trọng huyết hải. Đây là đang muốn Minh Hà mệnh a. Huyết hải đối Minh Hà trọng yếu không cần nói cũng biết, không có huyết hải cũng không có Minh Hà lao tổ. Thử hỏi như thế trực tiếp lời nói, có thể nào bất minh xông sinh khí? Các vị đạo hữu là nói cười a. Minh Hà ngăn chặn phẫn nộ nói. Ha ha. Chúng ta không có thời gian nói đùa với ngươi, huyết hải chính là phụ thần cái rốn biến thành, nên là ta vu tộc lãnh địa, Minh Hà cho ngươi một cơ hội, sớm làm rời đi, nếu không hậu quả khó liệu. Cường Lương quát lớn. Lời nói này xong, đại biểu không thể thiện, Minh Hà lập tức giận, tổ vu, các ngươi khinh người quá đáng. Hừ, khi dễ chính là ngươi, nể mặt ngươi để ngươi rời đi, không nể mặt ngươi đuổi ngươi đi ngươi lại có thể thế nào. Trúc Cửu Âm bắt đầu nói chuyện. Tại Minh Hà muốn rách cả mí mắt bên trong, nên chín, đương nhiên, ngươi cũng có thể không đi, chỉ cần an phận đem huyết hải giao cho chúng ta cũng không phải không giảng đạo lý. Cái này huyết hải đối ngươi rất trọng yếu chúng ta biết, cho nên cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể ở đây tu luyện, nhưng chỉ có thể đi khu vực biên giới, cái này trung tâm ngươi không thể đợi tiếp nữa. Lời nói này xong, Minh Hà dự định liều mạng, cốt bởi đây không có khả năng. A, Minh Hà hét dài một tiếng, vô sỉ thất phu. Lại dám làm nhục ta như vậy, lao tổ cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hóa. Lập tức. Cảm thấy, chỉ có thể từng làm một trận Minh Hà, dự định tiên hạ thủ vi cường, lập tức hóa thành ngập trời huyết hải, dự định mượn nhờ huyết hải chi lực, để tổ vu nhóm biết khó mà lui. Hắn biết mình dù là dạng này, cũng không thể có thể đánh được 12 cái tổ vu, chỉ có thể gọi là bọn hắn biết khó mà lui. Bởi vậy chỉ thấy ngập trời huyết hải bắt đầu sóng máu lan lộn, từng đạo to lớn cột máu hướng thập nhị tổ vu mà đi. Thập nhị tổ vu lại là khinh thường cười một tiếng, hồng hoang thứ nhất sát khí, bọn hắn đều có thể luyện hóa hấp thu, huống chi là cái này huyết khí. Người khác sợ huyết hải huyết khí, tổ vu nhóm là không sợ, thậm chí nói là huyết hải khắc tinh. Huyết khí cùng sát khí, không chỉ có thể ăn mòn nhục thân, lợi hại hơn chính là ăn mòn nguyên thần. Trung hợp, vu tộc nhục thân không sợ xâm nhập, càng là không có nguyên thần, cho nên nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, huyết hải huyết khí cùng sát khí đối tổ vu vô dụng. Âm âm tổ vu nhóm thi triển ra tổ vu chi thần. Tùy ý kêu huyết khí cùng sát khí đánh vào người, kết quả để Minh Hà tan nát cõi lòng một màn xuất hiện, không có nguyên thần tổ vu, căn bản không sợ xâm nhập nguyên thần. Mà xâm nhập bọn hắn. Cái này huyết khí cùng sát khí còn chưa đủ cào ngứa một chút. Ha ha, dễ chịu, Minh Hà ngươi liền chút bản lãnh này sao, tiếp tục, tiếp tục. Phách Lôi Trúc Dung tùy ý nói xong há miệng chín vị chân hỏa phun ra. Huyết khí cùng sát khí kiêng kỵ nhất bực này chí cương chí dương chân hỏa, bởi vậy kia cột máu trực tiếp bị chín vị chân hỏa bốc hơi đốt cháy. Một màn này Minh Hà rất kinh hãi, mình gặp được mạnh nhất khắc tinh. Xem ra đối với người khác tránh chi như hổ huyết khí cùng sát khí, là đối tổ vu vô dụng. Cái này tổ vu quả nhiên là hồng hoang thứ nhất, thật sự là cường hãn chi cực. Thấy này không có kết quả về sau, Minh Hà dự định cải biến sách lược, không thể dựa vào huyết khí cùng sát khí, chỉ có thể dựa vào khắc công kích. Lập tức, A Tị Nguyên đồ hai thanh hợp hai là một cực phẩm tiên thiên linh bảo, cấp tốc chém ra. Một màn này, mới gọi tổ vu nhóm bắt đầu coi trọng, bọn hắn nhục thân là cường hãn, nhưng cũng không chịu được cực phẩm tiên thiên linh bảo uy áp. Cho nên, Trúc Dung cùng Cộng Công hai người đối diện đối mặt Minh Hà, còn lại 10 cái tổ vu hoàn toàn không có ý tứ động thủ. Bọn hắn nếu là đối mặt một cái Minh Hà, còn cần 12 người liên thủ, đúng là quá xem thường bọn hắn. Quả nhiên, riêng là Trúc Dung cùng Cộng Công liên thủ, liền đủ Minh Hà khó chịu được. Mà Trúc Cửu Âm chau mày, đồng nhiên đối Cộng Công nói, Cộng Công ngươi tạm dừng tay, để Cường Lương bên trên. Cốt bởi Trúc Cửu Âm phát hiện, Trúc Dung trí cương trí dương chín vị chân hỏa rất khắc chế Minh Hà, vì vậy hắn gọi lôi chi tổ vu Cường Lương đi, lôi pháp đồng dạng trí cương trí dương, cũng là Minh Hà khắc tinh. Riêng là Trúc Dung cùng Cường Lương, liền đủ Minh Hà khó chịu. Quả nhiên, Cộng Công lui ra về sau, Cường Lương cửu thiên thần lôi phối hợp Trúc Dung chín vị chân hỏa, dù là Minh Hà có nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự, cũng dần dần bị động ở vào hạ phong. Nghiệp hỏa hồng liên là lợi hại, là phòng ngự lợi hại mà thôi. Về phần nghiệp hỏa công kích đối không có nguyên thần tổ vu đồng dạng vô dụng. Nghiệp hỏa cũng chính là chín đại thần hỏa một trong, chủ yếu có thể đốt đốt nhân quả nghiệp lực, diệt hồn tán phách, đốt người nguyên thần. Tổ vu nhóm giờ phút này khí vận ngập trời, cái kia có nhân quả nghiệp lực, càng bởi vì bản cổ hậu duệ thu nạp sát khí duyên cớ, từ đó một thân công đức. Tự nhiên, nghiệp hỏa đối bọn hắn là vô dụng. Dẫn đến nghiệp hỏa hồng liên, thành Minh Hà phòng ngự vũ khí, về phần uy lực công kích, liền cực kỳ bé nhỏ. Bất quá dù là như thế, riêng là phòng ngự liền để Trúc Dung cùng Cường Lương có chút khó giải quyết. Mặc kệ bao lớn công kích, đều bị nghiệp hỏa hồng liên ngăn cản, khiến cho Minh Hà bắt bọn hắn không có cách, mà bọn hắn cũng cầm Minh Hà không có cách nào. Đây hết thể bị Trúc Cửu Âm xem ở trong mắt, hắn lúc đầu không có ý định, dựa vào Trúc Dung cùng Cường Lương cầm xuống Minh Hà. Hai người tác dụng là thăm dò Minh Hà nội tình, mình mới là cầm xuống Minh Hà mấu chốt. Hắn cảm thấy mình thăm dò. Chương 505, chiếm linh huyết hải, cầu cất giữ, cầu đặt mua. Minh Hà chớ có can dỡ. Trúc Cửu Âm nhìn đúng thời cơ về sau, lập tức thi triển ra Hỗn Nguyên Kim Tiên nhục thân uy lực. Không tốt. Minh Hà lão tổ manh kinh, Trúc Cửu Âm công kích vượt qua dự tính của hắn, trong kinh hoàng chỉ có thể toàn lực thôi động Nghiệp Hỏa Hồng Liên phòng ngự. Làm sao Nghiệp Hỏa Hồng Liên đích sức mạnh, nhưng đối với cao hắn một cái cấp độ Trúc Cửu Âm, Minh Hà cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Âm âm một tiếng, Minh Hà lão tổ lập tức bị Trúc Cửu Âm thế đại lực trầm công kích, chấn động nguyên thần bất ổn. Suýt nữa một ngụm máu tươi tràn ra, nếu không phải Nghiệp Hỏa Hồng Liên phòng ngự cường đại, bình thường Đại La Kim Tiên viên mãn cao thủ đã sớm bản thân bị trọng thương. Bất quá, Trúc Cửu Âm công kích cũng không có dừng lại, ý nguyên hướng về Minh Hà mà đi. Lại là mấy chiêu qua đi, Minh Hà rốt cục khẳng định, cái này Trúc Cửu Âm tuyệt không phải mình có thể chống cự. Còn tiếp tục như vậy, thân tử đạo tiêu ngược lại sẽ không, nhưng mình tuyệt đối sẽ vô cùng chật vật, thậm chí bị đuổi ra huyết hải. Minh Hà trong lúc nhất thời bắt đầu phán đoán nên như thế nào quyết định. Đón thêm ngô một chiêu. Trúc Cửu Âm càng ngày càng hưng phấn, tiến vào Hôn Nguyên Kim Tiên về sau, còn là lần đầu tiên như vậy thống khoái đại chiến. Cái này Minh Hà có cái mai rùa đen, rất thích hợp công kích của mình, người bình thường là không chịu nổi mình dạng này công kích. Xoạt ngập trời sóng máu, nương theo lấy Minh Hà thân ảnh nhanh chóng lui lại. Phốc phốc. Rốt cục, dù là có Nghiệp Hỏa Hồng Liên phòng ngự, Minh Hà cũng không kiên trì nổi. Dừng tay. Minh Hà thấy Trúc Cửu Âm còn muốn tiếp tục, hắn cảm thấy không thể dạng này, lại tiếp tục mình sẽ không chịu nổi. Hừ, ngươi muốn như nào? Trúc Cửu Âm dừng tay lại hỏi. Minh Hà đản sinh tại huyết hải, tự nhiên đối huyết hải vô cùng quen thuộc, nói thật, có thể không cùng Minh Hà triệt để quyết liệt, Vu tộc cũng không nghĩ. Nếu là Minh Hà dự định liều mạng, thậm chí thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, khả năng Vu tộc dù là thắng, cũng không chiếm được mình muốn. Tốt nhất cục diện chính là đánh Minh Hà thần phục. Sau đó hòa bình tiếp nhận Minh Hà trong tay huyết hải, thậm chí có thể moi ra Minh Hà đối huyết hải bí mật. Đây mới là bọn hắn muốn làm, chờ triệt để trưởng khống huyết hải, thăm dò huyết hải căn bản về sau, hoàn toàn có thể tìm cái lý do đem Minh Hà triệt để đuổi đi. Hừ, Trúc Cửu Âm, lão tổ thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi như nghĩ ngọc thạch câu phần, lão tổ dám cam đoan, các ngươi là không chiếm được huyết hải, lão tổ sinh tại huyết hải, không ai so lão tổ càng hiểu huyết hải thần bí, lão tổ như nghĩ liều mạng chắc chắn hủy huyết hải. A, Minh Hà đạo hữu ý gì? Nói là có thể thương lượng sao? Trúc Cửu Âm hỏi. Lại là như thế. Minh Hà không cam tâm nói. Minh Hà là mâu thuẫn, hắn hiểu được huyết hải đối tầm quan trọng của mình không có khả năng không có huyết hải. Nhưng giờ phút này Vu tộc cường hành, cũng không phải mình có thể chống lại, mình nếu là liều chết dây dưa, chỉ sợ Vu tộc nhiều nhất không chiếm được hoàn chỉnh huyết hải, mà mình khả năng có thân tử đạo tiêu nguy cơ. Vừa nghĩ như thế, nhất là nghĩ đến đạo tổ lần thứ hai giảng đạo về sau, đối với mình bực này có nguyên thần tu sĩ, sẽ to lớn tăng lên. Mà đối với nhục thân cường hãn Vu tộc lại không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần mình nhịn một chút, nhẫn một đoạn thời gian, không phải không khả năng một lần nữa trưởng khống huyết hải, đuổi đi vu tộc. Vì vậy, so sánh hai bên hạ, Minh Hà dự định tạm thời chịu nhục. Lao tổ muốn biết, các ngươi vu tộc mưu đồ huyết hải nguyên nhân. Minh Hà hỏi, cái này sao? Trúc Cửu Âm nói, cũng không phải không thể nói, chúng ta muốn lấy được huyết hải nguyên nhân, đơn giản mượn nhờ huyết hải huyết khí cùng sát khí tăng cao tu vi, nô vu tộc chỉ tu nhục thân, huyết hải đối với chúng ta rất trọng yếu. Cái này không tính bí mật, sớm muộn cũng sẽ bị người biết được, bởi vậy Trúc Cửu Âm cũng không có việc gì có giữ lại. Lời nói này xong, Minh Hà nhẹ nhàng thở ra, không phải phá hư huyết hải liền tốt, dùng cho tu luyện vu tộc, sẽ cũng giống như mình bảo vệ huyết hải. Tốt, Lao Tổ đáp ứng các ngươi, Lao Tổ sẽ rời đi huyết hải bên trong tâm, đem này để cho các ngươi. Minh Hà cắn răng một cái quyết định, nhưng trong lòng nghĩ đến, chờ mình tu vi sau khi tăng lên, nhất định phải đoạt lại, lúc này nhẫn. Ha ha. Trúc Cửu Âm chờ cười. Đạo hữu yên tâm, chúng ta nói được thì làm được, chỉ muốn đạo hữu nhường ra huyết hải bên trong tâm, chúng ta là sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Hừ. Minh Hà hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm, tốt một cái sẽ không đuổi tận giết tuyệt, đây là đang đe dọa lao tổ không nên gây chuyện sao. Minh Hà đạo hữu, cái này huyết hải vô cùng rộng lớn, ngươi nhìn, ngươi rời đi trung tâm đồng dạng có thể đi địa phương khác, chúng ta vu tộc chắc chắn hảo hảo thủ hộ huyết hải, chỉ là... Trúc Cửu Âm hỏi. Không biết Minh Hà đạo hữu có thể nói một chút huyết hải bí mật, chúng ta cũng tốt lo trước khỏi họa. Ngươi nhìn, nếu là chúng ta không hiểu rõ, để huyết hải đã xuất hiện vấn đề, khả năng ta mấy cái kia táo bạo huynh đệ cho rằng, là đạo hữu ngươi âm thầm dở cho quỷ, vậy liền không tốt. Trúc Cửu Âm tiếp tục một mặt ý cười đe dọa Minh Hà, khi Minh Hà thật nghĩ liều mạng. Hừ, huyết hải không quá mức đại bí mật, trừ trung tâm nhất chỗ sâu nhất, một chỗ lao tổ cũng không biết kết nối nơi nào cách ngăn, còn lại địa phương không có cái gì lớn nguy hiểm. Minh Hà không thể không nói, thuận tiện dự định em vu tộc một thanh, kia chỗ sâu nhất chỗ giáp nhau hẳn là trọng yếu vô cùng. Nhưng hắn một mực dò xét không ra, hắn đến hy vọng vu tộc không biết sống chết đi dò xét, tốt nhất đều chết mới tốt. Ha ha, tạ qua đạo hữu nhắc nhở. Trúc Cửu Âm ghi lại. Sau đó tại vu tộc giám thị hạ, Minh Hà vung tay háo cuốn đi đạo trưởng của mình, đang tức giận bên trong rời xa huyết hải. Huyết hải rất lớn, cụ thể bao lớn Minh Hà đều không có tự mình dò xét qua. Cho nên dù là vu tộc chiếm cứ trung tâm, Minh Hà cùng bọn hắn cũng không có khả năng giáp giới cùng gặp mặt. Vu tộc kế hoạch thành công. Thành công đoạt lấy huyết hải, khi bọn hắn sau đó nếm thử mượn dùng huyết khí cùng sát khí tu luyện về sau, quả nhiên đối vu tộc có to lớn thôi động, so bình thường tu luyện muốn nhanh hơn rất nhiều lần. Cái này khiến vu tộc cảm giác quá đáng giá, bọn hắn lập tức di chuyển một bộ phận vu tộc tọa trấn huyết hải, chỉnh lý một phen. Chờ đợi ổn định sau một thời gian ngắn, lại thương nghị phải chăng di chuyển bản cổ điện tới đây. Nhưng bọn hắn đã rất tâm động. Bởi vì huyết hải đích xác đối bọn hắn có lợi ích cực kỳ lớn, đôi này vu tộc rất trọng yếu. Chỉ là, còn không thể hạ quyết tâm quyết định. Sau đó, tổ vu nhóm dò xét Minh Hà nói tới thần bí chi địa, bọn hắn phát hiện một tầng thiên cách ngăn, từ kia cách ngăn chỗ, bọn hắn phát hiện một loại thân thiết khí tức. Tựa hồ kia cách ngăn về sau thế giới hoặc là không gian, đối vu tộc cực kỳ trọng yếu. Một là không nắm chắc được chủ ý tổ vu nhóm, cùng Huyền Quy chờ một phen sau khi thương nghị, dự định tạm thời bất động nơi đó. Bởi vì Huyền Quy nói, thiên địa có định số, đã nơi đó như vậy thần bí không thể nắm lấy, kia cũng không cần đi phá hư nó, chỉ phải kiên nhẫn các loại, nhất định có để lộ bí mật một ngày. Kỳ thật Huyền Quy là minh bạch, kia cách ngăn về sau chính là cái gọi là địa ngục minh giới. Nhưng nghĩ tới hậu thổ hóa luân hồi còn sớm, thời cơ không đến, hắn không dám giật dây tổ vu cứng rắn phá tan, sợ xuất hiện lỗ hổng. Chương 506, kết bái. Minh Hà vi huynh, cầu cất giữ, cầu đặt mua. Vu tộc cường thế chiếm cứ huyết hải tin tức cũng không có nháy mắt lưu truyền ra đi, thẳng đến hồi lâu sau mới bị chúng hồng hoang sinh linh biết được. Đối với vu tộc hành vi, để rất nhiều người không hiểu, cũng cảm thấy sợ hãi. Cái này vu tộc vô thanh vô tức cầm xuống huyết hải, phải biết huyết hải thế nhưng là Minh Hà lao tổ địa bàn. Minh Hà lao tổ làm trước 10 đại năng, lại một thân linh bảo, cái này đều bị vu tộc đoạt đi, có thể nghĩ mọi người đối vu tộc lo lắng. Lo lắng nhất chính là yêu tộc trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ vu tộc làm như vậy vì sao. Mà một bên khác, bị đuổi ra huyết hải bên trong tâm Minh Hà lao tổ, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa vu tộc, làm sao không có một chút tác dụng. Trung quy là không đủ cường đại, lại có bị người đoạt hang ổ một ngày, lao tổ Ngô chủ quan. Minh Hà hết sức khó chịu. Tung hoành hồng hoang lâu như vậy, mình cho tới bây giờ là người gặp người sợ nhân vật, không nghĩ tới gặp được càng hành, còn bị người khác từ trong nhà chạy ra. Vu tộc. Thù này không báo thể không làm người, chờ lấy lao tổ trả thù đi. Minh Hà lao tổ trầm giọng nói. Hiện tại nhẫn. Sau đó Minh Hà bắt đầu hướng huyết hải biên giới mà đi. Trùng hợp chính là, ngày này Minh Hà cảm ứng được một cỗ sinh linh khí tức, cái này gọi hắn trong lúc nhất thời vô cùng khó chịu. Đáng chết Vu tộc, là dự định cùng lão tổ cá chết lưới rách sao? Minh Hà nháy mắt hiểu lầm, cho rằng là Vu tộc theo dõi. Nhưng là hắn có cảm giác không đúng, khí tức kia cứ việc tại ẩn dấu, nhưng tựa hồ khó mà di động. Cái này gọi Minh Hà hiếu kỳ. Minh Hà lúc này còn không nghĩ tới, cái này huyết hải còn sinh ra một cái khác sinh linh. Hắn vẫn cho là mình là huyết hải đản sinh duy một sinh linh. Khi Minh Hà thuận khí hơi thở mà đi thời điểm, chỉ thấy đập vào mắt trước chính là một cái cực lớn kén máu. Kia kén máu giống như là trái tim đồng dạng nhảy lên. Không đợi Minh Hà lấy lại tinh thần, kia kén máu một đạo cẩn thận lại lo lắng thanh âm truyền ra, ngươi là ai? Ngạc nhiên Minh Hà bỗng nhiên cười, vốn cho rằng huyết hải liền tự mình một người, không nghĩ tới còn có cũng giống như mình đồng nguyên. Ha ha, ta là ai? Minh Hà hưng phấn nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là huyết hải chi chủ. Ách! Đông nhiên Minh Hà cảm giác mặt đau, mình không phải huyết hải chi chủ, mình là một cái chó nhà có tăng A. Bị ngươi đổi ra. Ngươi tại sao không nói, cái gì huyết hải chi chủ? Kia kén máu bên trong truyền ra giọng nghi ngờ. Minh Hà mặt mo đỏ ửng, nói, nô chính là Minh Hà lão tổ, ngươi là người phương nào? Lại hỏi, ngươi vậy mà cũng là huyết hải thai nghén mà ra, trước đây huyết hải chỉ có một mình ta. Lão tổ vốn cho rằng toàn bộ huyết hải chỉ có một mình ta, không nghĩ tới còn có ngươi. Kia kén máu bên trong sinh linh giờ phút này mới thở phào nhẹ nhõm, phát hiện đạo nhân này không có ác ý. Hắn nói, nô chính là văn đạo nhân, khai thiên tịch địa thứ một con muỗi, huyết hải thai nghén mà ra, chỉ là hóa hình còn cần thật lâu. Văn đạo nhân vốn là hung thú thú vương cấp bậc tồn tại, chính là trong hỗn độn máu cánh muỗi đen vẫn lạc về sau, nó còn sót lại bản nguyên chỗ thai nghén, vốn nên hung thú thời đại liền nên xuất thế. Lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, bởi vì sinh ra tại huyết hải nguyên nhân, dẫn đến muộn hồi lâu, cũng bởi vậy trốn qua hung thú lượng kiếp. Càng bởi vậy trước kết hợp thí thần thương một bộ phận bản nguyên, cũng kế thừa thí thần thương bên trong sát lục pháp tắc, tăng thêm hắn đặc hữu thôn vệ pháp tắc, trở thành hồng hoang sau cùng một cái hung thú. Trước đây hung thú, trừ bỏ bị thu phục làm thú cưới, đã toàn bộ ngã xuống, cái này văn đạo nhân lại tránh thoát kiếp nạn. Cho nên hắn sau đó uy danh hiển hách, để rất nhiều hậu thế đại năng kinh ngạc. Mà vốn nên cùng Minh Hà không hợp nhau văn đạo nhân, nguyên quý tích bên trong là, văn đạo nhân sau khi biến hóa, nghi chiếm cứ huyết hải, lại bị Minh Hà đuổi đi. Lần này, bởi vì Vu tộc xâm lấn, hai người sớm gặp nhau. Lại Minh Hà bị đả kích, nhìn thấy cùng mình cùng là huyết hải dựng dục sinh linh, trong lúc nhất thời một loại cảm giác thân cận xuất hiện. Nguyên lai là mỗi đạo hữu. Minh Hà nói, người ta cùng là huyết hải trô thanh én, không nghĩ dưới loại cục diện này gặp mặt, ai? Minh Hà thở dài. Mang theo bi tráng bầu không khí, để văn đạo nhân có chút hiếu kỳ. Minh Hà đạo hữu sao sẽ như vậy thất lạc? Văn đạo nhân cũng tịch mịch rất, thật vất vả gặp được một đối với mình không có ác ý, lại cùng là huyết hải dựng dục Minh Hà, hắn cũng có chút cảm giác thân cận. Cái này sao? Minh Hà rất thẹn thùng, bất quá vẫn là nói. Nói xong, Minh Hà còn không có biểu thị, văn đạo nhân lại không cao hứng. Đám này đáng chết Vu tộc, huyết hải là hai người chúng ta thai nghén hóa hình chi địa, bọn hắn vậy mà ỷ vào nhiều người. Như vậy khi dễ đạo hữu, chờ bần đạo hóa hình mà ra, định cho bọn hắn giao hấn, hử. Văn đạo nhân nghĩa phẫn điển ứng nói. Mỗi đạo hữu có chỗ không biết, kia Vu tộc không tu nguyên thần, chỉ tu, chính là bản cổ đại thần tinh huyết biến thành, quả thực là lợi hại, bần đạo cường đại nhất sát khí cùng huyết khí, đối bọn hắn mảy may không có tác dụng. Minh Hà miêu tả Vu tộc cường hành. Minh Hà đạo hữu đừng nội, chờ ngô sau khi biến hóa, định sẽ đi tìm bọn hắn gây chuyện, huyết hải là chúng ta, nhất định phải đuổi đi Vu tộc. Không thể. Minh Hà vội vàng nói, kia Vu tộc nhục thân cường hãn, bình thường căn bản không thương tổn được bọn họ, lại không tu nguyên thần. Ha ha, văn đạo nhân lại lòng tin tràn đầy nói, Minh Hà đạo hữu yên tâm, ta không đốc, không có tuyệt đối thủ đoạn ta ha dám như thế nói. Văn đạo nhân rõ ràng chính mình giác hút lợi hại, liền không có mình cái này giác hút phá không được phòng ngự. Thiên thiên linh bảo mạnh không mạnh. Mình truyền thừa biết được, giác hút của mình đều có thể nhẹ nhõm phá vỡ tiên thiên linh bảo, chớ nói chi là Vu tộc. Chẳng lẽ nhục thể của bọn hắn có thể so với tiên thiên chí bảo không thành? Cho nên mỗi đạo hữu có rất lớn lòng tin. Đạo hữu, Minh Hà thấy văn đạo nhân như vậy có lòng tin, do dự nói, đạo hữu có lòng tin liền tốt, bất quá chớ có xính cường. Người yên tâm đi. Hai người chậm rãi trò chuyện, phát hiện càng ngày càng thân cận, cuối cùng văn đạo nhân vậy mà đưa ra kết bái làm huynh đệ. Cái này gọi Minh Hà cùng tâm động, vừa vặn cô đơn vô cùng, Minh Hà quả thật đáp ứng. Kiếp trước đối thủ một mất một còn, lần này trời xui đất khiến hạ vậy mà trở thành huynh đệ, không thể không nói rất thần kỳ. Vừa vặn, Minh Hà phát hiện nơi đây rất không tệ, nhìn chung huyết hải tất cả khu vực biên giới, liền nơi này tốt nhất. Nếu không cũng không có khả năng thai nghén văn đạo nhân. Minh Hà dự định ở đây tạm thời an gia, một bên thủ hộ mình chưa hóa hình nhị đệ. Tiện thể Minh Hà còn cho văn đạo nhân giảng đạo chỉ điểm. Kể từ đó, văn đạo nhân quả nhiên tiến bộ rất lớn, nói không chừng sẽ sớm hóa hình mà ra. Tại Thái Sơ giới Thái Sơ, biết được Vu tộc cưỡng chiếm huyết hải về sau, hắn cũng than thở huyền quy ánh mắt. Không thể không nói, Vu tộc đi một bước này quá tốt. Huyết hải trọng yếu hắn hiểu được, không chỉ có đối Vu tộc có lợi ích cực kỳ lớn, hay là sau này mình giới lối vào. Vu tộc chiếm cứ huyết hải, không thua gì yêu tộc đạt được thiên đình. Chỉ cần sau này hậu thổ hóa luân hồi, khi đó, Vu tộc ai cũng không dám tùy tiện tính toán, liên quan đến luân hồi ai dám tính toán, thánh nhân cũng không chịu được nổi. Bởi vậy hắn cảm thấy, Vu tộc việc này đường, đi quá tốt. Mà mình những năm gần đây, dốc lòng cảm ngộ hai bộ công pháp, rốt cục thành công, một bộ cho Vu tộc về sau, Vu tộc sẽ như hổ thêm cánh, cùng Hồng Quân giảng đạo đối nguyên thần tu sĩ trợ giúp không sai biệt lắm. Sẽ không để cho Vu tộc cùng nguyên thần tu sĩ kéo ra chênh lệch cực lớn. Cứ như vậy, sau này Vu yêu quyết chiến, chắc chắn để Vu yêu cường đại đến khó mà tính toán. Như thế như vậy, Vu yêu có thể thể diện kết thúc tranh bá, có thể giữ lại to lớn nguyên khí. Mà một thế này Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cũng quật khởi, tăng thêm Vu yêu, tăng thêm nhân tộc cùng các đại giáo phái, hồng hoang náo nhiệt nhiều. Mình lại từ từ đền bù hồng hoang bản nguyên cùng linh khí, nói không chừng mình còn có thể vì Vu yêu các mưu đồ một cái thánh vị, có thánh vị Vu yêu hai tộc, muốn triệt để suy sụp chỉ sợ khó. Sau này nhân tộc, giáo phái nhóm, có phiên phức. Đây mới là Thái Sơ muốn cục diện. Thái Sơ không thích một nhà độc đại sau không có tiến thủ tâm, hay là các phương tương hỗ chế hành tốt. Dạng này mới có thể có tiến thủ tâm, có tiến thủ tâm mới có thể tại mình dẫn đầu hạ, tiến công các đại tiểu thế giới, đã tốt hoàn thành hồng hoang lớn dung hợp. Chương 507, Trả Ma Minh Tâm Kinh. Đông đông đông. Hỗn độn trung vang vọng Thái Sơ giới sinh linh rất khiếp sợ. Bao nhiêu năm, đạo tôn hồi lâu chưa từng triệu tập chúng ta. Có chút sinh linh chấn kinh sau cảm thán nói. Đúng vậy a, cũng không biết lần này đạo tôn triệu tập chúng ta vì sao. Chớ có nhiều lời, mau chóng tiến đến đi. Ừm. Chúng Thái Sơ giới sinh linh không nhiều không ít hơn 500.000 người, cơ hồ hơn 40 vạn đạt tới đại la cấp độ. Nó trung hậu kỳ cùng viên mãn còn chiếm có rất lớn tỷ lệ, về phần thấp nhất đại la kim tiên sơ kỳ là ít nhất. Một trận tập hợp về sau, mọi người đi tới to lớn đạo trường trước, bàn thạch, hoàng điểu, thiên hỏa, cửu sơn, trọng minh điểu chờ cao tầng đã đang chờ đợi. Không biết tôn kêu gọi ta chờ vì sao? Hoàng điểu hiếu kỳ hỏi. Nô cũng không biết, nghe nói đạo tôn về Thái Sơ giới về sau, một mực tại bế quan, khả năng chính là vì chuyện này đi. Thiên hỏa nói. Chợt hỏi, nặng minh đạo hữu, ngươi cũng không biết. Ha ha, lão gia sự tình ta nào biết? Trọng minh điểu cười nói. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, một đạo uy áp đảo qua, Thái Sơ chậm rãi xuất hiện tại trên đài cao. Chúng ta tham kiến lao ra, đạo tôn, lão sư. Chúng sinh linh triều bái nói. Đứng lên đi, lần này bản tôn triệu hoán các ngươi có cơ duyên ban cho các ngươi. Thái Sơ nói. Thái Sơ mới mở miệng mọi người thật hưng phấn, nghĩ thầm, đừng nói là đạo tôn muốn cho nhóm người mình giảng đạo. Bất quá, đạo tôn trước đây nói, nên giảng đạo hắn đã toàn bộ đối nhóm người mình nói, huống chi đạo tôn tu vi cao hơn về sau. Giảng đạo đối bọn hắn không khác nghe thiên thư, còn không bằng đi cảm ngộ đạo địa đâu. Tại mọi người nghi hoặc bên trong, Thái Sơ nói, Thái Sơ giới vô số năm qua không tranh quyền thế, các ngươi cũng khắc khổ tu luyện, bây giờ đại la cao thủ đông đảo, lại đại la hậu kỳ chiếm đa số, điểm này bản tôn cảm giác sâu sắc vui mừng. Chúng ta nói cảm tạ tôn tài bồi. Mọi người lại nói, Thái Sơ vung tay lên nói, nhưng, thiên địa đại biến, đại đạo tu hành không dễ, tuy nói Thái Sơ giới không hề ảnh hưởng, làm sao? Các ngươi trung quy căn cơ khó để bù đắp, mặc dù bản tôn ban cho đông đảo, lại khó để bù đắp các ngươi bản nguyên bên trong nông cạn, đến mức vô số năm qua, đại đạo đạo quả người ba người, loại đạo đại đạo chi hà người càng là không một người. Chúng ta sợ hãi, đạo tôn trách phạt. Mọi người lại nói, bản tôn không trách tội các ngươi, theo các ngươi căn cơ có thể có này tu vi, đã đúng là không dễ, tiên thiên ưu thế cuối cùng quá thấp, trừ nặng minh hỗn độn nền móng bên ngoài, các ngươi. Kỳ thật hỗn nguyên kim tiên đã cơ hồ đến cùng. Húng chi là càng gian nan hơn đại đạo. Mọi người một trận trầm mặc. Như Thái Sơ nói, dù là Thái Sơ cho bọn hắn mười mấy lần thậm chí gấp trăm lần ưu thế, nhưng cuối cùng khó để bù đắp bản nguyên không đủ. Hoặc là nói khó để bù đắp trí cao vận mệnh lựa chọn, khó mà cá chép hóa rồng phá kén thành bướm, từ một cái cấp độ thấp đạt tới một cái cấp độ cao chất biến. Thái Sơ lại nói, nhưng, hồng quân thành thánh, hồng hoang cải thiên hoán địa, hậu bối sinh linh thiên đại kỳ ngộ phía trước, tuy nói là mưu lợi thủ đoạn, lại không thể không thừa nhận. mưu lợi xảo diệu, có thể cấp tốc đền bù cùng các ngươi chênh lệch, thậm chí cấp tốc siêu việt các ngươi. Trảm Tam Thi chi pháp bản tôn đã khắc lục, làm sao bản tôn quan sát phát hiện, các ngươi không một người đi học tập, càng không một người đổi tu thiên đạo, cố nhiên các ngươi có các ngươi kiêu ngạo, nhưng cũng phải nhìn đến bản thân tiềm lực. Chúng ta sợ hãi. Mọi người một trận mồ hôi lạnh. Cảm giác đạo tôn lại nói bọn hắn mơ tưởng xa vời, đã đại đạo gian nan, lại tự thân không đạt được tinh tu đại đạo điều kiện. Vì sao còn muốn trông coi một phần kiêu ngạo, không đi học tập nhanh chóng hơn thiên đạo đâu? Thậm chí là Trảm Thi chi pháp. Không sao, kiêu ngạo cũng bèn nói tâm vững chắc một loại. Xác thực, tu đại đạo các ngươi không sai, hoàn toàn có thể không thèm để ý hồng hoang thiên đạo tu sĩ tiến bộ, dựa vào kiên định đạo tâm thủ trụ bản tâm, mặc cho bọn hắn siêu việt, mặc cho bọn hắn dẫn trước, các ngươi chỉ cần an tâm tiến bộ là được, có lẽ vô tận tuế nguyệt về sau, các ngươi uy nguyên sẽ siêu vượt bọn họ. Thái Sơ nói đến tâm khảm của bọn họ. Trước đây, Hồng Quân vì giảng đạo trước, bọn hắn viễn siêu hồng hoang sinh linh, tăng thêm đại đạo cường đại cùng một chút ưu thế, bọn hắn là rất xem thường hồng hoang tu sĩ. Cho rằng hồng hoang tu sĩ chính là một loại giã lộ, không bằng nhóm người mình chính tông. Nhưng Hồng Quân giảng đạo sau chậm rãi thay đổi, hồng hoang bọn vãn bối nhanh chóng tiến bộ, đỉnh tiêm đã đại la viên mãn, đã bắt đầu siêu vượt bọn họ. Cái này để bọn hắn có chút áp lực, trong lòng cũng không chịu nổi. Trước đây, Thái Sơ cho bọn hắn khắc họa hoàn chỉnh bà thi chi pháp, không làm gì được là bọn hắn nói, cũng không thể để bọn hắn buông xuống kiêu ngạo đi đổi tu thiên đạo. Cho nên đủ loại điều kiện tiên quyết, lúc này Thái Sơ giới sinh linh rất khó chịu. Nhất là Thái Sơ mấy người đệ tử, bọn hắn biết lão sư đối với mình yêu mến, có thể nói mình có thể trở thành đệ tử của lão sư, tất cả đều là vật khí. Nếu không mình bực này nền móng, còn so ra kém hoàng điệu cùng thiên hòa đâu. Tuyệt không có khả năng trở thành Thái Sơ đệ tử. Mắt thấy Trấn Nguyên tử sư đệ nữ hoa sư muội đều chậm rãi đuổi kịp mình, bọn hắn tự nhiên không dễ chịu. Thấy mọi người một trận trầm mặc, Thái Sơ nói, điểm này bản tôn sớm liền nghĩ đến, bất quá trước đây không có kế hoạch. Một là các ngươi tu vi còn chưa đủ, hai là áp lực của các ngươi cũng nhỏ, ba là thời cơ không đến. Cho nên, trước đây bản tôn tùy ý các ngươi tu luyện, không đi cưỡng cầu cũng không đi làm áp lực, hiện tại sao, thời cơ chín muồi. Soạt. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, một cái cực lớn bia đá xuất hiện. Trảm Ma Minh Tâm Kinh. Lão sư đây là? Kích động không linh hỏi. Cái này kinh pháp khắc lục thành văn chữ về sau, vậy mà trong lúc nhất thời để bọn hắn say mê, riêng là nhìn một chút liền rung động, nó nội dung có thể nghĩ. Thái Sơ nói, đây là bản tôn căn cứ ba thi công pháp, vô lượng chi gánh chịu, vận mệnh chi huyền liền diệu, kết hợp ma đạo chi tinh hoa, chuyên môn vì tu đại đạo các ngươi sáng lập ra công pháp. Như thế nào Trảm Ma? Như thế nào Minh Tâm? Lại nghe bản tôn vì ngươi chờ nói đi. Thái Sơ nói xong, mọi người vội vàng triều thanh kính bái, sau đó cung kính ngồi xếp bằng, nghe Thái Sơ giảng thuật. Các ngươi tiến bộ chậm chạp, hoặc chậm chạp khó mà tinh tiến, nó nguyên nhân chủ yếu là bản nguyên không đủ, tạp niệm trong lòng quá nhiều, bản nguyên chống đỡ không nổi các ngươi mê vong tạp niệm, cho nên không phá nổi mê vong, tìm cầu không được thật. Tìm không được thật, như thế nào cầu thật, không cách nào cầu thật, làm sao đắc đạo. Thái Sơ lại nói, cho nên, bản tôn sáng chế công pháp này. Cái gọi là Trảm Ma, có tam ma. Một là quá khứ chi tiếc nuối, quá khứ không thể đổi, là trời ma. Hai là tương lai chi gông xiềng, tương lai càng thần bí, vì địa ma. Ba là hiện tại chi mê võng, hiện tại nhưng cải biến, vì tâm ma. Cái này tam ma chính là các ngươi cầu không được thật, phải không được đạo mấu chốt, cho nên mà chém tới cái này tam ma, từ đó minh tâm thấy chấn ngã. Thái Sơ lại nói, cái gọi là loại đạo đại đạo chi hà, là tự thân viên mãn sau ký thác đạo quả. Mà các ngươi chậm chạp không thể viên mãn, chính là tiếc nuối quá nhiều, gông xiềng quá kiên cố, mê vong không phân rõ, bởi vậy không thể viên mãn, không thể ngưng tụ đạo quả. Bản tôn cái này Trảm Ma Minh Tâm Kinh, cũng chính là mưu lợi thủ đoạn, chém tới tam ma, ba cái mê vong bởi vì, ký thác vào đại đạo chi hà bên trong, không cần giống ngày đó đạo trảm thi đồng dạng cần tiên thiên linh bảo ký thác. Các ngươi ký thác thuộc cho các ngươi ma, đợi tam ma chém hết, đại đạo chi hà bên trong, tam ma thành ba kim hoa. Liền có thể dòm ngó Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ. Hô hô, mọi người hô hấp dồn dập. Thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, kích động trong lòng gần như không cách nào lời nói. Dựa theo Thái Sơ nói, chính là ăn ý một loại thủ đoạn, bọn hắn sở dĩ không thể ngưng tụ đạo quả, chính là tự thân không viên mãn, mà tự thân không viên mãn nguyên nhân chính là cảm ngộ không đủ, không phá nổi mê võng, cũng chính là Thái Sơ tổng kết tam ma. Nhưng lần này không giống, có thể chém tới những này mê võng mà. Đem bọn hắn ký thác vào đại đạo chi hà bên trong. Lúc đầu đại đạo chi hà cần ký thác đạo quả. Nhưng là, đạo quả đại biểu một loại viên mãn. Đã bọn hắn không thể viên mãn, vậy liền ký thác mê vong đi. Cái này cái gọi là ma kỳ thật chính là tự thân một bộ phận, đem tự thân một bộ phận ký thác vào đại đạo chi hà, từ đó thay thế đạo quả đi lấy xảo. Loại này mưu lợi, sẽ để bọn hắn tạm thời tu vi nhanh chóng tiến bộ, như kia chạm tam thi đồng dạng. Nhưng tương tự ma bệnh, chém ra tam ma dễ dàng, tam ma viên mãn thành đại đạo kim hoa lại rất khó, tam hoa lột sắc thành thần cảnh ngừng tụ chân ngã chi đạo quả, cũng chính là pháp tắc chi linh, càng khó. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng có thể như chạm tam thi chuẩn thánh đồng dạng, có thể chạm tam ma. Chương 508, Bàn Vương Huyền Công. Chúng ta nói cảm tạ tôn thương hại, bái tạ đạo tôn ban ân. Tại nghe xong Thái Sơ về sau, mọi người kích động bái tạ Thái Sơ ban ân, loại này ban ân có chút lớn, lớn bọn hắn khó có thể chịu đựng. Không giống với Hồng Quân giảng đạo là sứ mệnh, cũng là vì khí vận, Thái Sơ làm như vậy cũng không phải sứ mệnh cùng số mệnh, hoàn toàn là cho bọn hắn một đầu rộng lớn đại lộ. Cho nên bọn hắn rất là cảm kích, thậm chí cảm kích nói không thể báo đáp. Tốt, bản tôn chưa nói qua muốn các ngươi hồi báo, cũng thuộc về bản tôn tu đạo tùy tâm một loại, các ngươi chớ có để bản tôn thất vọng liền có thể. Cần thụ giáo. Mọi người vì Thái Sơ đưa tâm muốn chết đều có, lại không có cơ hội, cũng biểu đạt không ra. Thái Sơ lại hỏi, có thể nghi hoặc, bản tôn từng cái giải đáp. Chỉnh lý một phen suy nghĩ về sau, mọi người mới khôi phục bình thường, hỏi thăm về tới. Đạo tôn, công pháp này yêu cầu thấp nhất là Đại La Kim Tiên viên mãn sao? Hoàng Điều hỏi. Hắn là đạo quả cấp độ, nói đến đã viên mãn, cho nên không hiểu nhiều mình cần phải làm sao. Ngươi, Thiên Hỏa cùng Nặng Minh, người đám ba người đạo quả ngưng tụ, đã tại nhìn thấy thật trên đường đi của ta phá vỡ ban sơ mê võng, bất quá, cái gọi là cầu thật sự là một đầu không nhìn thấy đầu con đường, dù là bản tôn cảnh giới, cũng đang cầu thật tròn đầy mà thôi, nếu là có phân chia, các ngươi chỉ thuộc về tiểu viên đầy, tự thân cảm ngộ một loại viên mãn, đương kim sau cảm ngộ càng nhiều thời điểm, các ngươi còn muốn lĩnh hội, còn cần tiếp tục viên mãn, đạo quả chỉ là đạo một cái trái. Ê, còn cần nở hoa, kế mà trưởng thành, tiếp theo kết quả. Tiếp theo càng thần bí. Bất quá, nhỏ viên mãn các ngươi, cũng so với bọn hắn chưa từng nhỏ viên mãn mạnh rất nhiều, các ngươi chạm tam ma, hẳn là sẽ nhanh chóng chém tới tam ma, từ đó đạt tới hôn nguyên hậu kỳ tình trạng, nhưng muốn tam ma dung hợp thành tam hoa có chút độ khó, tam hoa thành nhánh đúng phương pháp thì chi linh càng khó. Thái Sơ đối Hoàng Điểu ba người nói. Nói đến, ba người bọn họ bởi vì đạo quả ngưng tụ, cho nên chỉ là pháp lực tích lũy, chỉ cần pháp lực tích lũy đầy đủ, liền có thể nhanh chóng chém ra tam ma. Đạt tới hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cấp độ. Thực lực như vậy, chính là đặt ở sau đó hồng hoang cũng không có mấy cái có thể làm đến. Lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, tiếp dẫn cũng liền chém tới hai thi về sau, bởi vì hồng mông tử khí cùng công đức thành thánh, đơn thuần tương đối vì trở thành thánh trước, tam thanh cũng không sánh bằng Hoàng Điệu bọn hắn. Bởi vậy Thái Sơ nói, bọn hắn có thể cấp tốc chém tới tam ma, chỉ là tam ma dung hợp thành ba kim hoa có chút khó. Thuộc hạ minh bạch. Hoàng Điệu nói, cái này khiến ba người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần pháp lực theo kịp, bọn hắn liền có thể nhanh chóng đi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, cũng cứ gọi chuẩn thánh hậu kỳ. Ba người nghĩ đến, nhìn trước khi đến tích lũy vẫn hữu dụng, đạo tôn dù là sáng chế cái này đường tắt chạm ma minh tâm kinh, mình ba người cũng là ích lợi lớn nhất. Lão sư, phá đại đạo công xiềng, cần đánh tan đại đạo ép pha ảm, vòng, chúng ta ký thác tam ma như thế nào phá mở đại đạo công xiềng? Bọn hắn biết được đại đạo đạo quả ký thác đại đạo chi hà, cần phá vỡ gông xiềng. Nhưng ký thác tam ma, như thế nào phá mở đâu? Phá đại đạo gông xiềng thuộc về lực phá, các ngươi không cần dạng này, cũng làm không được, các ngươi chém tới tam ma về sau, chỉ cần dung hợp là được. Mặc dù so với lực phá đại đạo ép pha ảm, vòng hơi kém rất nhiều, nhưng vẫn có thể xem là một loại đường tắt. Cái gì là đường tắt? Đường tắt chính là mưu lợi, bọn hắn dung hợp đại đạo chi hà, không cần lực phá đại đạo gông xiềng, cho nên so với chân chính phá gông xiềng yếu nhược một điểm. Liên giống với chuẩn thánh so tổ long, tổ phượng, tổ lân, loại kia, cảm ngộ trời đạo pháp tắc yếu nhược đồng dạng. Đệ tử minh bạch. Phượng tộc Hỏa Minh lại hỏi, đạo tôn, chẳng tam thi có thể triệu hoán ba thi tác chiến, chúng ta ký thác đại đạo chi hà, chẳng phải là không cách nào triệu hoán tam ma tác chiến đến rồi. Đây là bản tôn chi chẳng ma minh tâm kinh cùng ba thi công pháp điểm khác biệt lớn nhất, chẳng tam thi ký thác tiên thiên linh bảo, bởi vậy nhục thân đối bọn hắn không trọng yếu, linh bảo chính là bọn hắn chém tới nhục thân ký thác chi địa. Mà chẳng ma minh tâm kinh lại là nguyên thần cùng song tu, liền giống với các ngươi giờ phút này nguyên thần cùng nhục thân đều xem trọng đồng dạng. Nhục thân đột phá, cũng cần cảnh giới tăng lên, chém tới tam ma về sau, các ngươi không chỉ có thể tăng lên nguyên thần tu vi, còn có thể tăng lên nhục thân cường độ. Bởi vậy đơn độc đối chiến chẳng tam thi tu sĩ đến nói, cho dù là bọn họ triệu ra ba thi, cũng liền cùng các ngươi nguyên thần nhục thân song tu thực lực cân bằng mà thôi, cho nên các ngươi không cần lo lắng, sẽ chỉ mạnh hơn bọn hắn. tuyệt không có khả năng yếu hơn bọn họ. Mọi người nghe xong thở phào một cái, đám kia thiên đạo tu sĩ cho dù có ba thi trợ giúp, cũng liền cùng mình một người tương đối mà thôi. Quả nhiên, hay là đại đạo chí cao, hay là đạo tôn lợi hại hơn, sáng lập ra công pháp cũng lợi hại. Thái Sơ lại nói, ngoài ra, các ngươi ký thác đại đạo, không phải thiên đạo khôi lỗi, chỗ lấy các ngươi so với bọn hắn càng tự do, cũng càng vô câu buộc. Chỉ muốn các ngươi không xúc phạm chí cao đại đạo quy tắc là được. Đương nhiên, Thái Sơ cười một tiếng, chỉ bằng các ngươi hiện tại cấp độ, cũng không có khả năng xúc phạm chí cao đại đạo quy tắc, bản tôn đều chạm đến không được, huống chi các ngươi. Ha ha, Thái Sơ nói xong, bọn hắn một trận cười ngây ngô. Như Thái Sơ nói, muốn xúc phạm chí cao đại đạo quy tắc, tiền đề có cái kia xúc phạm thực lực, Thái Sơ đều không có thực lực này, huống chi là bọn hắn. Nhìn như vậy đến, bọn họ đích xác tự do nhiều, không giống những cái kia thánh nhân đồng dạng bị thiên đạo kiềm chế. Từng cái cho bọn hắn giải thích sau. Các ngươi nhưng còn có nghi hoặc. Mọi người trầm mặc. Cũng tốt, hơi nghi hoặc một chút bản tôn không cần giảng, chờ các ngươi lĩnh hội Trảm Ma Minh Tâm Kinh về sau, mình sẽ hiểu rõ. Đã như vậy, Thái Sơ vung tay lên, đem đạo bia chuyển qua vô lượng đạo trường đạo bia đứng xứng chi địa. Nơi này là Thái Sơ giới sinh linh xem ra, quý giá nhất địa phương. Nơi này bao hàm toàn diện, công pháp gì đều có, thậm chí còn có rất nhiều bí mật, cảm ngộ, ghi chép chờ. Là Thái Sơ giới sinh linh triều thánh chi địa. Đi thôi, phàm là đại la viên mãn người, lại cảnh giới tu vi vững chắc người, đều có thể đi lĩnh hội. Thái Sơ nói. Sau đó có chút tên hoàng điểu cùng thiên hỏa, hai người các ngươi trấn thủ đạo này bịa, phàm là chưa đại la viên mãn, cảnh giới tu vi còn chưa vững chắc, dám can đảm sớm đi lĩnh hội học tập, các ngươi hai người nhưng đem bọn hắn trục xuất Thái Sơ giới, bản tôn không thích mơ tưởng xa vời người. Vâng, đạo tôn. Thiên hỏa cùng hoàng điểu tuân lệnh nói. Ừm. Thái Sơ gật đầu một cái. Trận tại mọi người quỳ lệ bên trong, rời đi nơi đây. Sau đó, chúng sinh linh rất tự giác, phàm là đại la viên mãn, lại cảnh giới tu vi vững chắc. Tiến đến cảm ngộ tham khảo Trảm Ma Minh Tâm Kinh. Mà chưa đạt tới này điều kiện, tự giác rời đi nơi đây trở về bế quan. Hy vọng nhanh chóng đạt tới tu luyện Trảm Ma Minh Tâm Kinh thấp nhất tiêu chuẩn, cũng chính là đại la kim tiên viên mãn cấp độ. Mà trở lại hỏi cung Thái Sơ, lại là xuất ra một quyển khác hỗn độn sắc, hình bầu dục trạng. Phía trên ghi chép lít nha lít nhít đạo văn công pháp. Trung tâm nhất thượng thư bốn chữ lớn, Bàn Vương Huyền Công. Chương 509, Bàn Cổ Nguyên Thần thuộc về. Bàn Vương Huyền Công là Thái Sơ vì Vu tộc nhóm khai sáng công pháp. Cốt bởi hắn giờ phút này còn không thể để cho Vu tộc tu luyện ra nguyên thần, bởi vậy Thái Sơ dự định trước sáng tạo một bộ, để Vu tộc cũng có thể nhanh chóng tiến bộ công pháp. Vu tộc coi trọng luyện thể, Thái Sơ đối vô lượng chân thân cùng bản cổ chân thân rất quen thuộc, bởi vậy sáng tạo bộ công pháp kia. Vu tộc truyền thừa cũng là đạt tới đại la viên mãn liền hết hạn, chúc cửu âm bởi vì công đức nguyên nhân đột phá cửa này thẻ, còn lại tổ vu nhóm liền không có may mắn như vậy. Thập nhị tổ vu nhóm gánh vác lấy vu tộc khí vận, như thế trợ lực hạ, tăng thêm trước đây không lâu công đức mới đạt tới đại la hậu kỳ nhục thân, có thể nghĩ tu hành gian nan. Vu tộc bởi vì thiên địa sát khí mà sinh, bàn cổ nguyên thần tam thanh thuộc về kế thừa phúc nguyên định số, mà tổ vu nhóm lại không vận tốt như vậy, bọn hắn thuộc về luyện hóa sát khí mà sinh. Mà bây giờ, thiên địa sát khí dần dần biến mất, thiên đạo cũng sắp viên mãn. Nguyên quý tích bên trong vu tộc, bởi vì đồng dạng đứng trước dạng này tình cảnh, tăng thêm đế giang dẫn đầu tổ vu nhóm quá kiến ngạo, thậm chí đem hồng quân cùng thiên đạo đều đắc tội. Cho nên, sau đó cục diện, chú định bọn hắn suy sụp. Nếu không phải hậu thổ xả thân hóa luân hồi, vì vu tộc chia sẻ to lớn tội nghiệt nhân quả, khả năng ngay cả huyền minh cùng mấy vị đại vu cũng không thể sống sót. Mà giờ khắc này vu tộc, có chút cửu âm dẫn đầu. Mặc dù bọn hắn ý nguyên chỉ kính bản cổ, nhưng không có phách lối đi khiêu khích thiên đạo cùng hồng quân. Càng quan trọng chính là, bọn hắn không có đi phá hư thiên đạo quy tắc, bởi vậy từ trước mắt đến xem, vu tộc dù là sau này vu yêu quyết chiến bên trong thất bại, cũng sẽ không giống nguyên quý tích bên trong như thế tàn lụi. Như lại thêm Thái Sơ chỉ điểm cùng che chở, vu tộc sẽ thể diện kết thúc tranh bá, giữ lại đại bộ phận nguyên khí. Bất kể như thế nào, tổ vu bao quát tam thanh, đều là bản cổ hậu duệ, dù là lại không có thể. Thái Sơ cũng không có khả năng bỏ mặc không để ý tới. Tam thanh tốt đi một chút, kế thừa ba thành khai thiên công đức, tăng thêm đặc thù sứ mệnh, Long Hán về sau thứ nhất nhân, bọn hắn cơ hồ không dùng đến Thái Sơ trợ giúp. Khai thiên công đức cường hãn bao nhiêu? Có thể nói cường hãn không hợp thói thường. Có ba thành khai thiên công đức tam thanh, dù là tìm đường chết cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, thiên đạo chí cao quy tắc hạ, sẽ không xóa bỏ bực này công đức người. Ngậm lấy vững chắc chìa ra đời bọn hắn, bàn cổ kéo dài bọn hắn. Có đặc thù sứ mệnh bọn hắn, thậm chí so trước đây ngũ hành, âm dương, càn khôn các loại, cũng cao hơn nửa cấp độ. Vì thế, Thái Sơ từ không để ý qua Tam Thanh, cũng không có trợ giúp qua bọn hắn, bởi vì không dùng đến. Nhưng đối với Vu tộc, Thái Sơ lại trợ giúp rất lớn, trừ kế hoạch của mình bên ngoài, khả năng cũng có đếm không hết không nói rõ vì bản cổ. Dù sao bản cổ đối với hắn từng có trợ giúp, cũng có đề điểm tri ân. Cái này bản vương huyền công, chính là vì Vu tộc chế tạo riêng. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ tiện tay vung lên, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một đoàn kim hoàng sắc nguyên thần. Chính là thật lâu trước đó, Thái Sơ vượt sâu đoạt được. Bản cổ tàn hồn nói, này nguyên thần có tác dụng cực lớn, lúc ấy Thái Sơ cảm giác chính là vì hậu thổ chuẩn bị. Hiện tại, Thái Sơ dự định đưa cho Vu tộc, chỉ là trong lúc nhất thời không biết cho ai, là cho hậu thổ, hay là cho Trúc Cửu Âm. Hậu thổ nguyên quỹ tích bên trong, đồng dạng không có đạt được bản cổ nguyên thần, nhưng hóa luân hồi công đức quá lớn, thiên đạo quả thực là cho hậu thổ bổ đủ, xuất hiện trí thiện bình tâm nương nương. Bởi vậy Thái Sơ do dự, muốn không cần tiếp tục đưa cho hậu thổ, hay là đưa cho mình đại lực nâng đỡ Trúc Cửu Âm. Vận mệnh Hồng Quân đối Thái Sơ nói qua, lúc này thiên địa có thể dung nạp 7 cái thánh nhân, nguyên quy tích bên trong chỉ có 6 cái. Mà thêm ra một cái, chính là Thái Sơ vô tận tuế nguyệt đổi biến đến ra, sinh sinh vì hồng hoang giữ lại, thêm một cái thánh nhân cần linh khí cùng bản nguyên. Đương nhiên, cũng có thể là Thái Sơ bố trí, gần trăm tứ cực chi địa lớn nhỏ hòn đảo nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, đây chính là Thái Sơ cải biến. Mà sau đó, Thái Sơ còn dự định tiếp tục đền bù xuống đi, kể từ đó, hồng hoang liền có thể cho chính là càng nhiều thánh nhân. Thái Sơ dự định, trừ trước mắt cướp được bồ đoàn mấy vị, sau này thêm ra về sau, một cái cho Trúc Cửu Âm, một cái cho Đế Tuấn. Để Vu Yêu hai tộc đều có thánh nhân tồn tại, dạng này đối kế hoạch của mình rất trọng yếu, có thánh nhân tồn tại, chính là tính quyết định ưu thế tồn tại. Cứ như vậy, thánh nhân liền từ 7 cái biến thành 9 cái, mà sau cùng 3 cái, Thái Sơ dự tính có thể là Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân ba người. Ba người bởi vì linh khí khôi phục, bản nguyên đền bù sẽ bị thiên đạo thả ra. Mà ba người trước đây rất thông minh binh giải dung hợp thiên đạo, hầu như bất tử bất diệt, thử hỏi thiên đạo nếu là làm ra lựa chọn, chỉ định là cho ba người này. Bởi vì ba người hầu như bất tử bất diệt, ban thưởng cho bọn hắn hay là bất tử bất diệt mà thôi. Nếu là lựa chọn lần nữa, vậy liền nhiều ba cái bất tử bất diệt, thiên đạo quy tắc cân bằng hạ, ban cho ba người là tốt nhất chán quyết định. Như vậy tính toán kế, 12 cái thánh nhân liếc qua thấy ngay. Mà lại, đây là viên mãn thiên đạo có thể chứa đựng thánh nhân, nếu là thiên đạo lớn mạnh về sau, khả năng không phải 12 cái. Thậm chí là 24, 36 cái. Chỉ sợ, liền ngay cả Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, vận mệnh Hồng Quân loại kia cấp độ thánh nhân cũng sẽ xuất hiện. Cho nên nói, theo thiên đạo tráng đại viên mãn, khả năng thánh nhân cũng sẽ từ từ càng ngày càng nhiều. Thánh nhân có thế thiên hành đạo trách nhiệm, hồng hoang lớn mạnh, cần nhân thủ cũng liền có thêm. Nhưng những này có chút xa xôi, 12 cái thánh nhân viên mãn đều chẳng biết lúc nào, huống chi là vạn giới dung hợp sau càng nhiều thánh nhân. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ cảm thấy, trước không cho hậu thổ, trước tiên đem cái này nguyên thần cho Trúc Cửu Âm đi. Hậu thổ tóm lại thành cũng không tệ, hóa luân hồi về sau, tại minh giới nàng, thánh nhân cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mà ra minh giới, cũng là chuẩn thánh đỉnh phong cấp độ, thánh nhân phía dưới vô địch tồn tại, rất không tệ. Trên lệch chỉ là một đầu hồng mông tử khí mà thôi, hoặc là nàng pháp tắc cảm ngộ không đến mà thôi. Hoàn toàn có thể chờ sau này hồng hoang vô hạn lớn mạnh về sau, lại vì nàng giành một hồng mông tử khí. Hiện tại chú trọng Trúc Cửu Âm. Liên như vậy, Thái Sơ quyết định, dự định tiến về huyết hải một chuyến, đem công pháp và nguyên thần giao cho Vu tộc, tiện thể nhìn xem kia minh giới địa ngục. Trước đây thiên đình xuất thế, dựa theo Thái Sơ đoán chừng, minh giới hẳn là triệt để diễn hóa xuất, hắn cần mau mau đến xem. Huống chi, minh giới còn có một cái để hắn rất lo lắng tướng thần. Cũng không biết cái này luân hồi ma thần đời thứ ba như thế nào rồi. Nhảy ra tam giới không ở trong ngũ hành cương thi, Thái Sơ là hiếu kỳ, rất muốn biết tướng thần sở tu biết là loại nào đạo. Chẳng lẽ cũng là Vu tộc như thế nhục thân đại đạo? Hay là bởi vì cách thức khác? Rất hiếu kỳ Thái Sơ, chợt biến mất tại Thái Sơ giới, trong khoảnh khắc, Thái Sơ thân ảnh đã xuất hiện tại huyết hải phía trên. Thái Sơ nguyên thần đảo qua huyết hải, Vu tộc ngược lại là không có để hắn kinh ngạc. Nhưng bỗng nhiên dò xét đến Minh Hà cùng Văn Đạo Nhân thời điểm Thái Sơ cười. Hai người này vậy mà sớm gặp nhau, hoàn thành kết bái huynh đệ, ngược lại là có ý tứ vô cùng. Thái Sơ cười nói. Bất quá, hai người dâu ria, không thành tài được, bọn hắn cũng không có ý định thấy hai người. Ngấp nghé một phen về sau, hướng huyết hải bên trong tâm vừa đứng xứng Vu tộc đại điện mà đi. Chương 510, đối thoại ba huyền đạo nguyên do. Thái Sơ bỗng nhiên giáng lâm, để tổ Vu nhóm giật mình. Lần thứ nhất nhìn thấy Thái Sơ huyền quy ba người, đồng dạng kích động khó mà tự chế. Bái kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Mọi người, bao quát ba huyền huynh đệ cung kính nói. Đứng lên đi. Thái Sơ phất phất tay, nhìn thoáng qua Huyền Quy hỏi, chiếm cứ huyết hải, thế nhưng là ngươi cái này tiểu quy ý nghĩ. Huyền Quy rất hoảng sợ, vội vàng thừa nhận là mình ý nghĩ. Đối với bởi vì mình cùng canh giờ đại chiến, mà dẫn đến xuyên qua đến Huyền Quy cùng Phượng Vũ, Thái Sơ một mực rất chú ý, nhưng không có một lần chính diện gặp qua hai người. Hồi bẩm đạo tôn, chính là vãn bối ý kiến. Huyền Quy rất khẩn trương, trước đó Lục Gáp cũng đã nói, Thái Sơ không thích có người làm mưa làm gió, còn bí mật quan sát qua bọn hắn một lần, cho nên hắn rất căng thẳng. Về phần từ thân xuyên qua mà đến bí mật, hắn cảm thấy cái này không người biết được, bởi vì vô số trí nhớ kiếp trước liền chưa từng xảy ra. Ngươi cái này tiểu quy dù xuất sinh Nam Hải, nhưng ngươi chi linh hồn lại có chút thần kỳ, nó vận mệnh vừa có to lớn khó khăn chắc trở, bản tôn dò xét ngươi chi mệnh vận quy tích. Ngươi Thái Sơ đột nhiên đình trệ. Để Huyền Quy tâm nâng lên cổ họng bên trên, cho là mình xong đời, chẳng lẽ muốn thấy hết. May mắn Thái Sơ nói, ngươi vốn có cựu tử nhất sinh, cống hiến bản thể kiếp nạn, xem ra ngươi là tránh thoát. Hô Huyền Quy nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là cái này a. Cái này mặc dù cũng là đại bí mật, nhưng tối thiểu so bóc trần mình chính là xuyên qua mà đến tốt. Nhưng là hắn không dám có bất kỳ, chỉ có thể cung kính nghe, sợ mình hiếu kỳ nghi vấn, để vị này đạo tôn thật cảm thấy hứng thú, vậy liền không tốt. Bất quá, Huyền Quy vẫn có chút sợ, cái này đều có thể nhìn ra được, còn nhìn ra được linh hồn của mình. Đạo này tôn thật sự là đáng sợ, trách không được vô số năm qua, hắn chuyển kỳ một mực kéo dài không suy. Cuối cùng Thái Sơ đối với hắn nói, tặng ngươi một câu lời nói. Đạo tôn mời nói, vãn bối nhất định ghi nhớ. Kiếp trước như mây khói, thế này mệnh càng huyền, cẩn thận mà vì. Ầm ầm một tiếng. Thái Sơ câu nói này, nháy mắt tại Huyền Quy trong đầu thành tiếng sấm, vang vọng toàn bộ nguyên thần, để hắn hoảng sợ lại mê hoặc. Thế là cắn chặt răng to gan hỏi một câu, xin hỏi đạo tôn cái này, lời này giải thích thế nào? Hỏi xong hắn, giống như là hư thoát đồng dạng, lo lắng Thái Sơ trả lời mình sợ nhất đáp án. Lại còn có may mắn thất vọng. Mà Thái Sơ chỉ nói một câu, bản tôn chính là Thái Sơ vô lượng đạo tôn, ngươi cũng biết vô lượng. Vô lượng chính là quá khứ, hiện tại, tương lai, thời không chi cực, hết thảy vĩnh hằng. Thái Sơ liền nói một câu, mặc cho Huyền Quy trong gió lộn xộn. Hết thảy, vĩnh hằng, quá khứ, thời không mấy cái này từ, để Huyền Quy triệt để không biết như thế nào lý giải. Chẳng lẽ đạo tôn biết được? Không đúng, không ai nhưng có thể biết được. Nhưng, đạo tôn có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời, từng cái nghi vấn xuất hiện tại Huyền Quy trong lòng. Người con khỉ nhỏ này nhi ngược lại là vận mệnh tốt, vậy mà cũng đổi vận mệnh, nói đến trước ngươi thân chính là hỗn độn ma viên, lực chi pháp tắc hỗn độn ma thần. Trước đây trong hỗn độn, bản tôn cùng hỗn độn ma viên tên kia thế nhưng là có thủ. Thái Sơ đối Lục Nhĩ đám khỉ nói. Lời nói này xong, Lục Nhĩ đám khỉ phủ phủ quỳ xuống, nghĩ thầm, đạo tôn ta không biết ta, ngươi là ta làm. Đạo tôn tha mạng, đạo tôn tha mạng. Lục Nhĩ đám khỉ mặc dù kiệt ngạo bất tuần, chiến thiên chiến địa, nhưng phân với ai ngạo, cùng Thái Sơ ngạo khí hắn căn bản không dám nghĩ. Được rồi, bản tôn như còn có ghen ghét, ngươi còn có thể sống được, chuyện cũ thành mây khói, bản tôn có đôi khi ngược lại là hy vọng hỗn độn ma viên tên kia còn sống, như thế, bản tôn cũng không đến nỗi như vậy tịch mịch. Thái Sơ rất tùy ý trang một chút, nghe được mọi người ao ước. Đây là vô địch đạo tôn bởi vì tìm không thấy đối thủ mà tịch mịch à, mình khi nào mới có thể dạng này. Duy chỉ có Lục Nhĩ, hắn cũng mặc kệ Thái Sơ tịch mịch, nghe tới Thái Sơ không tìm mình phiền phức về sau, kích động vào đầu bức thai. Người cái này khỉ con. Nhìn Thái Sơ đều cười, thầm nghĩ, hầu tử có đôi khi cũng không tệ. Nói xong, Thái Sơ nhìn một chút Huyền Lòng, cái này gọi Huyền Lòng rất thấp thỏm, mình có thể có hôm nay, chính là đạo tôn ban ân. Hắn nghe Lục Gáp nói qua, cũng rất muốn thấy Thái Sơ một mặt, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Sơ, hắn lại kích động nói không ra lời. Năm đó, bản tôn ngao du hồng hoang, ngọn núi hiểm trở bên trên phát hiện một rồng cốt ngạo lòng, dù căn cơ nông cạn lại ương ngạnh sinh trưởng, bản tôn lên lòng chắc ẩn, ban cho kia cây tùng một chút cơ duyên. Không nghĩ, thời điểm gặp lại, ngươi đã thành tựu như thế. Phu phu một tiếng, Huyền Lòng trung quy quỳ xuống, còn cho Thái Sơ cung kính dập đầu. Trước đây hắn hận qua, hận mình cơ duyên thâm hậu, mà trong hạp cốc sinh linh lại nền móng phổ thông, về sau cũng hận qua, hận mình không thể hóa hình. Nhưng không mấy năm trôi qua, hắn chỉ có cảm tạ, như không có Thái Sơ ngay lúc đó ban cho, chỉ sợ mình đã sớm biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Vãn bối nói cảm tạ tôn ban ân, như không có đạo tôn ngày đó tri ân ban thưởng, liền không có vãn bối chi hôm nay, này ân vãn bối lại không thể báo đáp. Thái Sơ cười một tiếng, không sao, lúc trước ban thưởng ngươi cơ duyên, là bản tôn đạo tâm tu luyện. Ban thưởng ngươi cơ duyên ta đắc đạo tâm, nói đến ngươi ta lẫn nhau không thua thiệt. Thái Sơ nói thì nói thế, Huyền Lòng lại không nghĩ như vậy, y nguyên cảm thấy Thái Sơ đối với mình có tái tạo tri ân. Liên như vậy, đơn giản cùng ba người nói một phen về sau, Thái Sơ mới bị Trúc Cửu Âm nên đến cao vị bên trên, bọn hắn ở phía dưới chờ lấy. Bản tôn lần này đến đây, một là trước đây, bản tôn khoảng thời gian này đến, vì ngươi chờ Vu tộc sáng tạo ra một công pháp, tên là Bàn Vương Huyền Công, chính là căn cứ bản cổ đạo hữu bản cổ chân thân, cùng bản tôn vô lượng chân thân mà thành, có thể để các ngươi tu luyện đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhục thân. Nhưng tiếc nuối là, bản tôn đến nay chưa từng cảm ngộ ra, như thế nào để ngươi chờ sinh ra nguyên thần, các ngươi nhục thân chính là bản cổ đạo hữu tinh huyết biến thành, duy nhất đối xứng chính là bản cổ nguyên thần, thậm chí bản tôn chi cấp độ nguyên thần, bất quá đến nay khó mà nắm lấy. Thái Sơ có chút tiếc nuối, đến nay cảm ngộ không nhượng lại tổ Vu nhóm tu luyện ra nguyên thần phương pháp. Cái gì cấp độ căn nguyên, có cái gì cấp độ nguyên thần? Tổ Vu nhóm căn nguyên thuộc về bản cổ tinh huyết, rất là cường hãn, đối ứng nguyên thần cũng tất nhiên là bản cổ nguyên thần. Thái Sơ thời khắc này cảnh giới cùng tu vi, còn cảm ngộ không ra. Bất quá, tiếc nuối là Thái Sơ mà thôi, không phải Tổ Vu nhóm. Bọn hắn nghe tới, nhục thân của mình có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ về sau, Tổ Vu nhóm hưng phấn ngốc. Còn có dạng này công pháp, quả thực nghịch thiên a. Thái Sơ không để ý bọn hắn rung động, lại nói: "Bất quá, trước đây bản tôn từng may mắn gặp được, bản cổ đạo hữu còn sót lại nguyên thần. Khi đó các ngươi chưa xuất thế, bản cổ đạo hữu còn sót lại nguyên thần bản thân đánh tan linh thức về sau, một mực từ bản tôn bảo tồn, bản tôn đã đáp ứng bản cổ đạo hữu, sẽ đem còn sót lại nguyên thần giao cho hậu duệ của hắn, lần này cũng cùng nhau cho các ngươi đi, bất quá chỉ có thể thành toàn một người." Thái Sơ lại sau khi nói xong, chúng tổ vu càng hưng phấn, quả thực kích động không biết như thế nào biểu đạt. Thậm chí mộng tại kia có chút không biết làm sao. Chương 511, chín đại chí bảo. Trúc Cửu Âm, cái này nguyên thần liền cho ngươi. Thái Sơ không để ý bọn hắn chân kinh, nói thẳng. A, Trúc Cửu Âm sững sờ, chợt vội vàng lắc đầu, "Không không, không, tiền bối, cái này, cái này." Trong lúc nhất thời kích động hắn không biết nói thế nào. Y miệng. Nhìn xem nói năng lộn xộn Trúc Cửu Âm, Thái Sơ bỗng nhiên quát một tiếng, nháy mắt đem mọi người kích động đè xuống. Nhiều năm như vậy quá khứ, làm sao còn như thế không có chủ kiến? Trúc Cửu Âm, ngươi để bản tôn rất thất vọng. Lời nói này xong, Trúc Cửu Âm sợ hãi nhìn xem Thái Sơ. Vừa rồi thực tế là kích động không được, cho nên có chút nói năng lộn xộn, tăng thêm Thái Sơ nói nguyên thần cho mình, hắn nháy mắt cảm thấy đối đệ đệ của mình bọn muội muội không công bằng, cho nên mới chối từ. Nhưng Thái Sơ quát lạnh một tiếng, Trúc Cửu Âm phát hiện giống như trở lại mình vừa xuất thế lúc, bị Thái Sơ răn dạy cục diện. Hắn vậy mà cảm giác có loại cảm giác cấm áp. Chính hắn đều cảm thấy kỳ quái. Vô số năm qua cho các đệ đệ muội muội, cho Vu tộc che gió che mưa, lần này có trưởng bối bỗng nhiên quát lớn mình, Trúc Cửu Âm cảm thấy còn rất tốt. Ngươi là đại ca của bọn hắn, là Vu tộc người dẫn đầu, lại tu vi cao nhất, ngươi không luyện hóa nguyên thần, chẳng lẽ ngươi còn muốn gọi người khác luyện hóa? Ngu muội. Thái Sơ hừ lạnh nói. Vãn bối biết sai. Trúc Cửu Âm một cái hoảng hốt, chợt phát hiện đích xác dạng này. Mình là Vu tộc dẫn đầu, càng là tu vi cao nhất, mà lại còn là trưởng quản vũ tộc, mình nếu là không luyện hóa, giao cho ai cũng không công bằng. Chỉ có thể tự mình luyện hóa. Đại ca, Thái Sơ tiền bối nói không sai, chỉ có thể ngươi luyện hóa. Nên chính bạn, đạo tôn tiền bối nói rất đúng, chỉ có thể ngươi luyện hóa. Đại ca, trong lúc nhất thời, chúng tổ vu cùng Huyền Quy cũng bắt đầu khuyên nhủ. Bất quá, vừa mới bắt đầu Huyền Quy thứ vừa nghĩ tới chính là hậu thổ, nhưng là hắn càng thấy, lúc này thích hợp nhất chính là Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm một hồi cảm động. Tối thiểu tất cả mọi người là vì Vu tộc tốt, cũng là vì mình đám người mục tiêu. Hồng Quân lần thứ hai giảng đạo về sau, sẽ là càng cao hơn một tầng thời đại này chính là đại tranh chi thế, các ngươi không thể nào làm được cộng đồng cường đại, chỉ có thể để cường đại càng cường đại, dạng này mới có thể bảo vệ cẩn thận các ngươi lợi thể, tài năng. Thái Sơ đối tổ Vu miêu tả một phen, dù không có điểm đấu, nhưng không không nói rõ lần thứ hai giảng đạo cực kỳ trọng yếu, là hồng hoang lớn bay vọt thời đại. Bởi vậy Vu tộc nhất định phải có cường hoành cọc tiêu nhân vật. Mà lại căn cứ bản tôn suy tính, bàn cổ điện chính là một kiện đặc thù tiên thiên chí bảo, chỉ có các ngươi, bàn cổ đạo hữu hậu duệ có thể luyện hóa điều khiển, trước đây ngươi đều không có nguyên thần nguyên nhân, phát hiện không được thần kỳ, chỉ có ngươi luyện hóa bản cổ nguyên thần, từ đó nguyên thần cùng đều chính là bản cổ chính tông về sau, ngươi mới có thể tế luyện bản cổ điện cái này một chí bảo, mà không phải tùy ý nó chỉ là một tòa đại điện. Thái Sơ nói ra một cái bí mật, một cái chỉ có hắn biết được chán bí mật. Bản cổ điện hấp thu khai thiên công đức, càng là bản cổ trái tim biến thành, quả thật chín đại tiên thiên chí bảo một trong. Trước đây chín đại tiên thiên chí bảo, sao trời ấn đã hóa vì thiên đỉnh, lục đạo luân hồi bản đã diễn hóa minh giới, thí thần thương hai phần, diệt thế bia biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ còn lại tiên thiên trí bảo, chỉ có càn khôn đỉnh, chu tiên kiếm trận, tạo hóa thanh liên cùng thiên địa bàn cờ, cùng bản cổ điện. Càn khôn đỉnh cùng chu tiên kiếm trận tại hồng quân kia, tạo hóa thanh liên chưa xuất thế, thiên địa bàn cờ bởi vì uy lực quá lớn, không thể bị sinh linh trường khống, một mực do thiên đạo trấn áp. Duy chỉ có bản cổ điện một mực tại nơi này, lại một mực không chiếm được sử dụng, thành vu tộc hang ổ. Thái Sơ dự tính, chỉ cần trúc cửu âm luyện hóa còn sót lại bản cổ nguyên thần, liền có thể trở thành tiếp cận nhất bản cổ tồn tại, nhất định có thể tế luyện bản cổ điện, làm bản cổ điện trở thành chín đại tiên thiên trí bảo một trong, mà không phải một cái ổ. Toàn bộ thiên địa hồng hoang ở giữa, hết thể 12 kiện tiên thiên trí bảo, tam đại khai thiên trí bảo không tại chín đại trí bảo chi tự. Phàm là tiên thiên trí bảo đều có to lớn tác dụng, duy chỉ có bản cổ điện tác dụng nhỏ nhất. Nếu là trúc cửu âm sau đó tại sắp xếp của mình hạ thành thánh nhân, lại nắm giữ bản cổ điện cái này đợi chỉ có vu tộc mới có thể trưởng khống trí bảo, kia vu tộc sẽ triệt để an toàn. Cho nên, theo Thái Sơ nói xong, chúng tổ vu nhóm, bao quát huyền quy chờ có chút rung động, nguyên lai bản cổ điện cũng là một kiện tiên thiên trí bảo, hay là chỉ có thể vu tộc trưởng khống trí bảo. Chớ có cảm thấy bản cổ đạo hưu đối các ngươi di trạch không nhiều, tuy nói bản cổ đạo hưu tuyệt đại số di trạch tam thanh kế thừa. Nhưng bản tôn càng coi trọng các ngươi, cũng cùng các ngươi cảm giác càng thân cận. Bởi vì các ngươi kế thừa chính là bản cổ đạo hữu tính cách, không sợ bất luận kẻ nào tính cách, bản tôn ngược lại là cảm thấy, các ngươi mới thật sự là bản cổ chính tông. Thái Sơ khẳng định, đối tổ vu nhóm đến nói, chính là lớn nhất khẳng định. Có thể được đến Thái Sơ khẳng định, thắng qua ngoại giới vô số người tán dương. Thái Sơ lại nói, cái này bản cổ điện, bao quát 3.000 ma thần pho tượng, cùng các ngươi truyền thừa, chính là bản cổ đạo hữu cho các ngươi lớn nhất di trạch, hảo hảo lợi dụng, ngươi không sẽ phát hiện không thua gì bất luận kẻ nào. Chúng tổ vu. Bọn hắn nghe xong một trận trầm mặc, chợt liếc nhau, nói, chúng ta cần thụ giáo. Trúc Cửu Âm lại nói, đạo tôn, vạn bối sẽ mau chóng luyện hóa phụ thần nguyên thần, định sẽ không để cho phụ thần cùng ngài thất vọng. Ừm, ngươi nghĩ như vậy liền đúng rồi. Thái Sơ chợt đem tàn hồn lấy ra, giao cho Trúc Cửu Âm, làm sao luyện hóa Trúc Cửu Âm rất rõ ràng, không cần Thái Sơ trợ giúp. Trúc Cửu Âm triều thánh đồng dạng, bưng lấy bản cổ nguyên thần, một mặt trịnh trọng. Thu cuồng tổ vu nhóm trong lúc nhất thời nhìn xem cái này nguyên thần, ôn nhu giống đứa bé. Chợt thu lại về sau, Thái Sơ lại đem khắc họa bản vương huyền công công pháp giao cho bọn hắn. Đây cũng là căn cứ các ngươi vu tộc sáng tạo, người bình thường cũng học không được, cũng không sợ để lộ bí mật. Thái Sơ thấy tiếp nhận công pháp Trúc Cửu Âm rất khẩn trương, chỗ để giải thích nói. Nói như vậy xong, Trúc Cửu Âm mới thở phào nhẹ nhõm, chợt cũng chiều thánh đồng dạng thu vào. Bản cổ nguyên thần có thể tác thành cho hắn. Nhưng quyển công pháp này lại có thể tác thành cho bọn hắn cả một tộc bầy, muốn nói kia cái trọng yếu, khả năng vu tộc đều không phân rõ, chỉ có thể nói đều là bảo vật vô giá. Rốt cục giao phó xong thành về sau, Trúc Cửu Âm mới khôi phục một phen về sau, chậm rãi cùng Thái Sơ trao đổi, chủ yếu là thỉnh giáo. Bình thường không gặp được Thái Sơ, Trúc Cửu Âm tự nhiên nắm chắc cơ hội, có thể thỉnh giáo đều thỉnh giáo. Tiên bối, ngài nói chúng ta có thể hay không đem bản cổ điện Na-di ở đây? Trúc Cửu Âm hỏi. Thái Sơ nghe xong, lườm hắn một cái này đầu óc. Ngươi luyện hóa nguyên thần về sau, liền có thể tế luyện bản cổ điện, sau đó bản cổ điện không chỉ có là các ngươi tổ điện, hay là ngươi trí bảo, tại kia đều giống nhau. Kia tuần núi tuy là các ngươi hóa hình chi địa, nhưng cũng là cái bốn tranh chi địa, có thể được đến huyết hải các ngươi muốn cảm tạ tiểu quy nhi, không thể không nói chuyện này với các ngươi trọng yếu vô cùng, trọng yếu trình độ các ngươi sau này sẽ minh bạch. Thái Sơ nói xong, hô một tiếng. Không chỉ có tổ vu nhóm có quyết định nhẹ nhàng thở ra, liền ngay cả huyền quy đều nhẹ nhàng thở ra. Đã cùng vu tộc vận mệnh tương liên hắn, chưa bao giờ qua hại vu tộc ý nghĩ, hại vu tộc chính là hại mình, hắn liền không đốc. Nhưng huyết hải trọng yếu hắn nói không chừng, lại sợ tổ vu nhóm không nghe, nếu là nguyên quy tích bi kịch tái diễn, hắn thực sẽ phiền muộn đến khóc. May mắn đối tổ vu rất có sức ảnh hưởng Thái Sơ đều đồng ý, cái này gọi huyền quy yên tâm. Chương 512, trấn áp tướng thần. Hậu thổ chưa hóa thân luân hồi minh giới, là một mảnh tối tăm mờ mịt. Rộng lớn vô ngần, luân hồi, linh hồn chờ pháp tắc vần quanh. Rời đi huyết hải Thái Sơ, cũng không có nói cho tổ vu nhóm hắn muốn đi minh giới, lựa chọn tự đi trước. Hồng quân thành thánh về sau, thiên đình xuất thế, đối với minh giới cũng có to lớn thôi động, lại đã diễn hóa thành công. Thái Sơ xuyên qua cách ngăn về sau, đi tới minh giới. Hậu thổ hóa luân hồi, vì diễn hóa 18 tầng địa ngục, diễn hóa làm sao, quyên xuyên. Tam sinh thạch các vùng ngục tiêu chí. Nhưng lúc này minh giới đã co hoàng tuyển, cùng chân chính minh giới. 18 tầng địa ngục đại biểu chỉ là minh giới một bộ phận, minh giới càng có vô tận không gian, tỉ như Thái Sơ đi tới chỗ này địa vực. Ánh vào Thái Sơ trước mắt, là một cái cực lớn quan tài, đây là Thái Sơ tới đây mục đích chủ yếu, hắn tìm kiếm luân hồi mà đến, cũng có thể nói là tướng thần mà tới. Luân hồi, bản tôn đến, còn không ra. Thái Sơ hét lớn một tiếng, vang vọng toàn bộ U Minh giới. Ầm ầm. Ai? Ai? Soạt. Chỉ thấy kia to lớn Táng Thiên quan tài một trận run rẩy, chật nắp quan tài bay lên, hóa làm một đạo lưu quang bay về phía Thái Sơ. Hừ. Thái Sơ cười khinh bỉ, chật vung tay lên. Hắn phát hiện mình quá cẩn thận, cái này tướng thần chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ cấp độ mà thôi, so với mình dự đoán kém một chút. Bực này tu vi chớ nói mình, chính là sau này thánh nhân cũng có thể tùy tiện giải quyết. Chắc không được hậu thế cương thi, chỉ là không coi là gì đồ vật, bọn hắn lao tổ cũng liền cấp độ này, có thể mạnh tới đâu. Bởi vậy, cương thi mặc dù trải rộng vô số tiểu thế giới, nhưng một mực bị rêu rao tà ác đại biểu, cái này liền nhìn ra được, bọn hắn không lật được trời. Thái Sơ vung tay háo, Táng Thiên quan tài công kích trực tiếp bị Thái Sơ cuốn bay. Thanh này Táng Thiên trong quan tướng thần giật nảy mình, ngủ say vô tận tuế nguyệt, mượn nhờ lục đạo luân hồi bản trùng sinh là thần. Thậm chí bởi vì luân hồi pháp tắc thần kỳ, thành tựu lúc này tu vi, cùng nó đại biểu đặc thù thực lực. Trước đây minh giới diễn hóa hoàn thành, luân hồi đã có dự định, chờ mình tu vi đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ lúc, chính là mình đi ra cái này minh giới thời khắc. Đi không được nghĩ, vừa bế quan không bao lâu, đã có người lặng yên không một tiếng động, tại mình bất chi bất giác tình huống dưới tìm tới nhóm đến. Hoảng sợ tướng thần nhìn xem Thái Sơ, Thái Sơ cũng dò xét hắn một chút. Phát hiện tướng thần hoặc là nói cương thi, cũng không có mình nghĩ như vậy. Nhìn qua cũng không phải là mình hậu thế ký ức cái chủng loại kia. Chợt Thái Sơ minh bạch, cái gọi là hậu thế cương thi, có thể là vô số đời về sau tàn thứ phẩm. Tựa như hậu thế tiểu yêu, nhỏ ma đồng dạng, thuộc về chỉ học sẽ ra lông ra hỏa. Kỳ thật mặc kệ là đạo, ma, yêu, thậm chí cương thi, trong bọn họ cấp cao nhất, kỳ thật cùng ngàn vạn đạo pháp đồng dạng, đều là trăm sông đổ về một biển. Tựa như Thái Sơ hình dạng cùng khí tức cùng đạo vận, thuộc về tự nhiên mà thành. Mà tướng thần bực này cương thi chi tổ, giống nhau là tự nhiên mà thành, cũng không phải là buồn nôn cái chủng loại kia, chỉ là cùng bình thường sinh linh có chút khác biệt mà thôi. Mà lại, Thái Sơ phát hiện, mình quen thuộc luân hồi pháp tắc không có, tướng thần đã mất đi luân hồi pháp tắc trường khống, càng giống là thôn phệ cùng linh hồn một loại. Thái Sơ rốt cục khẳng định, luân hồi sau khi chết, không ai có thể tu luyện luân hồi pháp tắc, tướng thần đều không được, mà hồng hoang giờ phút này duy nhất luân hồi pháp tắc người tu luyện, chỉ có hậu thổ. Người là ai? Vì sao có loại cảm giác quen thuộc? Tướng thần phát hiện người tới khí tức khủng bố đến cực hạn, còn có loại khí tức quen thuộc. Nên gọi ngươi luân hồi hay là tướng thần đâu? Thái Sơ hỏi một đằng, trả lời một nẻo mà hỏi. Luân hồi, tướng thần. Nương theo lấy minh giới diện hóa thành công, tướng thần đã chậm rãi nhớ lại trước đó hồi ức, chỉ là một chút thuộc về nhất bí mật trọng yếu, còn không có triệt để truyền thừa mà tới. Ngươi đến cùng là ai? Tướng thần có chút khó chịu mà hỏi. Ha ha, Thái Sơ cười một tiếng. Bản tôn là ai ngươi sau này sẽ biết, bất quá bản tôn có thể nói cho ngươi bản tôn tới đây mục đích. Thái Sơ nói, này minh giới cực kỳ trọng yếu, ngươi tồn tại ở này rất không an toàn, bởi vậy lần này bản tôn dự định mang ngươi đi. Không. Tướng thần lập tức giận dữ, ngươi mơ tưởng. Kết quả vừa nói xong, Thái Sơ liền một chưởng đánh ra, tướng thần nháy mắt bị đánh bay, đây là Thái Sơ khống chế tu vi điều kiện tiên quyết. Trước đây hắn là luân hồi thời điểm, Thái Sơ liền vượt xa hắn, chớ nói chi là hiện tại. Nghệ tình là cương thi chi tổ, không nể mặt mũi chính là cái sâu kiến mà thôi, Thái Sơ sẽ không nuông chiều hắn. Một trường đập tướng thần vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể một trận run rẩy, lại miệng phun máu tươi. Hừ, bản tôn không phải thương lượng với ngươi, là ngươi nhất định phải đáp ứng. Thái Sơ quát lạnh nói xong khí thế trên người toàn bộ triển khai, trực tiếp hướng về tướng thần ép tới. Đáng thương tướng thần vẫn lấy làm kiêu ngạo thi thể, bắt đầu run rẩy, bắt đầu mặt ngoài vỡ vụn, bắt đầu toàn thân tràn ngập máu tươi, tựa như muốn tự bạo. Thái Sơ uy áp, bức bách tướng thần quỳ xuống, nhưng tướng thần chuyển thừa cùng kiêu ngạo để hắn không quỳ xuống. Thế là hai người liền một chút như vậy điểm giằng co. Thái Sơ nếu là toàn lực thi triển, tướng thần đã sớm quỳ xuống thậm chí hủy diệt cũng có thể, nhưng Thái Sơ cũng không có, mà là một chút xíu tăng lớn. Giống như là chịu ưng đồng dạng, chậm rãi bảo chế tướng thần. Không. Nô chính là luân hồi ma thần, nô chính là luân hồi thu hoàng, nô chính là tướng thần. Thái Sơ áp lực cùng tướng thần không khuất phục. Lại gián tiếp để tướng thần ký ức truyền thừa chậm rãi hồi ức. Thái Sơ ngươi mơ tưởng. Phù phù. Khi tướng thần gầm thét sau khi đi ra, rốt cục không chịu nổi, phù phù một tiếng quỳ xuống, lại hai đầu gối vỡ vụn. Tướng thần thi thể, bao quát máu của hắn, ở đời sau thuộc về rất nghịch thiên tồn tại, nhưng giờ phút này tại Thái Sơ nơi này, lại bạch bạch dạng này lãng phí rất nhiều. Cho tới giờ khắc này, Thái Sơ mới hài lòng thu hồi uy áp. Trong mắt một mảnh chế dễ ước, tướng thần, ngươi là luân hồi thú hoàng thời điểm, không phải bản tôn đối thủ, giờ phút này ngươi tại bản tôn trong mắt càng là sâu kiến đồng dạng, dám tại bản tôn trước mặt xính cường, ở đâu ra dũng khí. Thái Sơ, ngươi, ta chính là cương thi chi tổ tướng thần, kết hợp luân hồi bản, nô bất tử bất diệt, ngươi không giết chết được ta, ha ha. Rất là thê lương tướng thần, toàn thân máu tươi tràn ra, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Thái Sơ. Hừ, giết ngươi bẩn bản tôn tay, bản tôn sẽ đem ngươi trấn áp lại. Thái Sơ thấy thế, trừng phạt tướng thần tâm cũng không có. Hoàn toàn lãng phí cảm giác. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đi khi dễ một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp độ tướng thần, Thái Sơ không có chút nào cảm giác thành tựu. Trước đó là chờ cùng tồn tại, hiện tại chênh lệch quá lớn. Cái này gọi Thái Sơ vừa rồi khoái cảm nháy mắt biến mất, nhìn xem chật vật tướng thần, Thái Sơ triệu ra hỗn độn trùng, trực tiếp đem tướng thần cùng Táng Thiên quan tài, cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo toàn bộ trấn áp. Không, không, giống. Tướng thần dã thú đồng dạng gào thét cùng không cam tâm, Thái Sơ không để ý đến, lần này tới chính là nhìn xem minh giới, chủ phải giải quyết tướng thần, Thái Sơ tự nhiên cũng không nghĩ nhiều. Mặc kệ tướng thần có nguyện ý hay không, nhất định phải đem hắn mang đi, không thể tùy ý hắn ở đây. Cái này thuộc về nhân vật nguy hiểm, hay là mình tự mình trấn áp cho thỏa đáng, nếu không để hắn khoái gió nổi mưa bừa bãi hồng hoang liền không tốt. Thái Sơ rất chán ghét loại này, cơ hồ không có tình cảm người chết sống lại, ở kiếp trước liền chán ghét, một thế này trực tiếp dự định đi cây. Còn muốn như nguyên quỹ tích bên trong như thế, cương thi kéo dài đến vô số thế giới, cái này là không thể nào, trừ phi mình cho phép. Đương nhiên không bài trừ tính toán cùng nhàm chán, sẽ đem tướng thần thả ra. Chương 513, Chư Thiên Hình Chiếu. Trấn áp tướng thần về sau, Thái Sơ một cái chớp mắt ước vạn dặm, đại thể nhìn một chút u minh giới. Làm hồng hoang không thể thiếu tồn tại, lúc này bị phủ bụi minh giới nhìn không ra đặc thù, chỉ có một đầu ngang qua toàn bộ minh giới âm u chi hà. Kia sông Hoàng Tuyền đều là con sông này một cái chi nhánh, có thể thấy được sông này dài. Âm u chi hà, âm u chi thủy, không phải đại la không thể tiến vào, rộng lớn vô cùng trùng trùng điệp điệp. Thái Sơ dò xét một chút, cùng nó nói là một con sông, không bằng nói là linh hồn ngưng tụ nước sông. Trước đây hồng hoang sinh linh sau khi chết linh hồn, toàn bộ tại đầu này trường hà bên trong, chỉ vì không cách nào chuyển thế đầu thai, bởi vậy bọn hắn không thể trùng sinh. Thỉnh thoảng có chút linh hồn muốn tránh thoát nước sông này, muốn nhảy lên sông, mặc dù bọn hắn không có ký ức, nhưng lại có bản năng. Bản năng bọn chúng, muốn siêu thoát, muốn nhảy ra cái này âm u chi hà. Mà thành công, sẽ trở thành minh giới đặc thù sinh linh, cùng loại với u linh, mị, hồn phách đồng dạng tồn tại. Bọn hắn du đãng tại rộng lớn u minh giới, dựa vào thôn phệ đồng loại lớn mạnh, thẳng đến một ngày lớn mạnh đến sinh ra linh trí. Cái này âm u chi hà chính là toàn bộ u minh giới nguồn suối, không ngừng có không linh trí hồn phách, tránh thoát nước sông trở thành một loại khác tồn tại. Mà Thái Sơ biết được, u minh giới tồn tại, cùng thiên đình đồng dạng. Hắn hoàn toàn không phải đơn độc vì hồng hoang tiếp nhận luân hồi, mà là vì ước vạn vô tận thế giới gánh chịu luân hồi tồn tại. Cho nên tầm quan trọng của hắn vô cùng nặng, thậm chí không thể thay thế. Sau đó sẽ kết nối vô số tiểu thế giới địa ngục chi môn, vì tiểu thế giới cùng hồng hoang không ngừng luân hồi. Đây mới là u minh giới giá trị, cực kỳ trọng yếu. Chư thiên vạn giới, trừ nhảy ra sinh tử kim tiên, đều không thể tránh né có tới đây du lịch cơ hội. Hồng Quân giảng đạo hồng hoang viên mãn, vô số tiểu thế giới cũng bắt đầu diễn hóa, căn cơ còn kém rất rất xa hồng hoang, tiểu thế giới sinh linh diễn hóa tốc độ sẽ rất nhanh, không ra nửa cái lượng kiếp, có thể sẽ theo kịp hồng hoang diễn hóa tốc độ, khi đó u minh giới cũng nên gánh vác lên luân hồi chuyển sinh trách nhiệm. Thiên đỉnh cùng âm u luân hồi, kỳ thật tựa như chư thiên hình chiếu đồng dạng, cũng giống là thời không chuyển đổi xuyên qua, phàm là bị hồng hoang thiên đạo trưởng không thế giới, đều có thiên đỉnh cùng địa ngục. Những này đại đa số là hậu thế biết rõ thế giới, hoặc là bị hồng hoang thiên đạo trưởng không thế giới. Bọn hắn thiên đạo ý thức không có chính thức sinh ra trước, đã bị hồng hoang thiên đạo trưởng khống, cho nên là giống nhau trưởng quản lấy. Mà y nguyên có thật nhiều thế giới, sinh ra ý thức của mình, sẽ bài xích hồng hoang thiên đạo, thậm chí bắt đầu phong tỏa, những này chính là không muốn người biết một chút thế giới. Liên giống với vô số hồng hoang, yêu tộc, tiên, thần, người các loại chủng tộc, kỳ thật chính là phong thần đại chiến lúc, hồng hoang vỡ vụn lực lượng đưa đến. Hồng hoang vỡ vụn, không chỉ có là hồng hoang tổn thất nghiêm trọng, cũng gián tiếp đánh xuyên rất nhiều tiểu thế giới cách ngăn, dù sao bọn chúng phụ thuộc hồng hoang. Từ đây, người, yêu, đạo, ma các loại, cũng nương theo lấy vỡ vụn hồng hoang mảnh vỡ, tiến vào vô số tiểu thế giới.